Nàng không phải thập phần khôn khéo người, tâm phong không đủ, không phải thẩm nhị phu nhân mấy người phụ nhân đối thủ. Thẩm gia liền thẩm Trường Thanh là con vợ cả, mặt khác lao ra đều là con vợ lẽ. Trải qua lão phu nhân gõ, hoàng thị trong lòng suy nghĩ cẩn thận, nhiều năm như vậy nàng chính là ghen ghét thẩm Trường Thanh vẫn luôn nhớ thương tiên phu nhân. Nhưng nàng cùng cái người chết ghen cái gì? Nàng có hai cái nhi tử, hai cái nữ nhi, về sau thẩm gia đều là nàng nhi tử, hà tất khó xử một cái thẩm ngọc. Nương, ta biết sai rồi, về sau sẽ không. Thẩm lão phu nhân gật đầu, ân, ngươi có thể minh bạch liền hảo, trở về muốn xen vào thúc hảo rượu rượu. Hoàng thị tỏ vẻ minh bạch, đang định đứng dậy rời đi, lúc này thẩm nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân cùng nhau tiến vào. Cấp lão phu nhân thỉnh ăn sau, nhị phu nhân dư thị nói, đại tẩu, nghe nói hoàng hậu nương nương cùng đại tiểu thư muốn cùng đi chùa An Quốc cầu phúc, ta muốn cho nhà ta Vân Nhi đi theo cùng đi. Tam phu nhân võ thị nói, còn có nhà của chúng ta, Kỳ Nhi. Nguyệt Nhi nàng cũng cùng đi tứ phu nhân Dương Thị đi theo nói, đều là một nhà tỉ muội, tới rồi chùa An Quốc cũng hảo có cái bạn. Thẩm lão phu nhân nhíu mày, hoàng hậu các nàng đến chùa An Quốc là cầu phúc, không phải du ngoạn, nhiều người như vậy đi làm cái gì. Mấy người phụ nhân lại không như vậy tưởng, vì nước cầu phúc đây là khai hỏa chính mình thanh danh chuyện tốt. Vẫn là cùng hoàng hậu cùng lang vương phi cùng nhau. Chờ mấy cái cô nương từ chùa An Quốc trở về, đến lúc đó hoàng thượng khẳng định sẽ khen. Đến hoàng thượng, thái hậu đám người khen, các nàng thanh danh liền sẽ càng tốt. Như vậy tương lai liền không lo không có người trong sạch tới cửa cầu hôn. Thẩm gia nhị phòng, tam phòng, tứ phòng đều là con vợ lẽ, thẩm vân mấy cái thân phận tự nhiên không có biện pháp cùng thẩm ngọc các nàng so. Đặc biệt là thẩm vân cùng thẩm nguyệt, thẩm vân bởi vì lần trước câu dẫn lang vương thanh danh thiếu chút nữa hủy hoại, mà thẩm nguyệt cùng thẩm diệu cùng nhau tính kế thẩm ngọc thiếu chút nữa làm hại nàng bị chó cắn chết. Chuyện này đối thẩm nguyệt tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đối thẩm diệu tới nói khả năng không có gì, bởi vì nàng là đại phòng tiểu đích nữ, phía trước có hai cái tỷ tỷ, một cái là hoàng hậu, một cái là vương phi, còn có phụ thân là đường triều thừa tướng, hơn nữa thẩm diệu xinh đẹp, căn bản không lo gả. Thẩm nguyệt liền bất đồng, nàng là con vợ lẽ, lại lớn lên không đủ mạo mỹ, tài nghệ phương diện lại giống nhau. Nếu muốn gả hoàng tôn quý tộc làm chính phòng thái thái, chỉ sợ có điểm khó. Mấy người phụ nhân đều là muốn mượn đại phòng đông phòng, cấp nữ nhi mưu tiền đồ. Hoàng thị trong lòng tự nhiên không muốn, hiện tại Yên Nhi đều tự thân khó bảo toàn, các ngươi đừng cho nàng thêm phiền. Thẩm vân mấy cái cô nương, là cái gì đức hạnh hoàng thị trong lòng rõ ràng, liền sợ các nàng tới rồi chùa An Quốc làm ra cái gì nhận không ra người sự, liên lụy nàng nữ nhi. Cho nên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mấy cái phu nhân tức khắc bất mãn, nhị phu nhân nói, đại tẩu, chúng ta biết hoàng hậu hiện tại có khó xử, nhưng nếu tương lai Vân Nhi các nàng gả hảo, giống nhau có thể cùng đại tiểu thư giống nhau giúp đỡ nàng a. Tam phu nhân nói, đúng vậy, đại tẩu, chúng ta làm như vậy cũng là muốn vì hoàng hậu nương nương phân ưu. Tứ phu nhân nói, hiện tại thẩm ra mấy cái cô nương đều mau cặp sách cặp tuổi, muốn sớm làm chuẩn bị. Hoàng thị sắc mặt âm trầm mau tích thủy, việc này ta không làm chủ được, vẫn là xin chỉ thị tướng ra ý tứ đi. Thẩm lão phu nhân đau đầu nói, thỉnh tướng ra cùng mấy cái lao ra lại đây. Nhị phu nhân mấy cái sắc mặt khẽ biến, lao phu nhân điểm này việc nhỏ liền không cần phiền mấy cái lao ra đi. Thẩm Yên từ trong cung xuất phát cùng Thẩm Ngọc ở kinh thành cửa hội hợp. Hai người cũng không biết Thẩm gia sự tình. Thẩm Ngọc ngồi trên Thẩm Yên hoàng hậu chuyên trúc xe ngựa, còn tưởng rằng có cái gì không giống nhau, kết quả đều là giống nhau lay động sóc nảy, ngồi, nằm đều không thoải mái. Thẩm Yên đã thói quen, nàng đoan trang ngồi, nhìn Thẩm Ngọc một hồi nằm một hồi ngồi, nhíu mày nói, ngươi thân thể không thoải mái. Thẩm Ngọc làm lên, không phải, cái này xe ngựa ngồi đến không thoải mái, đến chùa An Quốc còn muốn bao lâu? Thẩm Yên nói, ít nhất muốn một ngày nửa thời gian. Nói Thẩm Yên chọn tới mảnh nhìn mắt, nhìn đến cưới ngựa uy phong lẫm lâm lang vương, nàng nhịn không được hâm mộ Thẩm Ngọc, lang vương nhưng thật ra đối với ngươi thật không sai. Cư nhiên lãnh 1000 binh mã tự mình hộ tống Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc dựa vào xe ngựa trên vách, bưng lên một chén kem ăn khẩu nói, hắn chính là rảnh rỗi không có việc gì, không có chuyện gì, đừng để ý đến hắn. Thẩm Yên bưng lên ngọc chản, cái miệng nhỏ ăn lên, kinh thành tân khai băng thực phô là lang vương khai sao? Ân, thế nào, hương vị cùng trong cung ngự trù so sánh với, cái kia càng tốt. Thẩm Ngọc đào khẩu tắc trong miệng nhìn nàng nói. Chương 123 lang vương nhưng thật ra đối với ngươi thật không sai. Chương 124 chính mình cầm giữ không được, quái nàng. Thẩm Yên nếm khẩu, so trong cung ngự trù làm hương vị càng tốt một chút, tầng này nãi màu vàng chính là đồ vật là cái gì? Hương vị còn man hảo. Đó là bơ, ngươi muốn ăn ít, loại đồ vật này là cao năng lượng, ăn nhiều dễ dàng mập lên. Nghe vậy Thẩm Yên lập tức buông không ăn. Thẩm Ngọc, lúc này mới ăn hai khẩu đâu. nhìn dáng vẻ nàng còn rất để ý chính mình dáng người. Lực khống chế không tồi. Thẩm Yên xoa xoa khỏe miệng, nói, tới rồi bình phục chùa ta hẳn là như thế nào làm. Thẩm Ngọc ăn xong một chén kem, cười nói, không nên gấp gáp, muốn phóng nhẹ nhàng coi như ra tới du sơn ngoạn thủy, thả lỏng tâm tình. Đợi lát nữa chúng ta đắp cái mặt nạ, ngủ tiếp một giấc lại nói. Thẩm Yên kinh ngạc nói, đắp mặt nạ. Ân, chính là Mỹ Bạch dưỡng nhan đồ vật. Thẩm Yên nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, làn da của ngươi tốt như vậy chính là bởi vì đắp mặt nạ sao? Đúng vậy. Ta đây cũng muốn đắp. Mọi việc có thể làm chính mình biến Mỹ, nàng liền không thể bỏ lỡ. Thẩm Ngọc ôm ra hồng thuốc, lấy ra mấy cái chai lọ vại bình, này đó đều là ta tư nhân điều chế mặt nạ, đều là thứ tốt, tân phẩm. Cái này là rong biển mặt nạ, có thể bổ thủy co rút lại lỗ chân lông. Cái này là biển sâu bùn mặt nạ, Mỹ Bạch hiệu quả tốt nhất. Cái này là trái cây mặt nạ, dâu tây vị, còn có hoa anh đào vị, đều là cự bổ thủy thứ tốt. Cái này là nhân sâm, tổ yến mặt nạ có thể khư hoàng. Thẩm Yên nhìn nàng này đó chai lọ vại bình tức khắc đôi mắt sáng lên, ta có thể toàn bộ thí một lần sao? Có thể à, một ngày đổi một loại dùng, buổi tối đắp mặt nạ tốt nhất, đắp xong liền có thể ngủ. Nga, đúng rồi, ta còn có cái này lười người giấc ngủ mặt nạ, buổi tối ngủ trực tiếp lau mặt thượng, miễn tẩy liền có thể ngủ, đưa ngươi một lọ. Thẩm Yên tức khắc kích động ôm vào trong ngực, cảm ơn trưởng tỷ. Mở ra nghe thấy hạ, hương vị tươi mát thanh nhã, rất dễ nghe, hơn nữa là nãi màu trắng, thủy nhũ trạng, thập phần tinh tế. Vong là Thẩm Yên làm hoàng hậu, dùng đều là tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da, Thẩm Yên cũng không có gặp qua Thẩm Ngọc mấy thứ này. Này đó đều là chính ngươi điều chế ra tới. Thẩm Ngọc cười nói, là, ta ngày thường không có chuyện gì liền điều chế mặt nạ chính mình dùng. Thẩm Yên nhìn nàng, nghĩ thầm trách không được nàng làn da tốt như vậy, nguyên lai nàng có hộ gia tiểu bí quyết. Ta đây hiện tại có thể đắp mặt nạ sao? Thẩm Yên thực vui vẻ, nhìn đến này đó tinh xảo chai lọ vại bình sở hữu không tốt tâm tình đều xua tan. Thẩm Ngọc tâm tình cũng không tồi, bởi vì nàng có thứ tốt cuối cùng có thể cùng người khác chia sẻ, hơn nữa về sau có thể cùng nhau nghiên cứu. Ta trước cho ngươi tháo trang sức, ngươi về sau vẫn là thiếu dùng này đó son phấn, đặc biệt là này đó định trang phấn, dễ dàng tắc nghẽn lỗ chân lông, làn da đều không thể thông khí. Cái này là ta ngày thường dùng thanh khiết mặt bộ xà phòng thơm. Về sau ngươi dùng nó rửa sạch khuôn mặt, sau đó lại đắp mặt nạ. Thẩm Yên có chút xấu hổ, nàng làn da gần nhất thật không tốt, có chút hoàng, còn lỗ chân lông, cho nên yêu cầu dùng này đó son phấn làm che giấu. Thẩm Ngọc chuẩn bị một bộ hóa trang hộp, bên trong đồ vật đầy đủ hết, trước dùng nước tẩy trang cho nàng ta trang, sau đó rửa sạch một chút, lại cho nàng đắp mặt nạ. Thẩm Yên nói muốn đắp cái kia trái cây mặt nạ, vậy cho nàng đắp. Cho nàng đắp, Thẩm Ngọc cũng cho chính mình đắp, đắp cái biển sâu bùn mặt nạ. Nhìn Thẩm Ngọc đồ đến đen như mực khuôn mặt, Thẩm Yên liền nhịn không được cười, cái này mặt nạ cảm giác có cổ mùi lạ, ta còn là thích trái cây mặt nạ. Đắp mặt nạ thời điểm không cần có đại biểu tình, bằng không cẩn thận ngươi trường tế văn. Nghe vậy Thẩm Yên lập tức không dám cười, học Thẩm Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, sau đó lại lung lay nơi nào hai người đều ngủ. Tỉnh lại, liền đến chùa An Quốc. Hai người đỉnh mặt nạ ra tới. Sợ tới mức những cái đó cung nữ thái giám kinh hoàng hô to, tưởng yêu quái. Thẩm Ngọc chợt một tiếng, xảo cái gì? Còn không cho chúng ta đánh nước trong lại đây rửa mặt. Trương ma ma lập tức dẫn người từ chùa miếu đánh tới nước suối. Lạnh lẽo man thoải mái. Hai người rửa mặt, Trương ma ma tức khắc kinh ngạc nói, nương nương, ngài mặt trắng nõn. Khiếm sợ không biết hình dung như thế nào. Phải biết rằng Thẩm Yên gần nhất bởi vì phế hậu sự, trong lòng áp lực rất lớn, ăn không ngon ngủ không tốt, làn da trở nên rất kém cỏi, phảng phất nháy mắt già rồi mười mấy tuổi, nàng cũng không dám tố nhan ra cửa. Ai biết hoàng hậu cùng lang vương phi cùng nhau lau không biết thứ gì, rửa cái mặt tức khắc cảm giác làn da thủy nộn có thể véo ra thủy, nhìn chính là thiên sinh lệ chất mỹ nữ. Thẩm Yên cầm gương xem, nhìn đến chính mình trở nên thủy nộn làn da, trong lòng cao hứng cực kỳ, trưởng tỷ, ngươi mặt nạ có thể đưa ta một lọ sao? Thẩm Ngọc đứng ở càng xe thượng duỗi thân vòng eo, hào phong nói, này đó đều cho ngươi chuyên môn điều chế, ngươi đều cầm đi dùng đi. Thẩm Yên tức khắc cao hứng tâm hoa nộ phóng, ôm hộp gấm, đa tạ trưởng tỷ. Trương ma ma mấy cái trước mắt kinh ngạc, không rõ hoàng hậu nương nương như thế nào đột nhiên cùng Thẩm Ngọc cảm tình tốt như vậy. Bất quá thấy Thẩm Yên cuối cùng cười, Trương ma ma trong lòng cục đá bông, đối Thẩm Ngọc thập phần cảm kích. Vương phi, ngài chậm một chút, nô tỳ đỡ ngài. Này đó đỡ người sống đều không cần lục phụ các nàng làm, Trương ma ma cùng mấy cái tiểu cung nữ thập phần cực lực. Thẩm Yên bên người người nhưng thật ra rất có nhãn lực kính, thông minh, cơ linh, trong đó Trương ma ma nhất ổn trọng, biết lễ nghĩa, thực không tồi. Thẩm Ngọc cùng Thẩm Yên ở chùa An Quốc cầu phúc. Ban ngày ăn chay niệm Phật. Buổi tối hai người cùng nhau hộ gia, luyện tập yoga. Thẩm Ngọc thường thường cùng nàng kêu một ít ngự phu thuật. Kỳ thật Thẩm Ngọc cũng đều không hiểu, chính là cảm thấy nam nhân không thể quán. Thẩm Yên đều nghe lọt được, cũng cảm thấy rất có đạo lý, trở về tính toán liền như vậy làm, sau đó còn nhân cơ hội luyện tập cầm kỳ thư họa, tựa như Thẩm Ngọc nói tăng lên tự mình. Thẩm Ngọc nhưng không có như vậy tinh lực làm này đó, nàng đều không muốn ăn chay niệm Phật. Buổi tối đã đói bụng thầm thịt kêu, liền tính toán xuống núi đi ăn vụng thịt. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến nói, nếu ngươi làm không được, vậy ngươi đi theo tới làm cái gì? Ta cho rằng nhiều ít có nước luộc a. Nhưng chùa An Quốc sao đồ ăn đều không bỏ du, đều là thủy nấu. Canh xuông quả thủy, đói chết ta. Như vậy lại đi ta sẽ dinh dưỡng bất lương, ngươi nhìn đến không có. Ta đều gầy, ngươi sờ sờ ta eo đều không có thịt, tất cả đều là xương cốt. Thẩm Ngọc bắt lấy hắn tay đặt ở bên hông. Tế nhuyễn vòng eo lại tế lại mềm, làm người liên tiếp buông ra. Mới vừa tắm gội sau nữ nhân, ăn mặc đơn bạc màu trắng váy áo, trên người như có như không u hương ở chóp mũi tràn ngập. Tiêu Giác thâm thúy đôi mắt hơi trầm xuống, trở tay ôm lấy nàng, tiếng nói trầm thấp nói, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Thẩm Ngọc đã đói bụng đến thầm thịt đều mau không sức lực đứng, không xương cốt dường như dựa vào hắn ngực, thanh âm mang theo vài phần kiều mị, ta làm gì sao? Tiêu Giác mặt mày buông xuống nhìn nữ nhân, hầu kết lăn lộn động, túi đầu liền hôn lấy nàng ngôi, qua một hồi lâu mới bùng ra, gắt gao ôm Thẩm Ngọc, ngươi đang cầu dẫn bổn vương. Thẩm Ngọc đầu váng mắt hoa, cầu dẫn ngươi muội, chính mình cầm giữ không được, liền quái nàng. Thẩm Ngọc không nghĩ để ý đến hắn, hiện tại cũng không có sức lực cùng hắn tranh luận, ta đói. Tựa như gào khóc đòi ăn tiểu nai miêu, ở trong lòng ngực hắn la lối khóc lóc lăn lộn. Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn đùi gà, còn có vịt quay. Lại không cho ta ăn thịt, ta liền cắn ngươi, ăn ngươi. Tiêu Giác bên tai ửng đỏ, ngươi nói bậy gì đó. Thật là đói điên rồi đi. Không có biện pháp đành phải trộm mang nàng xuống núi. Tới rồi dưới chân núi trấn trên tiểu lầu ăn một đốn thịt cá. Thẩm Ngọc mới thỏa mãn muốn xảo trở về ngủ. Ngày mai ta muốn ăn nhân thịt heo bánh. Tiêu Giác cầm áo choàng cho nàng hệ thượng, cho nên ngươi rốt cuộc vì cái gì giúp Thẩm Yên. Thẩm Ngọc hừ lạnh, ngươi có phải hay không nhìn chúng ta Thẩm gia xui xẻo ngươi mới vui vẻ. Ta không cầu ngươi hỗ trợ, ta chính mình giúp Thẩm gia, còn e ngại ngươi sao? Tiêu Giác nhíu mày, bổn vương không phải ý tứ này, bổn vương chỉ là tò mò ngươi vì cái gì đột nhiên muốn giúp Thẩm Yên, ngươi không phải chán ghét Thẩm Yên tỷ muội sao? Chương 124 chính mình cầm giữ không được, quái nàng. Chương 125 hôn lại có thể như thế nào? Còn có Hoàng thị. Thẩm Ngọc cho rằng Hoàng thị là hại chết nàng mẫu thân hư nữ nhân, từ nhỏ liền căm thù Hoàng thị các nàng. Nàng cùng Hoàng thị ta mẹ con ân oán không phải một ngày hai ngày. Thẩm Ngọc sơ sơ bụng, ta nương là khó sinh chết, lúc ấy Hoàng thị đều không có vào cửa. Hoàng thị là một năm sau mới gả cho Thẩm Trường Thanh làm vợ kế. Lại sao có thể là Hoàng thị hại chết nàng mẫu thân? Đó là thời điểm nguyên chủ con nhỏ, định là bị người khác mê hoặc. Hoàng thị kia nữ nhân lại không phải khôn khéo nữ nhân. Chịu người khác xúi dục vài câu liền coi Thẩm Ngọc vì cái đinh trong mắt. Thường xuyên qua lại liền có mâu thuẫn, này không phải thực bình thường sự. Đối mặt gia tộc hưng vong, điểm này việc nhỏ liền không đủ nhắc tới, cái nào nặng cái nào nhẹ Thẩm Ngọc trong lòng minh bạch. Tiêu Giác kinh ngạc, vậy ngươi trước kia như thế nào không có suy nghĩ cẩn thận? Thẩm Ngọc ghét bỏ nói, nói trước kia ngươi liền rất thông minh dường như. Thẩm Yên là Thẩm gia nữ, ta cũng là, nếu nàng hậu vị khó giữ được, ảnh hưởng không phải nàng một người, còn sẽ liên quan đến Thẩm gia vận mệnh tiền đồ. Hiện tại ngươi phụ hoàng xúi dục tiểu hoàng đế chèn ép cha ta. Có thể thấy được các ngươi Tiêu gia đều không phải thứ tốt. Cho nên chúng ta Thẩm gia đương nhiên muốn đoàn kết nhất trí, về sau liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, phảng phất này hết thảy bất quá là một hồi đánh giá trò chơi. Tiêu Giác nhìn nàng, chọn môi nói, nếu ta giúp phụ hoàng đối phó phụ thân ngươi đâu? Ngươi sẽ như thế nào? Tự nhiên là giúp ta cha. Tiêu Giác trong lòng có chút hụt hẫng, nàng không cần suy nghĩ liền nói giúp nàng cha. Thẩm Ngọc mặc kệ hắn phải làm như thế nào, hai người không can thiệp chuyện của nhau là được. Về sau, không được hôn ta. Tiêu Giác, hôn lại có thể như thế nào? Bọn họ là phu thê, càng thân mật sự hắn đều có thể làm. Thẩm Ngọc không có khả năng bồi Thẩm Yên ăn chay niệm Phật. Nàng thường xuyên muốn Tiêu Giác mang nàng chuẩn em đi ăn nhậu chơi bời. Bắt đầu Thẩm Yên còn có thể chịu đựng trụ. Nhưng nàng dù sao cũng là tiểu cô nương, làm nàng mỗi ngày đãi ở trong thiện phòng ăn chay niệm Phật căn bản đãi không được. Kiên trì nửa tháng, nàng cũng muốn đi ra ngoài chơi. Thẩm Ngọc sợ đi ra ngoài chọc phiền thoái, không nghĩ mang nàng, không được, ngươi muốn liền ở chỗ này tụng kinh cầu phúc. Thẩm Yên hừ lạnh, ta ban ngày niệm kinh cầu phúc ca, ngươi mỗi ngày đều thịt cá, ta liền mỗi ngày canh xuông quả thủy, ngươi xem ta đều gầy. Không được, hôm nay buổi tối ta muốn đi ra ngoài ăn một đốn thịt. Thẩm Ngọc ghét bỏ nói, nhưng ngươi không phải muốn giảm béo sao? Ăn một đốn cũng sẽ không trường nhiều ít thịt. Thẩm Yên ăn nửa tháng chai bụng một chút nước luộc không có, đều mau đói bẹp, này sẽ liền muốn ăn thịt mới mặc kệ nhiều như vậy. Nghe nói phụ cận có cái thần miếu muốn làm hoa đăng tiết, chúng ta có thể đi nơi nào chơi? Thẩm Yên có chút cầu xin nói, liền đêm nay một lần, về sau bảo đảm không ra đi. Thẩm Ngọc nghe nói có hoa đăng tiết cũng muốn đi xem. Vì thế hai người liền nữ giả nam trang cùng nhau làm ám vệ trộm mang các nàng đi ra ngoài. Thẩm Yên đều không có ám vệ. Thẩm Ngọc bốn cái nha đầu biết võ công, có thể mang các nàng đi ra ngoài. Tiêu Giác có việc hồi kinh, cho nên các nàng thực tự tại. Hai người tới rồi dưới chân núi, Thẩm Ngọc liền trước mang nàng đi ăn một đốn, ăn no lại đi thần miếu ngắm hoa đèn. Tới rồi thần miếu mới biết được cái này kêu miếu phúc nữ. Thẩm Ngọc cầm cây quạt, không phải là cấp một tỉnh kiến đi. Thẩm Yên khinh thường nói, này tòa miếu phúc nữ đã thành lập trăm năm, sao có thể chuyên môn cho nàng kiến? Liên mục tịnh kia nữ nhân, nàng xứng sao? Thẩm Ngọc cười cười chưa nói cái gì, tiếp tục xem những cái đó xinh đẹp hoa đăng. Phát hiện như vậy hoa đăng còn rất kỳ quái. Mặt trên đều là một cái thiếu nữ đứng ở hoa sen thượng. Dần dần chung quanh cũng rất kỳ quái. Bốn cái nha đầu thực mau liền phát hiện vấn đề. Vương Phi, chúng ta đi thôi. Thuộc hạ cảm giác nơi này không thích hợp. Phu cận thôn dân đột nhiên chạy trốn vô ảnh vô tích, không có mấy cái du khách. Mà là thực quỷ dị, cư nhiên có dẫn hồn cờ. Khi nào xuất hiện đều không có nhận thấy được. Không trung bắt đầu bay xuống người chết dùng giấy đồng tiền. Thẩm Yên sợ tới mức sắc mặt thảm bại, túm Thẩm Ngọc tay, nơi này âm trầm trầm, ta. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nơi nào là miếu phúc nữ, không phải là quỷ nữ miếu đi. Có người tới. Thẩm Ngọc sắc mặt khẽ biến, đi vào trước trốn đi. Lôi kéo Thẩm Yên hai người trốn vào thần miếu đài bàn phía dưới. Bốn cái nha đầu nhảy lên xà nhà. Thẩm Yên sợ tới mức run bần bật, ôm đầu gối tránh ở Thẩm Ngọc trong lòng ngực. Hàm răng đều ở đánh nhau, trưởng tỷ, đừng nói chuyện. Thẩm Ngọc ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói. Thật đúng là xui xẻo. Nơi này tuyệt đối là nhận không ra người quỷ hoa đi. Có người ở bên ngoài như là ở thi pháp, lầm nhầm không biết nói cái gì. Thường thường có lục lạc nổ vang. Sau đó tiếp theo phảng phất tới hơn trăm người. Cung nên giáo chủ. Giáo chủ. Cái gì giáo chủ? Thẩm Yên nghĩ tới cái gì, là. Trên giang hồ nghe đồn bách quỷ môn. Nghe nói bọn họ chuyên ăn nữ nhân, tiểu hài tử gan. Thẩm Yên thanh âm run rẩy nói. Thẩm Ngọc mày thắt, kia chẳng phải là tà giáo sao? Ha ha, người nào lén lút tránh ở bên trong? Đúng lúc này một đạo u lãnh tiếng cười truyền đến, nghe thanh âm có thể biết là cái nam nhân. Lớn mật, nhìn thấy chúng ta giáo chủ còn không mau mau hiện thân. Phát hiện có người đối phương, người lập tức chạy tới. Lục phù mấy cái vội nhảy xuống bảo vệ hai cái cô nương. Chúng ta tới thần miếu xem hoa đăng. Chỉ là đi ngang qua, không phải cố ý quấy rầy, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Lục Phú rất có giang hồ nữ cường nhân tư thế ôm quyền nói. Thẩm Ngọc lấy ra một cái mặt nạ mang ở trên mặt, cấp Thẩm Yên một cái kêu nàng mang lên, sau đó mở ra cây quạt, lộ ra hai tròng mắt nhìn mắt bên ngoài nam nhân. Nam nhân ngồi ở bên trong tiệm mặt, thấy không rõ gương mặt thật. Đối phương người đông thế mạnh, tốt nhất chính là hiệp thương giải quyết, không tốt lắm động võ. Lúc này bên trong tiệm người bỗng nhiên đi ra, thân xuyên màu đỏ thâm quần áo. Một đôi xinh đẹp hồ ly mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc hai người, hai vị tiểu công tử là từ kinh thành tới. Nhìn chính là thân phận bất phàm người. Thẩm Ngọc chuyển biến thanh âm, một ngụm nam tử thô ách âm, ta là từ nơi khác tới thương nhân, không phải từ kinh thành tới, không hiểu địa phương phong tục, quấy rầy giáo chủ, thật sự xin lỗi. Đối phương đôi lông mày hơi trọn, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, công tử, như thế nào xưng hô? Đã có duyên, có thể làm bằng hữu. Thẩm Ngọc cười nói, chúng ta họ Bạch. Bạch thị. Nam tử ánh mắt hơi trầm xuống, mà lúc này một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Giáo chủ không hảo, có quan binh. Bọn họ khẳng định là một đám. Uy, uy, không biết cũng đừng nói lung tung. Thẩm Ngọc vội nói, vị này đại huynh đệ, chúng ta ca hai chính là đi ngang qua, này đó quan binh cũng không phải là chúng ta dẫn dắt rời đi. Nam tử sắc mặt tâm lãnh, nhìn mắt Thẩm Ngọc sau chui vào bên trong tiệu, trước triệt. Một đám người hỏa tốc rời đi thần miếu. Thẩm Ngọc các nàng cũng tính toán rời đi. Nhưng các nàng chậm một bước bị quan binh vây quanh. Là một chi mặc áo giáp quân đội. Dẫn đầu là hai cái tuổi trẻ thiếu niên, một cái là Tạ Tinh Nam, Thẩm Ngọc nhận thức, một cái khác Thẩm Ngọc không quen biết. Nhưng Thẩm Yên nhận thức, nàng sắc mặt khẽ biến, âm thầm nói, là Mục Tịnh đại ca. Nếu như bị Mục Trạm nhận ra tới, nàng khẳng định chết chắc rồi. Thẩm Yên khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Tạ Tinh Nam cùng Mục Trạm đều không có xuống ngựa. Một binh lính nói, tướng quân, bách quỷ môn người đi rồi. Chỉ có mấy cái người qua đường. Mục Trạm lạnh lùng nói, có thể là bách quỷ môn người, mọi việc có hiểm nghi đều mang về thẩm vấn. Tạ Tĩnh Nam không có hé răng. Binh lính lại đây chào các nàng. Đích xác không thể làm cho bọn họ nhận ra. Thẩm Ngọc Ý bảo ám vệ mang các nàng tìm cơ hội lao ra đi. Lục Phù các nàng cản phía sau làm yểm hộ. Thẩm Ngọc lôi kéo Thẩm Yên chạy trốn. Thấy hai người chạy, Tạ Tĩnh Nam cùng Mục Trạm nhìn nhau, từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên liền ngăn lại các nàng đường đi. Tạ Tĩnh Nam bắt được Thẩm Ngọc, Mục Trạm bắt được Thẩm Yên. Bọn họ một chạm vào, tế nhuyễn thủ đoạn xúc cảm, thực mau liền phát hiện đối phương là nữ nhân. Theo sau sửng sốt, các ngươi là? Bang. Thẩm Yên tức muốn hộp máu trực tiếp cho Mục Trạm một bạt hai, lạnh lùng nói, làm càn. Bổn cung là hoàng hậu. Mục Trạm bị đánh choáng váng, sắc mặt khẽ biến, hoàng hậu. Thẩm Yên. Thẩm Ngọc đầy đầu hát tuyến, tức khắc cũng cấp sửng sốt Tạ Tĩnh Nam một bạt hai, vung ra ngươi móng heo, bằng không bổn vương phi băm ngươi. Chương 125 hôn lại có thể như thế nào? Chương 126 đây là Thẩm gia kiều hoa sao? Lang vương phi Tạ Tĩnh Nam nhận ra Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lạnh lùng nói, đều câm miệng cho ta, không được binh lính tới gần, các ngươi cùng chúng ta lại đây. Thẩm Yên hận trừng mắt nhìn mắt Mục Trạm, hung tợn cảnh cáo nói, ngươi muốn dám mật báo, ta liền nói cho hoàng thượng cùng lang vương, cáo các ngươi phi lễ chúng ta. Mục Trạm, Tạ Tĩnh Nam. Hai vị tiểu tướng quân liền như vậy bị Thẩm gia tỷ muội cấp trấn trụ. Tạ Tĩnh Nam trước phản ứng lại đây, mệnh lệnh binh lính nói, đều lui ra phía sau. Mục Trạm ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Yên, tâm tình mọi cách phức tạp, nắm tay khẩn nắm chặt nói, hoàng hậu nương nương không phải ở chùa An Quốc cầu phúc sao? Như thế nào chạy đến miếu phúc nữ tới? Còn kém điểm rơi vào bách quỷ môn trong tay. Nàng không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Vẫn là nói không muốn sống nữa. Thẩm Yên nhìn Mục Trạm có chút chột dạ, ánh mắt hơi hơi né tránh, bổn cung nghe nói miếu phúc nữ có linh khí, cho nên cô ý lại đây dâng hương kính bái, cũng là vì cấp tiêu quốc cầu phúc. Mục Trạm sắc mặt xanh mét, miệng đầy nói dối. Thẩm Ngọc nhìn Tạ Tĩnh Nam, cười nói, Tạ tiểu hầu gia, việc này còn thỉnh giúp một chút, giúp chúng ta giấu giếm. Tạ Tĩnh Nam nhíu mày nói, vương phi như thế nào trở về miếu phúc nữ? Ban đêm ra tới thật sự quá nguy hiểm, nếu nghĩ ra được, hẳn là làm vương gia bồi ngươi. Thẩm Ngọc cười mỉa nói, tiêu giác có việc trở lại kinh thành, này không phải nghe nói miếu phúc nữ tổ chức hoa đăng tiết, nghe nói miếu phúc nữ đặc biệt chịu ba tánh cung phụng, cho nên liền nghĩ đến túi chào, cầu cái bình an phúc gì đó. Tạ Tĩnh Nam khỏe mắt chịu chịu, không biết vì cái gì biết rõ nàng đầy miệng lời nói dối, nhưng lại cảm thấy nàng thực đáng yêu, đặc biệt cười rộ lên, giống trăng non giống nhau xinh đẹp mắt đào hoa. Thật gọi người không rời mắt được. Kia cũng quá nguy hiểm, lần sau không cần tùy tiện ra cửa. Chúng ta đưa các ngươi trở về đi. Tạ Tĩnh Nam vẫn là thực dễ nói chuyện, Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, kia hôm nay sự có thể bảo mật sao? Tạ Tĩnh Nam nhìn nàng khẩn cầu ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt, nhìn mắt bên kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Yên Mục Trạm, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài, hoàng hậu xin yên tâm. Thẩm Yên đều như vậy uy hiếp Mục Trạm, bọn họ nào dám nói ra đi a? Cấp hoàng thượng cùng lang vương đội nón xanh, bọn họ sẽ chết thực thảm. Mục Trạm nhìn đến Thẩm Yên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, lên ngựa. Thẩm Ngọc bò lên trên Tạ Tĩnh Nam lưng ngựa, Thẩm Yên bò lên trên Mục Trạm lưng ngựa. Hai cái nam nhân nắm mã hộ tống các nàng trở về. Thẩm Ngọc nói, không bằng chúng ta vẫn là chính mình trở về đi. Như vậy đi, phỏng chừng đi đến Hừng Đông mới có thể đến. Thẩm Yên lo lắng bị người nhìn đến, trong lòng mâu thuẫn cùng hai cái nam nhân cùng nhau hồi chùa An Quốc, các ngươi đem ngựa cho chúng ta có ám vệ hộ tống, không cần các ngươi hộ tống. Mục Trạm khuôn mặt lênh khốc, mặt mày lạnh lẽo, bách quỷ môn người còn không có rời đi phụ cận, các ngươi nếu là không sợ chết, vậy chính mình trở về. Gia hỏa này hào hung. Thẩm Yên sắc mặt thực xú, lại nhải, hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi liền muốn bắt trụ bổn cung nhược điểm, muốn hại ta, hảo thành toàn ngươi muội muội. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Mục Trạm, bổn cung nói cho ngươi, ngươi dám mật báo, bổn cung nhất định cùng ngươi đồng quy vu tận. Mục Trạm, Thẩm Ngọc tiếp theo uy hiếp, Mục đại công tử, ta xin khuyên ngươi, hôm nay vãn sự tốt nhất ngoan ngoan câm miệng, bằng không chúng ta hai chị em đã xảy ra chuyện, nhất định lôi kéo các ngươi Mục ra đệm lưng. Mục Trạm tức giận đến khỏe mắt thằng nhảy, ngẩng đầu trừng mắt Thẩm Ngọc, lang vương phi thật lớn khẩu khí. Này nam nhân là cái tướng quân, đầy người sát khí. Bất quá Thẩm Ngọc đảo không sợ, khẽ cười nói, tin hay không từ ngươi. Mục Trạm liếc mắt Thẩm Yên, cười lạnh cười, Thẩm Trường Thanh nữ nhi quả nhiên cùng hắn giống nhau tàn nhẫn độc ác. Đó là có này phụ tất có này nữ sao? Hiện giờ hậu vị rốt cuộc là ta nhị muội, hiệu chết về tay ai còn không nhất định, nếu chúng ta tỉ muội liên thủ, ngươi muội muội khẳng định không có đường sống. Cho nên bổn vương phi xin khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng của ngươi lại ba. Mục Trạm, Tạ Tĩnh Nam. Nay dọc theo đường đi đều bị hai nữ nhân uy hiếp. Chờ an toàn tới rồi chùa An Quốc, vẫn là không quên cảnh cáo bọn họ câm miệng. Hai người trộm bò cửa sổ đi vào. Không có một chút hoàng hậu cùng vương phi bộ dáng. Nếu không phải tự mình chứng kiến, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Đây là Thẩm gia kiều hoa sao? Thật đúng là gọi người mở rộng tầm mắt. Hai người sau khi an toàn, Mục Trạm nói, đi thôi. Tạ Tĩnh Nam đuổi theo, A Trạm, ngươi sẽ không mật báo đi. Mục Trạm lánh liếc mắt nhìn hắn, ta xem ngươi đối lang vương phi rất là không giống nhau, như thế nào, ngươi thích nàng. Không nghĩ tới huynh đệ như vậy trắng ra. Tạ Tĩnh Nam sắc mặt khẽ biến, ngươi nói bậy gì đó đâu, nàng là lang vương phi. Ân, ngươi còn biết vậy là tốt rồi, nàng chính là điện hạ nữ nhân, không phải ngươi nên nhớ thương, nhân lúc còn sớm thu tâm. Mục Trạm mắt sáng như đuốc, nói thẳng không cố kỵ. Tạ Tĩnh Nam có chút tức giận, ngươi chỉ nói ta, vậy còn ngươi? Ngươi không cũng giống nhau đối hoàng hậu nương nương phá lệ bất đồng. Mục Trạm đột nhiên bắt lấy cương ngựa, sắc mặt âm trầm nói, nàng hiện tại đã là hoàng hậu, ta còn biết chính mình là ai. Mục Trạm đã từng thích Thẩm Yên, vẫn là nhất kiến trung tình, đó là thật lâu trước kia sự, Thẩm Yên bất quá 13 tuổi, hắn lúc ấy bất quá là 17-18 tuổi thiếu niên. Thẩm Yên còn nhỏ, đều không đến bàn chuyện cưới hỏi thời điểm. Nhưng tổng có thể đính hôn. Hắn liền làm mẫu thân tới cửa cầu hôn. Chỉ là bị cự tuyệt, bị Thẩm Yên bản nhân cự tuyệt, nàng không thích hắn. Thấy huynh đệ sinh khí, Tạ Tĩnh Nam liền ngoan ngoãn câm miệng, xin lỗi. Mục Trạm xoa xoa đôi mắt, tính. Ai niên thiếu thời điểm không có thích nữ hải. Tạ Tĩnh Nam thích Thẩm Ngọc, mà hắn thích Thẩm Yên. Lại có cái gì sai, sai liền sai ở bọn họ không may mắn như vậy, không thể có được thích người. Tạ Tĩnh Nam phiền lòng khí táo, không nói, vẫn là ngẫm lại trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác đi. Bách Quỷ Môn là người giang hồ tà môn ma đạo, chuyên môn bắt cướp tiểu hải tử, nữ nhân. Chuyện xấu làm tuyệt. Bọn họ là phụng chỉ tới chuyển biến Bách Quỷ Môn giáo chủ Minh Dạ. Người này xuất quỷ nhập thần, nghe đồn không có người gặp qua hắn chân dung. Đã truy tung hơn nửa tháng, thật vất vả biết được hắn đêm nay sẽ ở miếu Phúc Nữ xuất hiện. Kết quả lại phát cái không. Mục Trạm kiếm không hơi liễm, thực mau cũng đem tâm sự chôn giấu lên, ân. Trở lại chùa An Quốc, Thẩm Yên còn có chút lo lắng, ngươi nói Mục Trạm có thể hay không mật báo a? Thẩm Ngọc nằm ở trên giường, ai biết, rốt cuộc hắn là Mục gia người, Mục Tịnh là hắn thân muội muội đi. Thẩm Yên ngồi ở mép giường, ôm khung giường tử, phiền lòng nói, là, Mục Trạm đau nhất Mục Tịnh cái này muội muội, hơn nữa Mục Trạm trước kia là Tiêu Giác hảo huynh đệ chi nhất, trước kia là thái tử thư đồng, lại chính là cái con mọt sách, đầy miệng toan thơ. Sau đó cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên có một ngày hắn chạy tới quân doanh, trở về liền trở nên như vậy hung thần ác sát. Mục Trạm nếu là chạy tới mật báo, nàng cái này hậu vị khẳng định khó giữ được. Thẩm Yên thực lo lắng. Thẩm Ngọc nói, ngươi hiện tại lo lắng cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chạy nhanh rửa cái mặt, ngủ đi. Thẩm Yên sờ sờ khuôn mặt, chạy nhanh liền rửa mặt, lau ngủ thể diện màng mới bò lên trên giường ngủ. Hơn phân nửa đêm, Thẩm Ngọc đều sẽ không chính mình phòng, trực tiếp ở Thẩm Yên trên giường ngủ. Hai người đều mệt mỏi, Thẩm Yên bị kinh ngạc, quản không được nhiều như vậy, chui vào ổ chăn liền ngủ. Ngày hôm sau, Trương Ma Ma các nàng tới hầu hạ Thẩm Yên mặc, nhìn đến hai người ôm cùng nhau ngủ, tức khắc hoảng sợ, còn tưởng rằng là người khác, chờ nhìn đến là Thẩm Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra. Vương Phi, ngại như thế nào chạy nương nương trong phòng. Các nàng trộm chạy ra đi, Thẩm Yên người cũng không biết. Chương 126 đây là Thẩm gia kiều hoa sao. Chương 127 kinh hỉ. Thẩm Ngọc đánh cánh áp, có lẽ là mộng du đi. Trương Ma Ma. Qua hai ngày không có gì động tĩnh. Thẩm Yên hoàn toàn yên tâm, nhìn dáng vẻ, bọn họ không có mật báo. Tạ Tĩnh Nam cùng Mục Trạm là không có mật báo. Tiểu Hoàng đế không biết. Nhưng Tiêu Giác đã biết. Hắn biết được tin tức liền chạy về chùa An Quốc. Thẩm Ngọc, ngươi cho bổn vương lại đây. Vừa trở về liền xách theo Thẩm Ngọc vào nhà giáo huấn. Thẩm Ngọc sắc mặt thực xú, ngươi là cái gì biết đến? Có phải hay không Tạ Tĩnh Nam nói cho ngươi? Ngươi cho ta nói rõ ràng, ngày đó buổi tối rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu Giác thực tức giận đem để ở trên trường kỷ. Ban ngày ban mặt, không biết còn tưởng rằng hắn tưởng ban ngày tuyên dâm đâu. Thẩm Ngọc bị áp không thở nổi, cái gì cùng cái gì? Ngươi cũng không biết sao? Hóa ra hắn không biết ta. Chỉ là ám vệ bẩm báo nàng trộm chạy ra ngoài chơi, thiếu chút nữa rơi vào Bách Quỷ Môn trong tay, sau bị Tạ Tĩnh Nam cùng Mục Trạm cứu, hộ tống hồi chùa An Quốc. Tạ Tĩnh Nam cùng Mục Trạm đều là đã từng phản bội người của hắn. Biết Thẩm Ngọc bị bọn họ cứu, trong lòng liền rất không thoải mái. Kia hai cái nam nhân tuyệt đối bất an hảo tâm. Ngươi trước buông ta ra. Ngươi nói trước rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi vì cái gì chính là không nghe lời. Có phải hay không muốn bổn vương đem ngươi trói lại? Ân. Tiêu Giác đáy mắt che kín âm lãnh, mơ hồ đã nhận ra cái gì. Biết rõ Thẩm Yên thân phận, bọn họ lại không có nói cho tiểu hoàng đế. Mục Trạm là bởi vì năm đó sự đi. Trong lòng còn có Thẩm Yên, cho nên không có mật báo. Kia Tạ Tĩnh Nam đâu? Hắn lại là vì cái gì? Lần trước ở Tuyết Sơn, liền nghe nói kia nam nhân đối Thẩm Ngọc phá lệ quan tâm. Tiêu Giác càng nghĩ càng bực bội, Tạ Tĩnh Nam có hay không đối với ngươi làm cái gì? Thẩm Ngọc khỏe mắt thằng nhảy, ngươi tưởng cái gì a? Ngươi là tại hoài nghi ta cho ngươi đội nón xanh sao? Thẩm Ngọc cấp khí chứ, hận không thể một cái tắt chụp chết hắn. Tiêu Giác giơ tay bắt lấy nàng thủ đoạn, bổn vương không có ý tứ này, bổn vương chỉ là tưởng nói cho ngươi, Tạ Tĩnh Nam không phải cái gì người tốt, ngươi về sau cách hắn xa một chút. Thẩm Ngọc hừ lạnh, hắn không phải người tốt, ngươi chính là người tốt sao? Ta cảm thấy Tạ Tiểu Hầu gia có thể so ngươi hảo, nhân gia ôn nhu thân sĩ, không biết so ngươi hảo bao nhiêu lần. Tiêu Giác sắc mặt đen, bắt lấy nàng hai tay cổ tay thật mạnh ấn ở gối đầu thượng, vậy ngươi là thích hắn sao? Thẩm Ngọc đột nhiên sợ tới mức không dám nhúc nhích. Bởi vì nam nhân ánh mắt trở nên thật đáng sợ, âm lanh đến xương, Thẩm Ngọc có thể thiết thân cảm nhận được kia khiến người cảm thấy lạnh lẽo cảm giác. Thẩm Ngọc không biết nam nhân đột nhiên phát cái gì điên, hắn làm gì như vậy sinh khí? Hay là hắn ở ghen? Không có khả năng đi. Thẩm Ngọc đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm trước mắt phẫn nộ nam nhân. Tiêu Giác sao có thể vì nàng ghen? Hắn ghen tị, không phải đại biểu thích nàng. Thẩm Ngọc cái chán lăn xuống một giọt đại đại mồ hôi lạnh, không phải. Loại này phức tạp vấn đề vẫn là đừng hỏi, cũng không cần tưởng. Tiêu Giác dần dần bình tĩnh lại, buông ra nàng, dựa vào ghế trên, đỡ chắn nói, về sau cách hắn xa một chút, nhớ kỹ sao. Ân. Ngày đó buổi tối sự, bọn họ rốt cuộc có hay không mật báo. Thẩm Ngọc đứng dậy xoa xoa thủ đoạn nói. Tiêu Giác mở to mắt, đáy mắt khó nén mệt mỏi, hiện tại biết sợ. Nếu biết rất nguy hiểm, vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu Mục Trạm mật báo, các nàng có thể tưởng tượng qua đi quá. Thẩm Ngọc hừ lạnh, ai biết như vậy xui xẻo, nói đến cùng là các ngươi Tiêu Quốc trị an quá kém. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, sớm biết rằng nàng to gan lớn mật, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành nữ nhân. Việc này hoàng đế bọn họ không biết. Thẩm Ngọc hiếu kỳ nói, vì cái gì Mục Trạm không cáo bí? Tạ Tĩnh Nam còn có lý do, rốt cuộc Tạ gia cùng Thẩm gia xem như đồng minh gia tộc, Lục gia cũng là. Nhưng Mục gia là hoàng thái hậu bên kia người. Hắn muội muội vẫn là hoàng quý phi, chỉ cần Thẩm Yên bị phế, nàng muội muội liền rất có khả năng là Tiêu Quốc đời kế tiếp hoàng hậu. Tốt như vậy cơ hội hắn vì cái gì bỏ lỡ? Tiêu Giác không nghĩ nói cho nàng quá nhiều, bổn vương không biết, ngươi về sau làm việc cẩn thận một chút là được. Chỉ cần hiểu không quản là Tạ Tĩnh Nam vẫn là Mục Trạm, Lục Kiêu, bọn họ đều là bổn vương địch nhân, nhìn thấy bọn họ đường vòng. Nói như vậy, Thẩm Ngọc minh bạch. Mục Trạm cùng Tạ Tĩnh Nam bọn họ giống nhau, đã từng là Tiêu Giác thực muốn tốt huynh đệ. Nhưng Hoàng Thái Hậu không phải rất thương ngươi sao? Theo đạo lý Mục gia không phải ngươi địch nhân A. Tiêu Giác cười lạnh thành, căn bản không nghĩ để những việc này, này đó ngươi không cần thiết biết, thu thập một chút, bổn vương mang ngươi xuống núi. Xuống núi? Muốn đi đâu Nga? Thẩm Ngọc không lớn tưởng động, gần nhất không thiếu đi ra ngoài chơi, cảm giác chạy trốn mệt, tưởng nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Tiêu Giác cầm lấy giày vớ cho nàng mặc vào, không phải muốn nhìn hoa đăng sao. Bổn vương mang ngươi đi xem cái gì kêu chân chính hoa đăng tiết. Vì cái gì lao tử hoa đăng tiết, thiếu chút nữa chôn vùi mạng nhỏ. Tiêu Giác đều mau phục nàng. Thẩm Ngọc cảm xúc như cũ không tăng vọt, ta không nghĩ xem hoa đăng, không có gì đẹp. Miếu phúc nữ hoa đăng hội làm nàng thực thất vọng, đối cổ đại hoa đăng hội không hề ôm có ảo tưởng. Chạy tới tế đi, còn không bằng ở nhà ngủ. Tiêu Giác lôi kéo nàng lên, thuyền hoa làm tốt. Vì có thể cho nàng cái này kinh hỉ, hắn chuẩn bị mấy ngày mấy đêm, nàng lại nói không đi, như vậy sao được. Thẩm Ngọc ánh mắt sáng ngời, thuyền hoa làm tốt. Thật vậy chăng? Wow, ngươi cũng quá lợi hại. Nhanh như vậy liền làm tốt. Thẩm Ngọc kích động chạy nhanh lôi kéo hắn ra cửa. Tiêu Giác câu môi hơi câu, hư lạnh một tiếng, mang lên mặt nạ, đi theo bổn vương, không được buông tay. Bằng không không mang theo ngươi đi. Thẩm Ngọc mặt mày đuôi lông mày đều là vui mừng, tươi cười lộng lẫy, tươi đẹp như nắng gắt, gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút thuyền hoa làm thế nào tử. Năm ngón tay khẩn chế trụ hắn năm ngón tay, ngại tư. Không thành vấn đề. Hai người trộm lưu xuống núi, trở lại kinh thành. Hôm nay là Tiêu Quốc mỗi năm một lần mùa hè hoa đăng hội, tổ chức phi thường long trọng. Ở tây hồ bờ sông có một con thuyền rất lớn thuyền hoa. Thẩm Ngọc bước lên bong thuyền, đi vào nhìn mắt liền cao hứng muốn nhảy dựng lên. So nàng trong tưởng tượng muốn hoàn mỹ quá nhiều. Quá xinh đẹp, ta rất thích. Thẩm Ngọc lôi kéo Tiêu Giác nơi nơi xem, từ phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, đều nhìn một lần, thập phần vừa lòng. Kích động ôm nam nhân hôn hắn gương mặt, đây là ta muốn thuyền hoa. Tiêu Giác nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một cái khen thưởng. Hắn bên thai ửng đỏ, sờ sờ gương mặt đau lòng nhanh hơn vài phần, tính lên, đây là Thẩm Ngọc lần đầu tiên cao hứng như vậy chủ động mà hôn hắn. Xem ra không uổng phí công phu. Ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu cải tiến không có. Ta cảm thấy phòng bếp không tốt lắm, bởi vì không có ngươi nói cái kia máy hút khói dầu, đến lúc đó nấu cơm không quá phương tiện. Sẽ phát điện Hoa Hướng Dương có thể dọn lên thuyền. Nhưng cái kia máy hút khói dầu hắn tìm khắp kinh thành, thậm chí làm Bách Lý Huyền Sách đến địa phương khác đi tìm đều tìm không thấy. Tìm thợ rèn làm, cũng làm không ra. Không biết nàng là từ đâu ngõ tới đồ vật. Thẩm Ngọc ngón tay khấu khẩu huyệt Thái Dương, cái này máy hút khói dầu khả năng đã không có, bất quá ta có thể thiết kế một loại đơn giản máy hút khói dầu, công năng khả năng có trong nhà hảo. Vậy ngươi cùng ta nói, bổn vương tìm người làm. Thẩm Ngọc ôm hắn cánh tay nói, chứ không nóng nảy, đến lúc đó ta chính mình làm. Nàng trong không gian có vứt đi linh kiện, nàng có thể chính mình lắp ráp một cái. Tiêu Giác dở khóc dở cười, ngươi còn sẽ làm này đó. Sẽ à, ta nói rồi ta sẽ hủy đi trang cơ nọ à, ngươi không tin đến lúc đó ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Tiêu Giác mày nhíu lại, càng thêm cảm thấy nàng không phải chính mình sở nhận thức Thẩm Ngọc, nàng rốt cuộc là ai đâu. Chương 127 kinh hỉ. Chương 128 hắn đối với ngươi có tỉnh, ngươi không biết. Nói, Hoa Đăng Hội, tiểu hoàng đế đang làm cái gì? Thẩm Ngọc đột nhiên hỏi. Tiêu Giác không vui nói, ngươi quan tâm hắn làm cái gì? Hôm nay không phải Hoa Đăng Hội sao? Chính là thích hợp hẹn họ a. Tiểu hoàng đế nếu là không có chuyện gì liền nghĩ cách làm hắn đi tranh chùa An Quốc. Thẩm Ngọc nhưng không có quên cùng Thẩm Yên ước định, một tháng trong khi hạ, làm Tiêu Hành yêu Thẩm Yên. Tiêu Giác ngồi xuống nói, hắn hậu cung 3.000 giai lệ, không có khả năng chuyên tâm ái một người, Thẩm Yên hy vọng nhất định phải thất bại. Gả cho Tiêu Hành trừ bỏ có thể cho nàng hoàng hậu chi vị, mặt khác cấp không được. Nếu muốn lựa chọn một phần trung thần cảm tình, không bằng gả cho một trạm. Đột nhiên bại lộ như vậy một tin tức. Thẩm Ngọc cắn quả táo, sửng sốt, ý của ngươi là nói một trạm thích Thẩm Yên. Tiêu Giác. Một không cẩn thận nói lỡ miệng. Thẩm Yên không cùng ngươi nói. Tiêu Giác hỏi lại. Thẩm Ngọc ca ca lại cắn khẩu quả táo, chưa nói, nàng giống như căn bản không biết một trạm thích nàng. Nếu là biết ngày hôm qua nàng liền sẽ không như vậy khẩn trương sợ hãi. Nguyên lai một trạm yêu Thẩm Yên. Trách không được hắn sẽ không mật báo. Có thể thấy được một trạm trong lòng còn có Thẩm Yên kia cô gái. Nếu mở miệng nói, Tiêu Giác liền không hề giấu giếm. 3 năm trước đây, một trạm tới cửa cầu hôn, chỉ là bị Thẩm Yên cự tuyệt, Thẩm Trường Thanh cùng Hoàng Thị nhưng thật ra không phản đối đính hôn. Bởi vì Thẩm Yên còn nhỏ như thế nào cũng chờ 2 năm sau mới có thể bàn chuyện cưới hỏi. Mà một trạm khi đó đang ở phụ lục, hắn đọc sách từ trước đến nay không tồi, tiền tam giáp tuyệt đối không có vấn đề. Lại là một gia đại công tử. Lớn lên tuấn tú lịch sự, làm người chuyên tình các phương diện đều nói có thể thực ưu tú, Thẩm Trường Thanh cảm thấy hắn rất có tiềm lực liền đồng ý việc hôn nhân này. Nhưng Thẩm Yên không đáp ứng. Lúc ấy Tiêu Hành tưởng cùng mấy cái vương gia tránh ngôi vị hoàng đế, liền tìm mọi cách mượn sức Thẩm Trường Thanh, đột phá khẩu chính là Thẩm gia nữ nhi, Thẩm Ngọc khi đó hủy dung, suốt ngày không thấy người, tự nhiên thông đồng không thượng. Tiêu Hành liền lựa chọn Thẩm Yên. Thẩm Trường Thanh vốn dĩ liền ở tìm kiếm một cái con rối, lúc này Tiêu Hành đưa tới cửa. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Trường Thanh nguyên bản là muốn cho Tiêu Hành cưới Thẩm Ngọc. Rốt cuộc Thẩm Ngọc hủy dung, còn có thể làm hoàng hậu, đã thực không tồi. Nhưng Tiêu Hành không đồng ý. Thẩm Yên lại thích Tiêu Hành, mà Thẩm Ngọc thấy không rõ Tiêu Hành không muốn làm cái gì hoàng hậu, cứ như vậy không có biện pháp, Thẩm Trường Thanh liền đồng ý Thẩm Yên cùng Tiêu Hành hôn sự. Trải qua nửa năm tranh đấu, cuối cùng Tiêu Hành đoạt đích thành công, đăng cơ vì hoàng. Chờ ngôi vị hoàng đế cơ bản củng cố, Thẩm Yên mãn 16 tuổi. Tiêu Hành liền đúng hẹn cưới Thẩm Yên, sách phong nàng vì hoàng hậu. Kia Mục Trạm đâu? Mục Trạm bởi vì bị cự tuyệt, thực thương tâm liền không màng người nhà phản đối cũng thế vào quân doanh, này nhoáng lên khối 4 năm, Mục Trạm tính cách thay đổi rất nhiều, hắn cũng là gần nhất mới từ biên quan trở về. Thẩm Ngọc kinh ngạc, vì cái gì Tạ Tinh Nam, Lục Kiêu, Mục Trạm mấy cái đều sôi nổi ở 3 năm trước đây rời đi kinh thành. Này không phải cùng ngươi có quan hệ sao? Thẩm Yên nói Mục Trạm đột nhiên vào quân doanh. Thẩm Ngọc còn tưởng rằng là bởi vì Tiêu Giác sự, bị người nhà cường ngạnh tiễn đi. Không nghĩ tới Mộc Trạm là bởi vì Thẩm Yên. Tiêu Giác hơi đốn, ngước mắt nhìn nàng tò mò ánh mắt, ngươi vì cái gì muốn biết những việc này. Tò mò nha, còn có chính là suy nghĩ nhiều giải chuyện của ngươi. Thẩm Ngọc trong lòng nghĩ, về sau muốn cùng Tiêu Giác đấu trí đấu dũng, vậy muốn biết bỉ chi kỷ a. Mặc kệ hiện tại vẫn là chuyện quá khứ, nàng đều cần thiết hiểu biết rõ ràng. Tiêu Giác đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, tim đập ra tốc vài phần. Cảm thấy nữ nhân chính là thích nàng đi. Bằng không hỏi thăm chuyện của hắn làm cái gì. Tiêu Giác tâm tình không tồi, việc này nói ra thì rất dài, về sau lại chậm rãi nói cho ngươi, hôm nay là Hoa Đăng Hội, ngươi không phải muốn nhìn Hoa Đăng sao. Kia xem đi. Cái này Tây Hồ bờ sông đều cho hắn đặt bao hết, trừ bỏ hắn thuyền, mặt khác con thuyền đều không thể tiến vào. Thẩm Ngọc Đảo không biết hắn còn làm những việc này, nàng nhìn mắt kia tinh xảo xinh đẹp hoa đăng, có người còn ở phóng đèn khổng minh, đầy trời lộng lẫy, hình ảnh nhưng thật ra thập phần duy mỹ. Thẩm Ngọc ngồi ở bong thuyền thượng lắc lắc ghế ngắm hoa đèn. Bong thuyền thượng còn có phô một tầng cỏ xanh, thả một cái ghế treo tử. Còn có dưỡng một ít hoa hồng. Điểm này hoàn toàn dựa theo Thẩm Ngọc ý tưởng cho nàng chỉnh ra tới, chính là không xem hoa đăng, nằm ở chỗ này ngủ, cũng là một loại hưởng thụ. Ngày hôm sau buổi sáng mới trở lại chùa An Quốc. Thẩm Yên có chút oán giận nói, ngươi chạy ra ngoài chơi, vì cái gì không mang theo ta cùng nhau. Thẩm Ngọc khỏe miệng chịu chịu, đừng quên ngươi tới chùa An Quốc là vì cái gì. Là vì giúp ta phục sủng, ngươi nói a. Nhưng ngươi lại chỉ lo nói chuyện yêu đương. Thẩm Ngọc cười nói, này không phải vì ma ma ngươi xúc động tính tình sao. Trải qua nửa tháng ngươi về sau nếu là trầm không được, kia căn bản không có bất luận cái gì tiến bộ. Chính mình nhìn xem, ngươi hiện tại không phải thực mỹ sao. Thẩm Ngọc lôi kéo nàng ngồi ở gương trang điểm trước. Thẩm Yên nhìn chính mình tiểu nộn ra thịt, nhìn quanh sinh tư, tiểu mỹ động lòng người, so với ở trong cung kia sẽ đích xác mỹ. Thấy nàng đối với gương xú mỹ, Thẩm Ngọc cười nói, còn có ta đi ra ngoài không phải nói chuyện yêu đương, ta là cho ngươi hỏi thăm tình báo. Trong cung tình huống như thế nào? Thẩm Yên buông lực hỏi. Ngày hôm qua là mỗi năm một lần hoa đăng hội, tiểu hoàng đế tưởng ngươi khẳng định sẽ phái người tới quan tâm một hai câu, hắn có phái người tới sao? Thẩm Yên sắc mặt có điểm hắc, không có. Kia nam nhân khẳng định ở trong cung cùng một tịnh nữ nhân kia phiên vân phúc vũ. Sao có thể nhớ tới nàng? Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Thẩm Yên trong lòng phát lên nồng đậm hận ý. Thẩm Ngọc mỉm cười, có thể thấy được hắn trong lòng không có ngươi, cứ như vậy ngươi còn phải vì hắn làm cái này hoàng hậu sao? Thẩm Yên túi đầu không nói, qua sẽ nói, liền tính không vì hắn, ta cũng muốn vì ta chính mình, vì Thẩm gia, tiếp tục làm cái này hoàng hậu, không phải sao? Thẩm Ngọc kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Yên sờ sờ gương mặt, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Không có, chính là cảm thấy khiếp sợ, ta còn tưởng rằng ngươi tương đối ích kỷ, trong lòng chỉ có nam nhân, không nghĩ tới ngươi còn sẽ vì Thẩm gia suy nghĩ. Thẩm Ngọc nói thẳng không cố kỵ. Thẩm Yên khí cười nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể vì cha phân ưu sao? Ta cũng là cha nữ nhi, vì cha phân ưu, vì Thẩm gia phân ưu ta cũng có thể làm được. Thấy nàng kích động, Thẩm Ngọc cười nói, được rồi ta không phải coi khinh ngươi ý tứ, ngươi nếu có thể suy nghĩ cẩn thận vậy tốt nhất bất quá. Ừ. Thẩm Ngọc nói tiếp, ngươi hiện tại phục vong tình đan, đối tiêu hành không có cảm giác mới có thể nói như vậy, chờ thêm mấy ngày đan dược mất đi hiệu lực, ta sợ ngươi lại bị đánh hồi nguyên hình. Thẩm Yên vài phần mất mát nói, trở về nhìn nhìn lại, nếu là kia nam nhân không có nửa điểm tỉnh ngộ chi ý, đến lúc đó ta liền ăn xong vong tình đan, về sau không bao giờ sẽ ái người khác. Thẩm Ngọc, tiểu cô nương bắt đầu chỉ có tình yêu, hiện tại bị thương, cũng chỉ dư lại tuyệt vọng sao. 3 năm trước đây, Mục Trạm tới cửa cùng ngươi cầu hôn sự, ngươi biết không? Thẩm Yên nhíu mày, biết ta. Bất quá ta lại không thích hắn, liền cự tuyệt, có cái gì vấn đề? Ngươi không cảm thấy Mục Trạm so Tiêu Hành thuận mắt nhiều sao? Hắn đối với ngươi có tỉnh, ngươi không biết. Thẩm Yên kéo kéo khoe môi, nam nhân đều không phải thứ tốt, liền tính Mục Trạm thích ta thì thế nào, nếu ta gả cho Mục Trạm, đến cuối cùng còn không phải giống nhau, tam thê tứ thiếp, không có khả năng cả đời chỉ yêu ta một người. Nàng về sau sẽ không lại tin tưởng nam nhân. Chương 128 hắn đối với ngươi có tỉnh, ngươi không biết. Chương 129 đánh chết cha Long. Thẩm Ngọc, nói giống như có đạo lý. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau may mắn như vậy. Tiêu Giác có thể làm được chỉ ái ngươi một người. Thẩm Yên nản lòng thoái chí. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Tiêu Giác không nạp thiếp không phải bởi vì thích ta, là bởi vì ta bắt được hắn nhược điểm, uy hiếp hắn. Thẩm Ngọc khỏe miệng chịu chịu, cái này hiểu lầm lớn, Thẩm Ngọc chưa bao giờ cảm thấy Tiêu Giác sẽ thích nàng. Mặc dù hắn có về điểm này ý tứ, khả năng đều là bởi vì nàng không nghĩ nguyên chủ như vậy thích lấy lòng hắn, nhất thời cảm thấy mới lạ mà thôi. Tiêu Giác cùng Thẩm gia ân oán bại ở nơi nào? Kia nam nhân trong lòng chỉ có dã tâm cùng tiền tài, nữ nhân có thể không. Thẩm Ngọc minh bạch điểm này, mới sẽ không giống nguyên chủ như vậy ngây ngốc đem tâm giao ra đi. Lại xem Thẩm Yên bởi vì một người nam nhân làm đến như vậy chật vật, Thẩm Ngọc liền không nghĩ nói chuyện yêu đương. Thẩm Yên cười thanh, càng thêm trào phúng, nói như vậy, thiên hạ nam nhân đều giống nhau. Thiên hạ quả đen giống nhau hát chính là như thế. Thẩm Ngọc nhún vai, ai biết. Đêm đã khuya ngủ đi. Thẩm Yên bò lên trên giường, sau đó hô hô ngủ nhiều. Kế tiếp nhật tử, Thẩm Ngọc đều bồi nàng, cùng nhau luyện yoga, sau đó sao một ít về nữ nhân như thế nào độc lập tự chủ tương quan thư tịch cho nàng xem. Thẩm Ngọc dùng bút chỉ viết, tự thể có thể viết thật xinh đẹp. Thẩm Yên nhìn mắt những cái đó thư tịch, hiểu được rất sâu, tâm thái đều thay đổi rất nhiều. Thẩm Ngọc nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đọc sách quả nhiên có thể khiến người sáng suốt. Một tháng sau, các nàng liền chuẩn bị hồi kinh. Lại lần nữa xem Thẩm Yên, có thể nói thật lột xác, toàn thân càng cụ bị hoàng hậu khí chất, ung dung hoa quý, tự tin phong dong. Thẩm Ngọc các nàng cùng nàng sớm chiều ở chung, nhìn không ra tới quá rõ ràng biến hóa. Chờ tới rồi kinh thành, mọi người nhìn đến nàng, tức khắc đều nhịn không được kinh diễm. Những cái đó hậu cung phi tần nhìn đến nàng không giận tự uy ánh mắt, đều theo bản năng rất là kính nể. Thập phần ghen ghét Thẩm gia tỉ muội, giống mẫu đơn như vậy kinh diễm tươi đẹp mạo mỹ. Thẩm Ngọc mạo mỹ khuynh thành, mà Thẩm Yên đi tranh chùa An Quốc, tựa hồ cũng biến mỹ. Làn da thủy nộn làm nhân đố kỵ, các nàng hai chị em giống như đều không có mảng son phấn. Thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương thiên nhiên mỹ nữ. Lần này có thể nói thực may mắn, một tháng sau, ở các nàng hồi kinh thời điểm hạ một hồi mưa to. Sự thật chứng minh rồi, không chỉ có Mộc Tịnh là phúc nữ. Hoàng hậu nương nương cũng có thể cấp Tiêu quốc mang đến vận may. Ngày này, tiểu hoàng đế thật cao hứng, tự mình tới rồi cửa cung nghênh đón hoàng hậu. Hoàng hậu vất vả, mau đứng lên. Tiêu Hành lại đây săn sóc nâng dậy Thẩm Yên. Mới vừa hạ một trận mưa lộ, thời tiết trong, còn xuất hiện bảy màu cầu vồng, từ hoàng cung cửa thẳng vượt qua, Khâm Thiên dám sôi nổi lại nói là trời giáng điềm lành. Thẩm Ngọc đều nhịn không được khinh bỉ, lần trước sách phong đại điển, các ngươi cũng nói là trời giáng điềm lành. Khâm Thiên dám một đám lao đại thần đầy mặt xấu hổ, này thuyết minh hoàng hậu nương nương cũng là phúc nữ. Vậy các ngươi phía trước không phải nói hoàng hậu là ác nữ sao? Sẽ cho Tiêu quốc mang đến vận rủi sao? Bổn vương phi xem các ngươi chính là yêu ngôn hoặc chúng. Lang vương phi đương trưởng khí phách dỗi một đám lao đại thần. Phải cho Thẩm hoàng hậu tìm về bãi. Khâm Thiên dám sợ tới mức sôi nổi quỳ xuống, hoàng hậu nương nương bất giận, vương phi nương nương bất giận. Thẩm Yên lanh liếc một đám lao đông tây, nghĩ đến phía trước bọn họ đều buộc tội nói nàng là ác nữ, muốn hủy bỏ nàng hậu vị, Thẩm Yên trong lòng liền trong cơn giận dữ, cười lạnh nói, hoàng thượng, việc này đích xác phải hảo hảo cha cha, hay là có người thu mua Khâm Thiên dám cố ý tản lời đồn, thần thiếp không tin cái gì phúc nữ sẽ cho Tiêu quốc mang đến vận may. Trận này cam lộ, thần thiếp cho rằng là thần thiếp dốc lòng cầu phúc mới cảm động trời cao, mới có trận này cam lộ. Tiêu Hành nhìn Thẩm gia tỉ muội kẻ sướng người họa, mày nhíu lại, hảo, chuyện này chấm sẽ điều tra, hoàng hậu cùng vương phi vất vả, chấm vì các ngươi chuẩn bị tẩy trần yến, chúng ta hãy đi trước. Hoàng đế nói như vậy chính là cố ý che chở Khâm Thiên dám, cũng hoặc là ở che chở Mộc Tịnh. Thẩm Yên vong tình đan mất đi hiệu lực, lúc này nhìn đến nam nhân còn không có một chút hối cải chi ý, tức khắc cảm thấy vô cùng đau lòng, nản lòng thoái chí. Thẩm Ngọc tới gần nàng, vững vàng, đi trước tham gia yến hội lại nói, những người này cha sẽ thu thập. Tiểu hoàng đế không truy cứu, không đại biểu bọn họ Thẩm gia liền như vậy tính. Những cái đó cố ý chửi bới bọn họ Thẩm gia, một cái cũng đừng nghĩ hảo quá. Thẩm Yên sắc mặt không tốt lắm, căn bản không có tâm tình tham gia yến hội, nhưng Thẩm Ngọc nói có đạo lý, nàng muốn vững vàng. Không thể lại tưởng từ trước như vậy tùy hứng. Chào không được nam nhân tâm, vậy chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy này hậu vị cùng quyền lợi. Lúc này, một cung nữ vội vã chạy tới, đầy mặt vui mừng nói, chúc mừng hoàng thượng, hoàng quý phi có hỷ. Tiêu Hành tức khắc cao hứng cực kỳ, nhìn mắt không trung bảy màu tường vân, cảm thấy đây là hảo dự triệu, Khâm Thiên dám lại là một đốn vuốt mông ngựa, nói nhất định là hoàng tử. Tiêu Hành gấp không chờ nổi chạy tới xem Mộc Tịnh. Thẩm Yên nhìn nam nhân thân ảnh, sắc mặt trắng bệnh, giây tiếp theo hai mắt tối sầm, thân mình sau này ngưỡng. Nương nương Trương Ma Ma sợ tới mức kinh hoàng hô to. Thẩm Yên đột nhiên té xỉu, Thẩm Ngọc tiểu thân thể tự nhiên tiếp không được. Mà lúc này, một cái to rộng tay tiếp được Thẩm Yên. Mục Trạm. Hắn sắc mặt so Thẩm Yên còn khó coi, truyền đến thái y y. Trương Ma Ma có chút khẩn trương nhìn Thẩm Ngọc, nói, vương phi. Thẩm Ngọc ý bảo lục phù qua đi bế lên Thẩm Yên, đa tạ Mục đại công tử, ta nô tỳ trời sinh lực lớn vô cùng, ta lược hiểu y y thuật, liền không nhọc phiền thái y cùng Mục đại công tử. Mục Trạm sắc mặt khẽ biến, tự biết hắn làm như vậy thật sự thất lễ, vì thế vội buông lòng tay, ôm quyền đầu, là vi thần thất lễ. Thẩm Ngọc không lại phản ứng nàng, mang theo Thẩm Yên hỏa tốc trở về Tê Phượng cung. Tiêu Hành biết được tin tức hỏa tốc chạy đến, Yên Nhi. Thần sắc khẩn trương lo lắng ngồi xuống nắm Thẩm Yên tay. Thẩm Yên sắc mặt tái nhợt, nhìn nam nhân không có dĩ vãng lưu luyến si mê, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Thân thiếp chỉ là có điểm bị cảm nắng, hoàng thượng không cần tới, vẫn là trở về thủ hoàng quý phi đi, rốt cuộc nàng có long chủng. Nói rút về chính mình tay, lạnh nhạt xa cách thái độ, làm Tiêu Hành trong lòng hụt hẫng, Yên Nhi, chấm. Hoàng thượng không cần giải thích, là thần thiếp vô dụng, vẫn là hoàng quý phi tương đối có phúc khí. Thẩm Yên nghiêng mắt cũng không nghe hắn giải thích. Thẩm Ngọc nhìn cha Long liền không có sắc mặt tốt, hoàng thượng vẫn là thỉnh về đi thôi. Nhị muội thân thể còn hư, yêu cầu tĩnh dưỡng. Tiêu Hành nhìn Thẩm Ngọc ghét bỏ ánh mắt, không biết vì sao cảm giác gương mặt nóng rát, làm phiền Vương Tẩu cấp Tiên Nhi điều dưỡng thân thể, nàng thân thể nhược mới vẫn luôn không hoài thượng long tự. Lời này khí Thẩm Ngọc, hoàng thượng có ý tứ gì? Ngươi là tưởng nói chúng ta Thẩm gia nữ nhi đều thân thể không tốt, không thể sinh dưỡng sao? Chấm không phải ý tứ này. Ừ, ta xem ngươi chính là ý tứ này, nếu ngươi biết chúng ta Thẩm gia cô nương trời sinh thân thể nhược không hảo sinh dưỡng, lúc trước vì cái gì lại muốn tới cửa cầu hôn? Ngươi cưới nhị muội chính là vì cha ta nâng đỡ ngươi, lợi dụng chúng ta Thẩm gia quyền thế giúp ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế đúng không? Hiện tại ngươi sau lưng có thái thượng hoàng chống lưng, lại được đến hoàng thái hậu, có Mộc gia duy trì, cho nên chuẩn bị tá ma giết lửa phải không? Hoàng thượng qua cầu rút ván không khỏi quá nhanh điểm. Thẩm Ngọc không một câu có thể nói chu tâm. Đều nói chúng rồi Tiêu Hành ý tưởng. Tiêu Hành mặt mũi không nhịn được, tức khắc tức giận, Lang Vương phi ngươi lớn mật. Thẩm Yên buồn bực nói, Tiêu Hành ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ta trưởng tỷ nói sai rồi sao? Ngươi chính là vong ân phụ nghĩa đồ vô sỉ, ta đánh chết ngươi. Thẩm Yên tức giận nháy mắt bùng nổ, lại nhịn không được, trực tiếp lấy gối đầu tạp hắn. Thẩm Ngọc thấy thế tự nhiên là hỗ trợ, một quyền nện ở hắn khỏe miệng thượng, đánh chết ngươi này chỉ cha long. Ngay sau đó Thẩm Yên lại dùng chăn bộ trụ nam nhân, hai người đối hắn một đốn tay đấm chân đá. Một bên Phúc Công Công sợ tới mức liên tục xin tha, nhưng Thẩm Ngọc các nàng mắt lộ ra hung ác đều không có dừng lại ý tứ, còn như vậy đi xuống không phải biện pháp liền tính toán đi kêu người, lại bị Lục Phù bọn họ âm thầm điểm huyệt đạo, vô pháp lúc ních. Cứ như vậy, Tiêu Hành bị hai chị em đánh tơi bởi một đốn, cuối cùng té xỉu. Trương Ma Ma sợ đem người đánh chết, chạy nhanh cùng hai cái tiểu cung nữ kéo ra chăn, xem hoàng đế đã chết không có. Chương 129 đánh chết cha long. Chương 130 chỉ nghĩ hòa ly. Phát hiện còn có khí, Trương Ma Ma nhẹ nhàng thở ra, hoàng hốt nói, nương nương, vương phi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Ngọc cùng Thẩm Yên mệt đến thở hồng hộc, một cái dựa vào ghế trên, một cái dựa vào trên giường. Nhìn mặt mũi bầm dập nam nhân. Thẩm Yên vẫn là có chút nghĩ mà sợ, nhìn Thẩm Ngọc hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hành hung hoàng đế có thể nói là tử tội. Các nàng ai cũng gánh vác không dậy nổi. Tiêu Hành tỉnh lại khẳng định sẽ truy cứu các nàng tội. Thẩm Ngọc tiếp nhận nha đầu đưa qua chung trà, uống ngụm trà, thuận miệng khí mới nói, không cần sợ, ta nơi này có tiêu trừ ký ức nước thuốc, cho hắn ăn, hắn liền sẽ không nhớ rõ chuyện vừa rồi. Thẩm Ngọc lấy ra tới, ý bảo Thẩm Yên cấp nam nhân lột ra miệng, sau đó nàng đem yêu cầu uy đi vào. Hai người phân công hợp tác, nhưng thật ra rất ma lưu. Trương Ma Ma đám người. Đến nỗi cái kia Phúc Công Công, giống nhau một gậy gộc đánh vựng, cấp uy nước thuốc. Qua sẽ Tiêu Hành tỉnh lại, quả nhiên không nhớ rõ vừa rồi bị đánh tơi bởi sự. Chấm như thế nào cảm giác cả người nhức mỏi. Chỉ là cả người đau đớn, hắn nghi hoặc hỏi Phúc Công Công. Phúc Công Công nhìn hắn kia trương mặt mũi bầm dập mặt, hoảng sợ, hoàng thượng ngài làm sao vậy? Ai ăn gan hùm mật gấu, dám đánh hoàng thượng? Miệng vết thương này vừa thấy liền biết là bị người tấu. Tiêu Hành cầm gương nhìn mắt, sau đó phẫn hận trừng mắt Thẩm Yên, hoàng hậu, ngươi đối chấm làm cái gì? Thẩm Yên hốc mắt từng đỏ, hoàng thượng, ngươi nói cái gì đâu? Thần thiếp thân thể không khỏe, còn có thể đối với ngươi làm cái gì? Sau đó Tiêu Hành trừng mắt Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc ho nhẹ khụ, nói, hoàng thượng như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta một cái tay trói gà không chặt nữ nhân có thể đối với ngươi làm cái gì? Không phải các ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Hành tức giận không thôi. Hoàng thượng, đây là muốn làm cái gì? Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh tiến vào. Thẩm Ngọc tức khắc khóc lóc kể lể nói, cha, hoàng thượng thật quá đáng, chính hắn té ngã, tỉnh lại trách chúng ta tỉ muội đánh hắn. Thẩm Trường Thanh nhìn mắt Thẩm Ngọc, sau đó nhìn mặt mũi bầm dập tiểu hoàng đế, khỏe mắt thẳng nhảy nói, hoàng thượng, ngươi có chứng cứ chứng minh là Ngọc Nhi bọn họ đánh ngươi sao? Tiêu Hành. Hắn đều té xỉu, căn bản không nhớ rõ như thế nào té xỉu. Phúc Công Công, rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng đế hung ác trừng mắt Phúc Công Công. Phúc Công Công vẻ mặt đổ mồ hôi, hoàng thượng. Lao nô, lao nô. Lao nô nửa ngày chính là nghĩ không ra rốt cuộc sao lại thế này. Chỉ nhớ rõ bọn họ tới Tê Phượng cung thăm hoàng hậu nương nương, sao lại không biết như thế nào liền té xỉu. Tiêu Hành hoài nghi là bị Thẩm Ngọc hạ dược. Chuyên đến thái y kiểm tra rồi một chút lại không có chung cái gì mê dược dấu hiệu. Thẩm Trường Thanh sắc mặt thực lãnh, thần tưởng, hoàng thượng một cái văn võ song toàn nam nhân, hẳn là không đến mức bị hai cái nhược nữ tử tấu. Thật là làm như vậy, Phúc Công Công, còn có bên ngoài thị vệ sẽ nghe không thấy sao. Tiêu Hành á khẩu không trả lời được, tướng ra, này. Thẩm Trường Thanh ánh mắt thập phần làm phạm nhân sợ. Tiêu Hành không có quên đáp ứng quá Thẩm Trường Thanh, hoàng trưởng tử chỉ có thể từ hoàng hậu trong bụng ra tới. Nhưng hiện tại hắn cưới một tỉnh không bao lâu liền có thai. vẫn là Thẩm Yên đến chùa An Quốc cầu phúc thời điểm. Cái này có thể nói đắc tội đã chết Thẩm gia. Thẩm Yên hiện tại hận cực kỳ, Thẩm Trường Thanh cũng là. Tiêu Hành trong lòng có chút hoảng. Thẩm gia cha con ba người không nói lời nào, chỉ là tựa như giết người ma đầu giống nhau nhìn chằm chằm hắn, làm người cả người lạnh lẽo. Thái hậu giá lâm. May mắn vào lúc này, Khương Thái hậu lại đây. Thẩm Trường Thanh ôm ôm quyền, lao thần gặp qua Thái hậu. Khương Thái hậu cười nói, Thẩm tướng xin bớt giận, việc này là ai ra không thấy hảo. Bởi vì Hoàng Thái hậu quan hệ, Khương Thái hậu cũng không thích Mộc gia nữ nhi. Cho nên phái người trộm cấp Mộc Tịnh Uy tránh tử dược. Nhưng ai biết, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Hoàng Thái hậu cũng không phải ăn chay, nàng ở trong cung nhiều năm, đã sớm tu luyện thành tinh, Khương Thái hậu điểm này thủ đoạn tự nhiên giấu không được nàng. Cho nên trộm phái người treo đầu dê bán thịt chó, đổi thành đưa tử canh. Hậu cung có Thái thượng hoàng ở tòa trấn, hơn nữa Hoàng Thái hậu, Khương Thái hậu một người không phải bọn họ mẫu tử đối thủ a. Khương Thái hậu thế hoàng đế giải thích. Thẩm Trường Thanh hừ lạnh, hoàng thượng hiện tại đã có Thái thượng hoàng chỉ điểm bến mê, đã không cần lao thần. Tiêu Hành sắc mặt khẽ biến, nhạc phụ, chấm không phải ý tứ này, hiện tại phụ hoàng cùng Hoàng Thái hậu đều duy trì chấm, này không phải chuyện tốt sao? Bọn họ vừa mới bắt đầu kế hoạch còn không phải là muốn lợi dụng Hoàng Thái hậu cùng Mộc gia duy trì hắn, chen ép mấy cái vương gia. Hiện tại đều dựa theo kế hoạch thực hiện, còn không phải là chuyện tốt. Nhưng bổn tướng, không làm ngươi khi dễ bổn tướng nữ nhi. Ngươi lúc trước như thế nào đáp ứng bổn tướng? Thẩm Trường Thanh tức khắc tức giận, liền quân thần chi lễ đều không ở cố, nhéo Tiêu Hành cổ áo, hận không thể tấu hắn. Nhìn đến Thẩm Trường Thanh mắt lộ ra sát khí, Khương Thái hậu nhìn hãi hùng khiếp vía, vội nói, Thẩm tướng ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu hại hoàng thượng? Thẩm Ngọc tiến lên, cha. Nhưng ngàn vạn đừng xúc động. Nếu là lúc này tiểu hoàng đế đã xảy ra chuyện, bọn họ Thẩm gia tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Thẩm Yên từ trên giường xuống dưới, cũng giữ chặt phụ thân ống tay áo, cha, tính, nữ nhi cùng hắn hòa ly. Nữ nhi không làm cái này hoàng hậu. Thẩm Ngọc nói, cha, hòa ly đi. Chúng ta Thẩm gia nữ nhi không thể để cho người khác như vậy khi dễ. Muốn đoạt quyền, không nhất định phải Thẩm Yên lưu tại trong cung chịu ủy khuất. Bọn họ Thẩm gia nâng đỡ Tiêu Hành, tương lai cũng có thể phế đi hắn. Cùng lắm thì đến lúc đó làm này Tiêu Quốc Giang Sơn sửa họ. Không nóng nảy, chậm rãi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, bỏ qua Tiêu Hành, Ân, Hòa Ly, Yên Nhi chúng ta đi. Khương Thái Hậu vội đẩy một chút Tiêu Hành. Tiêu Hành từ khiếp sợ chung trở về, lôi kéo Thẩm Yên nói, Yên Nhi, chấm không đồng ý Hòa Ly, không có chấm cho phép, ngươi không chuẩn ra cung. Thẩm Yên rơi lệ đầy mặt. Thẩm Ngọc mặt lộ vẻ cười khẩy nói, Hòa Ly hay không Hoàng thượng nói không tính. Khương Thái Hậu ngầm bực, đế hậu Hòa Ly mãi quốc gia đại sự, há có thể hòa giải ly liền Hòa Ly. Chuyến ra đi không phải người trong thiên hạ cười nhạo. Lại nói liền bởi vì Hoàng Quý Phi có thai, Hoàng hậu liền bực Hòa Ly, này chuyến ra đi sẽ chỉ làm người ta nói Hoàng hậu không thể dung người. Nay cũng không phải cái gì đại sự, Hoàng Quý Phi sinh hạ tới hài tử kia cũng chỉ là con vợ lẽ, tương lai chỉ có Hoàng hậu sinh Hoàng tử mới là Thái tử. Vì bất Hòa Ly, lấy ra Thái tử chi vị tới làm lợi thế. Khương Thái Hậu không khỏi quá coi thường người. Thẩm Ngọc khịt mũi coi thường, nếu là nàng tuyệt đối coi thường sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Cũng không biết Thẩm Trường Thanh cùng Thẩm Yên nghĩ như thế nào. Thẩm Trường Thanh hiện tại là không tin Hoàng đế mẫu tử, cho nên không hề răng, liền đại biểu trướng mắt bát tử còn không có một phiết Thái tử chi vị. Thẩm Yên nản lòng thoái chí, nàng tìm kiếm chính là trung trinh tình yêu, Hoàng hậu chi vị, Thái tử chi vị cố nhiên quan trọng, nhưng thân là Thẩm gia nữ nhi, nàng từ nhỏ không thiếu này đó phú quý. Làm hoàng hậu lúc sau mới hiểu được, hoàng hậu cũng giống nhau không khoái hoạt, cao cao tại thượng sinh hoạt tràn ngập chua xót, cũng không có được đến nàng muốn hạnh phúc sinh hoạt. Làm hoàng hậu tới nay, nàng chịu ủy khuất đã đủ nhiều, muốn lấy lòng Khương Thái hậu, muốn xem Hoàng Thái hậu sắc mặt, còn phải bị Thái thượng hoàng chán ghét. Nàng làm cái gì đều là sai. Đến cuối cùng liền âu yếm nam nhân, nàng toàn tâm toàn ý ái người đều không hiểu nàng. Cái này hoàng hậu làm còn có cái gì ý tứ? Căn bản không có như vậy hảo. Mà cái gì Thái tử chi vị, nàng hiện tại còn có thể tin tưởng Tiêu Hành sao? Hắn nói qua, về sau chỉ biết cùng nàng có hoàng tử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thẩm Yên nước mắt lan xuống, lắc lắc đầu, dùng sức bẻ ra Tiêu Hành tay, ta cái gì đều không nghĩ muốn, ta chỉ nghĩ hòa ly, rời đi hoàng cung. Chương 130 chỉ nghĩ hòa ly. Chương 131 Thẩm gia nữ nhi không dễ trọng. Tiêu Hành ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới thâm ái hắn nữ nhân, sẽ đột nhiên trở nên như vậy lạnh băng tuyệt tình. Yên Nhi. Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, thầm khen Thẩm Yên có cốt khí, không hổ là Thẩm Trường Thanh nữ nhi, Thẩm gia người đều là có ngạo cốt, không tồi, không tồi. Thẩm Ngọc nhìn mắt Thẩm Trường Thanh, cha, nếu nhị muội tâm ý đã quyết, chúng ta vẫn là duy trì nàng đi. Hậu cung cũng không phải cái gì hảo địa phương. Thẩm Yên tại hậu cung quá đến cũng không vui sướng. Thẩm Trương Thanh gật đầu, Hòa Ly việc liền như vậy định rồi, thần sẽ nghĩ hảo sổ con sáng mai công bố với chúng. Thẩm Yên xoa xoa nước mắt, ý bảo Trương ma ma thu thập đồ vật, lập tức ra cung. Nay tòa xa hoa cung điện chính là tơ vàng lung, nàng một khắc cũng không nghĩ đãi. Thẩm Ngọc mang theo người ra cung. Thẩm Trương Thanh lưu lại ứng phó tiểu hoàng đế cùng Khương Thái Hậu. Mẫu tử hai chết sống không đồng ý. Lý do là Hòa Ly sẽ làm hoàng đế mặt mũi quét rác. Nếu một hai phải Hòa Ly, kia chỉ có thể phế hậu. Phế hậu, Thẩm Yên chỉ có thể liền ở trong cung lãnh cung vượt qua quãng đời còn lại. Thẩm Trương Thanh tự nhiên không đồng ý. Hai bên giằng co, Tiêu Hành chết sống không đồng ý, chấm sẽ không đồng ý Hòa Ly, cũng sẽ không phế hậu. Yên Nhi tâm tình không tốt, chấm cho phép nàng hồi Thẩm gia trụ một đoạn nhật tử. Khương Thái Hậu cực lực khuyên bảo, tướng gia, có chuyện chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, Yên Nhi còn nhỏ, nàng không hiểu chuyện, nếu Hòa Ly, không chỉ có đối hoàng thượng, đối nàng càng là thật lớn thương tổn cùng ảnh hưởng, ai ra bảo đảm, chỉ cần nàng hồi cung, ai ra liền sẽ không làm bất luận kẻ nào siêu việt nàng địa vị. Nàng là ai ra tuyển con dâu, ai ra nhất định che chở nàng. Bọn họ có nhược điểm dừng ở Thẩm Trường Thanh trong tay, không hảo xé rách ra mặt. Chỉ có thể khuyên bảo, cắn răng không đồng ý Hòa Ly. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lênh khốc, búng búng quan bảo, chậm gì gì nói, nhưng hoàng thượng thương thấu Yên Nhi tâm, nàng hiện tại khăng khăng Hòa Ly, bổn tướng là nữ nhi nô, trong nhà liền ba cái bảo bối nữ nhi, bất luận cái gì một cái, bổn tướng đều luyến tiếc các nàng chịu ủy khuất. Nếu hoàng thượng có bản lĩnh làm Yên Nhi hồi tâm chuyển ý, bổn tướng không lời nào để nói. Tiêu Hành vội nói, vậy lấy 3 tháng trong khi hạ, chấm làm Yên Nhi hồi tâm chuyển ý, Hòa Ly việc liền không cần nhắc lại. Thẩm Trương Thanh cười cười, hoàng thượng, đừng trách lao thần không có nói tình ngươi, chúng ta Thẩm ra người, chưa bao giờ ăn hồi đầu thảo. Yên Nhi tâm cao khí ngạo, tính tình quật cường, nàng tiến cung bị rất nhiều ủy khuất, bổn tướng xem ở trong mắt, nàng có thể chịu đựng đến đi xuống, đó là bởi vì nàng trong lòng còn có ngươi, nhưng hôm nay, nàng dứt khoát đưa ra Hòa Ly, hoàng thượng hy vọng chỉ sợ thực xa vời. Hắn nữ nhi, hắn hiểu biết. Mặc kệ là Thẩm Yên, vẫn là Thẩm Ngọc, thậm chí Thẩm Diệu tính cách đều cực kỳ giống hắn. Là Tiêu Hành không nghe hắn nói mới đi đến hôm nay tình trạng này, nay chỉ là bắt đầu, về sau hắn lại không nghe lời, chỉ biết tự tìm tử lộ. Đương nhiên Thẩm Trường Thanh sẽ không nói cho hắn. Này bàn cờ còn không có hạ xong đâu. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Hành sắc mặt dần dần lãnh bạch, trong lòng có loại thật lạnh cảm giác, mặc kệ thế nào, chấm sẽ không theo nàng Hòa Ly. Thẩm Trường Thanh hừ lạnh, kia tùy hoàng thượng, chỉ là Yên Nhi sẽ không hồi hoàng cung, bổn tướng nữ nhi nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, cả đời gả chồng bổn tướng cũng có năng lực dưỡng nàng cả đời, hoàng thượng tự giải quyết cho tốt. Đế hậu Hòa Ly rốt cuộc không phải việc nhỏ, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Thẩm Yên đã mặc kệ, nàng trở lại Thẩm gia, rời đi Hy Phượng cung sẽ không bao giờ nữa tính toán đi trở về. Tuy rằng không có chính thức công bố, nhưng đế hậu nháo Hòa Ly tin tức lại lần nữa truyền đến. Mọi người sôi nổi khiếp sợ, khen thưởng không đồng nhất. Có người nói Thẩm Yên là nữ nhân điển phạm, nữ nhân nên như vậy cường thế, không thể quán tiểu thiếp, không ít quý phu nhân âm thầm bội phục. Không hổ là Thẩm gia nữ nhi, mỗi cái đều có cá tính như vậy, cũng không tốt khi dễ a. Có người tắc cho rằng Thẩm Yên là đại nghịch bất đạo, vi phạm phụ đức, ghen tị, duy trì hoàng đế phế hậu. Bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía. Mục gia, A Trạm, ngươi nghe nói đi. Tạ Tĩnh Nam, Lục Tiêu biết được tin tức liền chạy tới Mục phủ. Thật là làm người khiếp sợ, này Thẩm gia nữ nhi quả nhiên đều không dễ chọc. Không riêng Thẩm Ngọc. Cái này Thẩm Yên cũng là không dễ chọc chủ. Đổi thành nữ nhân khác khẳng định làm không được vứt bỏ này tới tay hậu vị. Tạ Tĩnh Nam nhìn khiếp sợ đến không biết nói cái gì Mục Trạm, khỏe môi ngoéo một cái, ám đạo, Thẩm Yên nếu là không có một chút độc đáo chỗ lại như thế nào sẽ làm Mục đại công tử nhớ thương lâu như vậy, trước sau nhớ mãi không quên. A Trạm. Lục Tiêu biết Mục Trạm trong lòng còn quên không được Thẩm Yên, vì nàng vẫn luôn không chịu cưới, thấy hắn phát nốc, duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Mục Trạm tim đập ra tốc, không biết nên cao hứng, hay là nên lo lắng, phiền lòng nói, xảo cái gì. Đế hậu Hòa Ly không phải đơn giản như vậy sự, không biết đừng nói bậy. Lục Tiêu nhún vai, hảo đi. Ta nghe nói Lang Vương tính toán mang Vương Phi đi Giang Nam du ngoạn, đến lúc đó Hoàng hậu hẳn là sẽ đi theo đi giải sầu đi. Nghe nói Hoàng hậu tâm tình không tốt, hiện tại các nàng tỷ muội nghe nói quan hệ hảo, thân như tỷ muội, lần này Hòa Ly, vẫn là Lang Vương Phi mạnh mẽ duy trì. Tạ Tĩnh Nam cười nói, Giang Nam là không tồi địa phương, gần nhất chúng ta hưu công giả, ta cũng tính toán đi Giang Nam du ngoạn. Lục Tiêu cười nói, ta đây cũng đi, A Trạm ngươi có đi hay không? Mục Trạm. Thẩm gia, Tùng Hạc Quyển. Hoàng thị ôm Thẩm Yên một trận khóc giống, Yên Nhi ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi quá xúc động, ngươi mau hồi cùng, cùng hoàng thượng nhận sai a. Hoàng hậu đều không làm, còn nháo cái gì hòa ly? Thật sự ngốc đấu. Thẩm Vân mấy cái tỉ muội lại là vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Yên không phải hoàng hậu, về sau xem nàng còn như thế nào chơi uy phong. Thẩm gia mấy cái phu nhân cũng là vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Vân nhìn Thẩm Ngọc, nói, trưởng tỷ lúc ấy ngươi ở trong cung, như thế nào không khuyên bảo nhị tỷ a? Thẩm Ngọc ngồi ở một bên khái hạt dưa, nhìn nàng một cái, lúc ấy cha cũng ở, cha là duy trì. Thẩm lão phu nhân ngồi ở thủ tọa nghe được lời này, nhíu mày, phụ thân ngươi thật sự duy trì hòa ly. Thẩm Ngọc buông hạt dưa, cười nói, đúng vậy, ta cùng phụ thân đều duy trì nhị muội hòa ly, bởi vì hoàng thượng khinh người quá đáng, hắn phía trước đáp ứng quá cha mặc dù cưới Mộc Tịnh, hoàng trưởng tử cũng chỉ có thể là nhị muội, nhị muội không có sinh hạ hoàng tử trước, khắc phi tần không thể có thai, đây là ước định tốt sự. Nhưng chúng ta đi chùa An Quốc, hoàng đế đảo mắt liền đem hứa hẹn vứt ở sau đầu, có thể thấy được nói không giữ lời, cũng không đáng giá tín nhiệm. Thẩm Ngọc nói ý có điều chỉ. Thẩm lão thái thái thập phần thông minh, một chút liền thông, nói cách khác sự tình không phải Thẩm Yên tiểu đánh tiểu nháo hòa ly, có lẽ Thẩm Trường Thanh trong lòng có khác tính toán. Tiểu hoàng đế hiện tại đích sắc phiêu. Nếu là không hảo hảo gõ, tương lai tá ma giết lửa, bọn họ Thẩm gia đem chết không có chỗ chôn. Thẩm Ngọc đứng dậy đi vào lão thái thái bên người cho nàng méo méo vai, âm thầm nói, tổ mẫu, đế hậu hòa ly không phải việc nhỏ, sự tình không có dễ dàng như vậy, nhị muội tâm tình không tốt, quá hai ngày ta mang nàng đi Giang Nam du ngoạn, chờ nàng hả giận, chúng ta trở về bàn lại chuyện này. Nếu không làm như vậy, tương lai không chỉ có nhị muội sẽ bị hoàng đế khi dễ, tại hậu cung như đi trên băng mỏng, chúng ta Thẩm gia tương lai cũng sẽ không lâu dài. Thẩm Ngọc sớm biết rằng hòa ly sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng vẫn là mang theo Thẩm Yên trở về, chính là phải cho hoàng đế một cái giáo huấn, bằng không hắn cho rằng bọn họ Thẩm gia người dễ khi dễ đâu. Thẩm Trường Thanh ý tưởng cùng nàng nghĩ đến một khối đi, cho nên mới duy trì Thẩm Yên cách làm nàng đại náo một hồi, hảo hảo phát tiết. Thẩm lão phu nhân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nhưng hoàng thị cũng không minh bạch, rốt cuộc là kiến thức thiền bạc, không đủ khôn khéo. Đại tiểu thư như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể xúi dục hoàng hậu hòa ly a? Nếu là Yên Nhi về sau quá đến không hạnh phúc, ngươi bồi khởi sao? Hoàng thị bất mãn chỉ trích. Chương 131 Thẩm gia nữ nhi không dễ trọng. Chương 132 phân gia. Thẩm nhị phu nhân mấy cái bắt đầu xúi dục. Đúng vậy, đại tiểu thư, tình huống của ngươi rốt cuộc cùng hoàng hậu bất đồng. Hoàng thượng cùng lang vương cũng bất đồng. Hoàng thượng tọa ủng thiên hạ, hậu cung 3000 giai lệ, tương lai hoàng tử, công chúa một đống loại này đều là thực bình thường sự a. Nhị tiểu thư thân là hoàng hậu, nên có hoàng hậu bộ dáng. Hẳn là khoan dung rộng lượng, đây mới là mẫu nghi thiên hạ nên có bộ dáng. Nếu bởi vì hoàng quý phi có thai, liền ghen bực tính tình hòa ly, này giống cái gì? Là một quốc gia hoàng hậu nên làm sự sao? Bọn họ đại phòng cô nương một đám chính là bị sủng hư. Không chỉ có Thẩm Ngọc, Thẩm Yên cũng giống nhau tùy hứng lại ngốc nghếch. Nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân một người một câu, trong tối ngoài sáng chỉ trích Thẩm Ngọc, chào phúng Thẩm Yên. Nhưng Thẩm Ngọc cùng Thẩm Yên lạnh lùng nhìn mấy người phụ nhân không nói gì. Hiện giờ Thẩm Yên cuối cùng có thể trầm ổn. Chỉ là hoàng thị bị nói tâm một phen nén giận, đem sai đều do đến Thẩm Ngọc trên người, quái nàng xúi dục nàng nữ nhi. Thẩm Yên nhịn không được phiền lòng nói, nương ngươi bất tranh cãi, chuyện này không liên quan trưởng tỷ sự, là ta chính mình nói ra muốn hòa ly. Hoàng thị nước mắt mơ hồ, một trận nước nở, Yên nhi, ngươi vì cái gì ngu như vậy a? Thẩm Vân trên mặt mang theo lo lắng, nói, đúng vậy, nhị tỷ, ngươi chính là hoàng hậu, phu quân của ngươi là Đường Kim Thiên Tử. Tự nhiên không có khả năng cùng phàm phu tục tử so sánh với, từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp đều là bình thường sự, ngươi không cần mọi chuyện đều cùng trưởng tỷ so a. Thẩm Vân cảm thấy Thẩm Yên như vậy nháo chính là bởi vì ghen ghét Thẩm Ngọc, bởi vì Thẩm Ngọc có thể được đến Tiêu Giác toàn bộ ái, Tiêu Giác cái nàng, có thể vì nàng không nạp tiếp. Không nói Thẩm Yên, Thẩm Vân giống nhau ghen ghét Thẩm Ngọc, đều mau ghen ghét điên rồi. Thẩm Ngọc ghét bỏ nói, ta muội có chuyện cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng. Nói cái gì phàm phu tục tử? Nàng là đang nội hàm Tiêu Giác sao? Nữ nhân này không được đến liền phải như vậy trào phúng Tiêu Giác. Thật là có tật xấu. Bị nói một câu, Thẩm Vân hốc mắt tức khắc ửng đỏ, một bộ nhu nhược tiểu bạch hoa dường như, cắn môi, trong tay lôi kéo khăn tay, trưởng tỷ, thực xin lỗi. Nhị phu nhân thấy nữ nhi chịu ủy khuất thoáng chốc không vui, buồn bực nói, Vân Nhi nói lại không sai, đại tiểu thư đừng ỷ vào chính mình là lang vương phi, có tướng gia cùng vương gia yêu thương liền tổng khi dễ nhà ta Vân Nhi. Thẩm Ngọc cười lạnh, nhị thẩm, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khi dễ nàng? Ta đảo không biết nhị thẩm sẽ trợn mắt nói dối, muốn hay không ta cho ngươi trị một trị. Nhị phu nhân sắc mặt xanh mét, ánh mắt tưởng tôi độc. Thẩm Ngọc mỉm cười, nói tiếp, còn có ngươi đừng chỉ nói ta a. các ngươi mấy cái chạy tới trong tối ngoài sáng chào phúng chúng ta tỉ muội liền tính, còn tưởng châm ngòi chúng ta đại phòng quan hệ, ta muốn hỏi vài vị thẩm thẩm, giáp tâm ở đâu? Nhị phu nhân đám người sắc mặt khẽ biến, đại tiểu thư lời này là ý gì? Chúng ta đều là vì hoàng hậu nương nương hảo a. Chính là a, Hoa Ly đối nàng vốn dĩ liền không tốt, lại còn có sẽ ảnh hưởng chúng ta thẩm gia chưa xuất giá cô nương. Chúng ta quan tâm cùng lo lắng cũng có sai rồi. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, vậy đa tạ vài vị thẩm thẩm quan tâm, chúng ta đại phòng sự về sau vài vị thẩm thẩm vẫn là thiếu nhọc lòng, quản hảo tự mình nhi nữ là được. Nếu là cảm thấy chúng ta đại phòng sẽ liên lụy các ngươi mấy phòng, vậy phân ra, chờ cha trở về, chúng ta liền thương lượng. Mấy cái phu nhân sắc mặt khẽ biến, tam phu nhân nói, đại tiểu thư, ngươi đã gả chồng, thẩm phủ chính là chỉ sợ không tới phiên ngươi làm chủ đi. Thẩm Ngọc đôi mắt híp lại, ta lại chưa nói nhúng tay quản các ngươi như thế nào phân ra, thẩm gia không phải còn có tổ mẫu cùng cha làm chủ sao. Yên tâm, cha nhớ thủ túc chi tình, đến lúc đó khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi mấy phòng. Nhị phu nhân nhìn không nói một lời lão phu nhân, khí cười nói, lão phu nhân ngươi nhìn xem đại tiểu thư nói cái gì. Ngài còn ở đâu có phần ra đạo lý. Thẩm lão phu nhân sắc mặt phát trầm, ánh mắt sắc bén trừng mắt mấy người phụ nhân, đủ rồi. Các ngươi nếu là không nghĩ rời đi tướng phủ liền câm miệng cho ta. Mấy người phụ nhân sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, không dám lại hé răng. Tiếp theo lão phu nhân nhìn không biết cố gắng hoàng thị, ngầm bực nói, chuyện này còn không có cái quan định luận, ngươi sốt ruột cái gì. Chúng ta thẩm ra nữ nhi gả đi ra ngoài không phải bị người khi dễ. Cho dù là thiên gia cũng không cho phép. Nhị nha đầu ở trong cung bị hủy khuất, ngươi cái này đương nương không biết an ủi, còn cho nàng thêm phiền, giống cái gì. Mặc dù là thật sự hòa ly, chúng ta thẩm phủ còn dưỡng đến cùng nhau nàng, nàng nửa đời sau không cần phải ngươi nhọc lòng. Hoàng thị hủy khuất thẳng khóc. Thẩm Yên cảm thấy mệt mỏi, không muốn nhiều lời, tổ phụ, ta đi về trước nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Diệu diệu, đỡ hảo nương, chúng ta đi. Thẩm Diệu là bị dọa tới rồi, không thể tin được tỷ tỷ cư nhiên liền hoàng hậu đều không làm. Không có người so nàng càng hiểu biết Thẩm Yên lúc trước rất muốn làm hoàng hậu, hiện tại lại muốn dễ dàng chắp tay làm người sao. Mẫu thân khóc, tỷ tỷ không vui, lão phu nhân tức giận. Nàng cái gì không hiểu, không dám nói lung tung, chỉ có thể đứng ở một bên bồi hoàng thị khóc. Thẩm Yên mẹ con tam đi rồi, lăn lộn nửa ngày, Thẩm Ngọc cũng cảm thấy mệt, đáy mắt khó nén mệt mỏi, tổ mẫu, Ngọc Nhi về trước phủ. Thẩm lão phu nhân cười nói, hảo, trên đường cẩn thận một chút. Tiêu Giác biết được tin tức liền hỏa tốc gấp trở về. Ở vương phủ cửa hai người vừa lúc gặp được. Tiêu Giác qua đi đỡ Thẩm Ngọc xuống xe ngựa, lôi kéo người vào nhà nói, hoàng hậu Hòa Ly, là ngươi xối rủ. Thẩm Ngọc hừ lạnh, việc này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, còn có, từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại cấp thái thượng hoàng cung cấp đan dược, cũng sẽ không cho hắn thi châm áp chế độc. Bởi vì có Thẩm Ngọc cung cấp đan dược, thái thượng hoàng trong cơ thể độc dần dần bị thanh trừ, không cần mỗi cách 3 ngày thi châm, nửa tháng, hoặc là một tháng thi châm một lần là đủ rồi. Hai ngày này thái thượng hoàng đan dược liền không có. Cũng yêu cầu Thẩm Ngọc tiến cung thi châm. Lúc này Thẩm Ngọc lại bãi công, đó chính là giận chó đánh mèo. Bởi vì thái thượng hoàng âm thầm xúi dục tiểu hoàng đế đối phó Thẩm gia. Tiêu Hành độc sủng mục tịnh, cố ý vắng vẻ Thẩm Yên, cũng đã thực rõ ràng. Cuối cùng bạo phát Hòa Ly chuyện này. Đây là thái thượng hoàng đều không có đoán trước đến sự. Tiêu Giác nắm tay nắm chặt, việc này muốn trách thì trách Tiêu Hành, có thể nào quái phụ hoàng. Hừ. Ngươi dám nói Mục Tịnh có thai chuyện này không có thái thượng hoàng bút tích. Còn có Thẩm Yên tiến cung nửa năm không có thai, là có người âm thầm đối nàng xuống tay. Đây là ta từ Thẩm Yên ngày thường dùng hương phấn tìm được đồ vật, bên trong có tránh tử thuốc bột. Mà cái này hương phấn là thái thượng hoàng ban thưởng, buồn cười chính là này đó hương phấn là từ ta hiệu thuốc lấy ra đi, xuất từ bổn tiểu thư tay. Hương phấn là nàng điều chế bắt được hiệu thuốc đi bán, mà trong cung hương phấn là Tiêu Giác đưa cho Bạch Thái Phi, tặng không ít. Bạch Thái Phi hẳn là không có cái này tâm cơ, mặc dù có nàng cũng không thể tưởng được. Là Thái Thượng Hoàng nhân cơ hội làm người động tay chân, sau đó lấy cơ ban thưởng cấp trong cung mấy người phụ nhân. Mục Tịnh cũng có. Nhưng sợ chỉ có Thẩm Yên hương phấn có tránh tử dược. Thẩm Ngọc không có nói cho Thẩm Yên, là không nghĩ rút dây động rừng, cũng không nghĩ nàng nghĩ nhiều. Tiêu Giác nhìn mắt Thẩm Ngọc nện ở trong lòng ngực hắn hương phấn hộ, sắc mặt có điểm khó coi, chuyện này khẳng định có hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta tưởng các ngươi Tiêu gia là căn bản không nghĩ chúng ta Thẩm gia cô nương sinh hạ các ngươi Tiêu gia hài tử. Không riêng đối Thẩm Yên đi. Kế tiếp liền đến phiên ta. Thẩm Ngọc tức giận đẩy ra hắn, một khi đã như vậy, kia phiền Thái Vương gia chuẩn bị một chút, chúng ta cùng nhau đem Hòa Ly thủ tục làm. Tiêu Giác sắc mặt khó coi, vội vàng đuổi theo đi, bổn vương sẽ không làm phụ hoàng thương tổn ngươi. Thẩm Ngọc lười đến phản ứng hắn, tới rồi Ngọc Trừng Uyển, A Vượng. Dứt lời một cái đại cẩu chạy ra ngăn lại Tiêu Giác. Tiêu Giác, nữ nhân ở nổi nóng, nếu là lại bị thương nàng ái khuyển, khẳng định càng thêm tức giận không để ý tới hắn. Không có biện pháp, Tiêu Giác chỉ có thể vào cung. Chương 132 phân ra. Chương 133 nói là làm. Hôm nay là Thái Thượng Hoàng yêu cầu thi châm nhật tử. Hoàng Thái Hậu cùng Bạch Thái Phi đều ở trong cung chờ Lang Vương mang Thẩm Ngọc lại đây. Nhưng chỉ chờ tới Lang Vương, lại không thấy Lang Vương Phi. Giác Nhi, đây là có chuyện gì? Bạch Thái Phi hỏi, Thẩm Ngọc đâu? Hoàng Thái Hậu buồn bực nói, còn có thể có sao lại thế này? Kia nha đầu là giận chó đánh mèo đi, bởi vì Tịnh Nhi có thai, Hoàng Hậu ghen tuông quá độ muốn bực hòa ly. Nói thật, cái này Thẩm ra thật là quá kỳ cục. Không chỉ có Thẩm Ngọc, hiện tại liền Thẩm Yên đều hảo như vậy to gan lớn mà ta. Quả thực buồn cười. Liền kém cơi ở hoàng gia trên đầu ị phân kéo nước tiểu. Tiểu hoàng đế căn bản trị không được Thẩm Trường Thanh. Thật là vô dụng. Hoàng Thái Hậu đấy lòng vẫn là trướng mắt Tiêu Hành. Tiêu Giác sắc mặt hơi trầm xuống, phụ hoàng, nhi thần tưởng đơn độc cùng ngươi liêu. Thẩm Ngọc chính là bạch trảm sự chỉ sợ giấu không được. Nếu không nói cho Thái Thượng Hoàng, hắn liền sẽ tiếp tục không kiêng nể gì đối Thẩm gia ra tay. Mà Thẩm Ngọc tính tình, cực độ bên vực người mình. Mặc kệ thế nào khi dễ bọn họ Thẩm gia người chính là không được. Huống chi Thái Thượng Hoàng còn lợi dụng nàng điều chế hương phấn đối Thẩm Yên hạ tránh tử dược, may mắn là tránh tử dược, không phải tuyệt tử dược, bằng không liền vãn hồi đường sống đều không có. Tiêu Giác trong lòng có chút nghĩ mà sợ, liền sợ Thái Thượng Hoàng đối Thẩm Ngọc cũng xuống tay. Thái Thượng Hoàng không có đan dược ăn, thân thể có chút suy yếu, nhưng còn có thể ngồi nói chuyện, ý bảo Hoàng Thái Hậu cùng Bạch Thái Phi đều đi ra ngoài. Chuyện gì? Thái Thượng Hoàng trong lòng cũng bực bội, trong cung thái y đi một cái cũng chưa dùng, chuyện tới hiện giờ hắn còn phải dựa Thẩm Trường Thanh nữ nhi mới có thể sống sót. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần khuất nhục, quá châm trọng, bởi vì Thẩm Ngọc quan hệ, hắn mới không có đối Thẩm gia ra tay tàn nhẫn, chỉ là âm thầm tiểu đánh tiểu nháo. Mà không nghĩ tới Thẩm Trường Thanh nữ nhi còn như thế làm càn, cư nhiên dám nháo hòa ly. Quá kỳ cục. Chờ hắn thân thể hảo, khẳng định sẽ không tha Thẩm gia. Thái Thượng Hoàng mơ hồ đã nhận ra, cái này Thẩm gia nữ thập phần thông minh, có lẽ là Thẩm Trường Thanh bày mưu đặc kế, căn bản không đem thân thể hắn hoàn toàn chữa khỏi, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Tiêu Giác nói vậy phụ hoàng đã đoán được, Thẩm Ngọc chính là bạch trảm, phía trước cho ngươi chữa bệnh đều là nàng dịch dung bạch trảm, chân chính bạch trảm không có rời núi. Từ đầu tới đuôi đều là Thẩm Ngọc trị liệu ngài thân thể. Thái Thượng Hoàng sắc mặt biến đổi, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Phụ hoàng, nhi thần cũng là không có biện pháp. Bạch Trảm ở ta thành thân ngày đó liền lặng lẽ tiến cung cho ngài xem qua thân thể, hắn không có biện pháp giải trên người của ngươi độc. Sau lại nhi thần phát hiện Thẩm Ngọc sẽ giải độc, chính mình trị hết trên mặt u ác tính, nhi thần mới mạo hiểm làm nàng dịch dung thành Bạch Trảm tiến cung cho ngươi giải độc. Sự thật chứng minh nàng y y thuật rất cao minh, không chỉ có hiểu độc thuật, còn hiểu y y thuật. Còn có nàng thực thông minh, cho nên vẫn luôn lưu trữ chuẩn bị ở sau không có hoàn toàn chữa khỏi ngài. Thẩm Ngọc đến bây giờ trong lòng phòng bị hắn. Nàng đã không phải chính mình sở nhận thức Thẩm Ngọc. Nàng hiện tại bởi vì Thẩm Yên sự, cự tuyệt cho ngài trị liệu, cung cấp thuốc giải độc. Thái Thượng Hoàng sắc mặt khó coi, nàng thật là to gan lớn mật, nàng là ở uy hiếp chấm. Liên tính chấm cô ý diệt trừ Thẩm gia, chấm không phải còn không có ra tay sao? Hoàng hậu cùng Hoàng thượng hòa ly, cùng chấm có quan hệ gì? Thái Thượng Hoàng càng nói càng bực. Tiêu Giác lấy ra cái kia hương phấn, nhíu mày nói, phụ hoàng không nên đối Thẩm Yên hạ dược, cái này hương phấn là Ngọc Nhi điều chế. Ngươi không nên làm người ở bên trong hạ tránh tử thuốc bột, ban thưởng cấp Thẩm Yên. Thẩm Ngọc y di thuật cao minh, nàng vừa nghe liền biết hương phấn có vấn đề. Thái Thượng Hoàng sắc mặt xấu hổ, là, nhưng nào lại như thế nào? Hắn chán ghét Thẩm Trường Thanh, cho nên không cho phép con hắn cùng hắn nữ nhi có hài tử. Cho nàng hạ tránh tử dược đã tính hắn nhân tử. Bọn họ Thẩm gia nữ nhi không xứng sinh hạ hoàng gia con nối dõi. Tiêu Giác có chút bực bội, hiện tại chỉ sợ ngài muốn cho các nàng sinh, cũng chưa cơ hội. Không riêng Thẩm Yên muốn hòa ly. Hiện tại Thẩm Ngọc càng là không muốn cho hắn chạm vào, kia còn có cơ hội sinh hài tử. Phụ hoàng làm như vậy là hy vọng thần tuyệt hậu không thành. Thái Thượng Hoàng sắc mặt đen, ngươi nói bậy gì đó. Thiên hạ nữ nhân tử tuyệt sao? Chứ bỏ Thẩm Ngọc, ngươi không thể cùng người khác sinh. Tiêu Giác nước mắt, nhi thần trước mặt mọi người hứa hẹn không nạp tiếp, vậy sẽ không cưới nữ nhân khác. Ta cũng không phải là Tiêu Hành cái loại này người nói không giữ lời. Nhi thần nói, liền sẽ làm được nói là làm. Thái Thượng Hoàng tức giận đến mau nhảy dựng lên, cảm giác muốn xong rồi, nhi tử hoàn toàn bị Thẩm Trường Thanh nữ nhi mê hoặc ở, ngươi còn nói ngươi không đối Thẩm Ngọc động tình. Tiêu Giác nắm tay nắm chặt, động tình thì lại thế nào? Ta đã cưới nàng, kia nàng chính là ta nữ nhân. Thái Thượng Hoàng, vậy ngươi không tính toán báo thù sao? Đừng quên là Thẩm Trường Thanh đem ngươi hại thành như vậy, hắn làm ngươi tiền đồ tận hủy. Tiêu Giác nhớ tới Thẩm Ngọc lời nói, khoe môi không khỏi ngoéo một cái, hiện tại ngẫm lại, nhi thần cảm thấy làm hoàng đế không thú vị, hiện giờ sinh hoạt cũng không có gì không tốt. Thẩm Ngọc cứu Bạch Thái Phi, cũng cứu Thái Thượng Hoàng. Muốn nói gì thâm cửu đại hận, kỳ thật cũng không có, sớm tại nàng cứu Bạch Thái Phi cùng Thái Thượng Hoàng khi, hắn đối Thẩm Trường Thanh hận ý liền không có như vậy thâm. Thái Thượng Hoàng tức giận đến nổi trận lôi đình, chính là Thẩm Trường Thanh làm hại chấm biến thành hiện giờ dáng vẻ này, hắn cho chấm hạ độc, chuyện này chấm không tha cho nàng. Ngươi thích Thẩm Ngọc, chấm mặc kệ, chấm cũng có thể không thương nàng. Bất quá Thẩm Trường Thanh, chấm tuyệt đối sẽ không tha hắn. Tiêu Giác cau mày, kia hiện tại Thẩm Ngọc không cho ngài giải độc, phụ hoàng tính toán như thế nào? Thái Thượng Hoàng ngước mắt, ánh mắt sắc bén, ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta là quân, bọn họ là thần. Còn cần chấm giáo ngươi như thế nào làm? Thái Thượng Hoàng biết nhi tử có rất nhiều biện pháp bức bách Thẩm Ngọc tiến cung cho hắn giải độc. Tiêu Giác nhìn nam nhân đấy mắt lạnh băng sắc ý, liền biết sự tình không đơn giản như vậy, cũng không có khả năng một hai câu lời nói liền khuyên bảo đến động hắn. Vương gia, có hai cái tin tức. Tiêu Giác ra cùng nhóm, Ảnh Thất liền chạy tới, không biết trước nói cái kia tin tức. Nói. Tiêu Giác cặp kia lánh lệ đôi mắt liếc tới, Ảnh Thất chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, vội nói Bạch thiếu chủ mang theo cái kia độc người tới Lang Vương phủ. Còn có chính là Vương Phi ở thu thập đồ vật nói muốn đi Giang Nam du ngoạn. Bạch Trảm tới là tin tức tốt, nhưng Vương Phi phải rời khỏi đi ra ngoài, cái này là tin tức xấu. Tiêu Giác tâm tình bực bội không nói một lời trở về Vương Phủ, Bạch Trảm chạy tới, cũng không phản ứng hắn đường kính đi Ngọc Trừng Nguyện. Ảnh Thất tiếp đón Bạch Trảm, tiểu thiếu chủ, Vương gia tìm Vương Phi có việc, ngày trước tiên ở Vương Phủ trụ hạ, mặt khác sự đều hảo thuyết, hiện tại ngàn vạn đừng đi quấy rầy Vương gia cùng Vương Phi. Bằng không hắn cứu không được hắn. Thẩm Ngọc ở thu thập đồ vật. Ngọc Trừng Nguyện người không nhiều lắm, hơn nữa Quế Ma Ma liền 5 người hạ nhân có thể làm việc. Nhìn đến Thẩm Ngọc liền của hồi môn đều dọn ra tới, Tiêu Giác sắc mặt hắc trầm đáng sợ, tức khắc lạnh lùng nói, đều cho bổn vương dọn về đi. Quế Ma Ma mấy cái hoảng sợ, dừng lại mắt trông mong nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc ôm một cái hộp nhỏ, bên trong đều là nàng gia sản, ngươi tới làm gì? Ai cho phép ngươi tiến vào? Việc này muốn mang theo bạc cuốn gói chạy trốn sao? Tiêu Giác khuôn mặt tuấn tú âm trầm, khí thế hạ nhân, sẽ không lại nói đây là bổn vương vương phủ loại này lời nói, hắn chân dài vượt vài bước liền đến Thẩm Ngọc trước mặt, không nói hai lời bế lên người vào phòng ngủ. A, ngươi làm gì? Các ngươi lăng làm gì, chạy nhanh cho ta đánh chết hắn. Thẩm Ngọc tức muốn hộp máu giống to kêu to. Mấy cái nha đầu hai mặt nhìn nhau, sau đó muốn tiến lên giải cứu Thẩm Ngọc. Tiêu Giác quay đầu lại lanh liếc các nàng, cho bổn vương lăn. Chương 133 nói là làm. Chương 134 không muốn. Bọn nha đầu bị này khí thế sợ tới mức chỉ có thể dừng bước. Các nàng không có khả năng là Lang Vương đối thủ. Thẩm Ngọc xin giúp đỡ vô vọng, bị nam nhân ôm vào nhà. Ngươi không phải đáp ứng quá sẽ không rời đi bổn vương sao? Tiêu Giác trong lòng buồn bực ôm nữ nhân ngồi ở giường biên chất vấn. Thẩm Ngọc bị lặc đến cả người xương cốt đều đau, từ bỏ dãy rủa càng chặt, càng đau. Thẩm Ngọc có điểm sống không còn gì luyến tiếp, ngươi trước buông ta ra. Nam nhân buông ra, nhưng thực mau liền phát gục nàng. Thẩm Ngọc đầu váng mắt hoan lện ở gối đầu, ngay sau đó trước mắt, nam nhân gần trong gang tấc, hai người bốn mắt tương đối, Thẩm Ngọc trái tim đột nhiên nhảy dựng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam nhân ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Liên phảng phất lang theo dõi thịt. Thẩm Ngọc chính là kia mau thịt non, tùy thời đều có khả năng bị hắn ăn luôn. Ngươi không phải nói muốn hải tử sao? Bổn vương hiện tại liền cho ngươi. Thẩm Ngọc hoàn toàn trợn tròn mắt. Ta khi nào nói qua? Ngông nô. Tiêu Giác không ngừng nàng giải thích, bắt được nàng không an phận hai tay, thân mình thật mạnh chìm vào. Thẩm Ngọc hoàng hốt lên, không ngừng giãy giụa, tức giận nói, Tiêu Giác ngươi cái sắc lang, không biết xấu hổ, ta mới không cần cùng ngươi sinh hài tử, mau thả ta ra. Nam nhân căn bản không nghe phảng phất thai điếc, cởi bỏ đai lưng trói lại tay nàng, kế tiếp thật không có làm cái gì, chỉ là nhìn nàng, nếu ngươi phải đi, bổn vương chỉ có thể như vậy đóng lại ngươi. Thẩm Ngọc hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân. Lúc này mới phát hiện hắn ánh mắt lãnh tuyệt, không phải ở nói giỡn. Tiêu Giác ngươi. Điên rồi, ngươi cho rằng có thể quan ta cả đời sao. Tiêu Giác quần áo bất chỉnh ngồi ở mép giường, phiền lòng khí táo, nói, nhưng ngươi đáp ứng rồi ta sẽ không rời đi, vì cái gì muốn đổi ý. Vậy ngươi cũng đáp ứng rồi ta, muốn bồi ta đi Giang Nam không phải sao. Ta lại chưa nói không trở lại. Thẩm Ngọc khỏe mắt gân xanh bạo khiêu. Tiêu Giác sắc mặt hòa hoãn, đi Giang Nam, quá hai ngày mới có thể xuất phát. Thẩm Ngọc biết hắn là vì cái gì, hư lệnh nói, ta nói sẽ không cho ngươi phụ hoàng chữa bệnh, liền tính ngươi giết ta sẽ không cho hắn trị. Ngươi không muốn, bổn vương sẽ không bức ngươi. Hiện tại Bạch Trảm tới, khiến cho hắn tiến cung cấp phụ hoàng chữa bệnh. Thẩm Ngọc, nguyên lai là tìm được rồi thay thế nàng người a. Ừ, cũng thế, liền xem Bạch Trảm kia tiểu tử y thuật rốt cuộc như thế nào. Nàng hạ độc, trừ bỏ nàng, ai cũng giải không được. Thẩm Ngọc tức giận chừng hắn. Vậy ngươi còn không buông ra ta? Tiêu Giác hơi chút bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, nếu bổn vương hiện tại muốn ngươi, ngươi không muốn cấp. Thẩm Ngọc bên thai đỏ bừng, ghét bỏ nói, ngươi không biết xấu hổ. Bổn vương như thế nào không biết xấu hổ? Nam nhân thanh âm khàn khàn. Ngươi là bổn vương nữ nhân, bổn vương vương phi, bổn vương chỉ có ngươi một nữ nhân, như thế nào liền không thể đụng vào? Tiêu Giác hầu kết lăn lộn, chậm rãi cúi người tới gần nàng, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Bổn vương là bình thường nam nhân. Thẩm Ngọc cả người căng chặt, ngươi nếu là muốn tìm người phát tiết, có nhu cầu sinh lý, ta có thể cho ngươi nạp tiếp. Tiêu Giác một đốn, hẹp dài đôi mắt ấm lãnh, ngươi không muốn. Đúng vậy, ta không muốn. Thẩm Ngọc ngước mắt lãnh không nói, là ngươi nói, chúng ta không có hảo kết quả. Còn có hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ngươi phụ hoàng hận cha ta, muốn diệt trừ chúng ta Thẩm gia, muốn giết ta cha. Ta đây dựa vào cái gì còn muốn cùng ngươi ân ái. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta hiện tại chỉ là hợp tác quan hệ. Tiêu Giác cười lạnh, nếu ngươi biết, vậy hẳn là minh bạch từ xương lịch thần đều không có kết cục tốt, ngươi thật cho rằng ngươi Thẩm gia có thể tránh thoát một kiếp. Thẩm Trường Thanh hắn làm hết thể bổn vương cùng phụ hoàng đều biết, bổn vương trong tay có cha ngươi mưu nghịch chứng cứ, cùng với mặt khác nhược điểm, tùy tiện một cái chỉ cần bổn vương giao ra đây, các ngươi Thẩm gia liền sẽ bị Chu chín tộc. Thẩm Ngọc hãi hùng khiếp vía, ngươi không có khả năng, cha ta không có khả năng mưu nghịch, ngươi đừng nghĩ làm ta sợ. Mặc dù mưu nghịch, kia cũng không thể thừa nhận. Thẩm Ngọc vẫn là minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, lập tức đánh lên tinh thần, tiểu tâm ứng phó, này nam nhân ngày thường là khá tốt nói chuyện, nàng chơi tiểu tính tình làm khó dễ hắn, hắn sẽ không nói cái gì, đều có thể chịu đựng nàng. Nhưng một khi bại lộ ra nanh bước, Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy cả người sởn tóc gáy, không dám thiếu cảnh giác, bằng không nàng sẽ bị gặm xương cốt đều không dư thừa. Chúng ta Thẩm gia đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, chúng ta Thẩm gia là nhất môn trung liệt, cha ta làm quan thanh liêm, là các ngươi Tiêu gia bạc tình quảng nghĩa. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiêu Giác đứng dậy cho nàng lòng chói, sau đó cầm một quyển sổ sách cho nàng xem. Chính ngươi thấy rõ ràng, có phải hay không trung thần bổn vương không dám nói, làm quan thanh liêm, a. Nam nhân mặt lộ vẻ trầm biếm, thậm chí là khinh bỉ. Thẩm Ngọc lấy lại đây nhìn mắt, tức khắc hoảng sợ, nàng hảo cha cư nhiên tham ô nhiều như vậy bạc. Liên cứu tế bạc đều tham ô. Bất quá nhìn kỹ cũng không phải Thẩm Trường Thanh tham ô, mà là hắn thuộc hạ môn sinh cùng quan viên đánh hắn danh hảo nơi nơi làm ác. Nhưng vì giữ được những người này, Thẩm Trường Thanh cũng không có đăng báo, như vậy xem như một cái thật lớn nhược điểm, hiện tại rơi vào Tiêu Giác trong tay, này bổn sổ sách nếu như bị hắn giao ra đi, cha khẳng định tánh mạng khó giữ được. Thẩm Ngọc trong lòng tức khắc khẩn trương, nhìn chằm chằm sổ sách, hận không thể ăn nó, tưởng hủy thi diệt tích. Tiêu Giác phảng phất biết nàng ý tưởng, cũng không sợ nàng hủy hoại sổ sách, lười biếng dựa vào ghế trên khẽ cười nói, này chỉ là phó bản. Vì phòng ngừa cha ngươi phái người tới trộm đạo, bổn vương sao rất nhiều phó bản, bản chính bị bổn vương ẩn nấp rồi, không ở vương phủ. Biết cha ngươi vì cái gì không dám động bổn vương sao? Bởi vì ngươi cha biết sổ sách ở bổn vương trong tay. Bằng không lấy Thẩm Trường Thanh tính tình vì nhổ cỏ tận gốc đã sớm giết hắn. Hắn tồn tại thành lang vương, cũng không phải tiểu hoàng đế nhân tử, vì cái gì bảo toàn mặt mũi cho nên lưu trữ hắn tánh mạng. Tiêu Hành sớm liền muốn giết hắn, chỉ là Thẩm Trường Thanh âm thầm ngăn trở. Bởi vì Tiêu Giác vừa chết, kia sổ sách liền sẽ công chư hậu thế, Thẩm Trường Thanh cùng Tiêu Hành đều sẽ chơi xong. Thẩm Ngọc sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vẫn là không tin, vội vàng chạy đi tìm tới mấy cái nha đầu, hỏi các nàng. Tiêu Giác nhìn nàng như vậy động tác nhỏ cũng không ngăn cản chỉ là cảm thấy buồn cười. Bên ngoài, nghe xong Thẩm Ngọc hỏi chuyện, bốn cái nha đầu sắc mặt khẽ biến, Lục Phù gian nan gật đầu, nói, hồi vương phi, là như thế, tướng ra làm chúng ta đi theo tới Thẩm Phủ chính là vì trộm sổ sách. Tử Lan nói, vương gia trong tay không chỉ có sổ sách, còn nắm tướng gia mặt khác nhược điểm. Thẩm Trường Thanh cho các nàng mệnh lệnh là, bắt được sổ sách liền lập tức giết lang vương. Mà các nàng tới vương phủ mau nửa năm, một chút manh mối đều không có. Thẩm Ngọc trong tay này bổn sổ sách thật là phó bản, vẫn là giả, trộm trở về vô dụng. Thẩm Ngọc ra một thân một mồ hôi, hỏi tiếp, nếu này bổn sổ sách cho hấp thụ ánh sáng, sẽ có cái gì hậu quả? Nàng vẫn là không quá hiểu biết Tiêu Quốc quốc luật. Hồng Thực nói, loại tình huống này tướng gia thuộc về làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che quan viên, sẽ bị cách chức, xung quân nghèo khổ nơi 10 năm trở lên. Như vậy nghiêm trọng a? Thẩm Ngọc lau mồ hôi lạnh, xem như minh bạch vì cái gì nhiều năm như vậy tiểu hoàng đế Trương Diệt trừ Tiêu Giác đều trừ không xong nguyên nhân. Ta tích ngoan ngoãn. Này nam nhân đích xác có bản lĩnh, cũng không biết bọn họ được đến như vậy bí mật. Cơ bản hiểu biết tình huống lại lần nữa trở về. Nam nhân ngồi ở nơi nào thảnh thơi uống trà, ngẩng đầu nhìn đến nàng, cười nói, thế nào? Bổn vương không lừa ngươi đi. Thẩm Ngọc năm ngón tay theo bản năng hợp lại khởi, ngươi muốn thế nào? Tiêu Giác Ý bảo nàng lại đây. Thẩm Ngọc nhíu mày cất bước đến hắn trước mặt, giây tiếp theo nam nhân ôm lấy nàng eo ôm nàng ngồi ở trên đùi. Đừng núp nhích. Thẩm Ngọc hát mặt, không núp nhích. Bổn vương chỉ cần ngươi, Ngọc Nhi chỉ cần ngươi nguyện ý làm bổn vương nữ nhân. Bổn vương liền đem sổ sách cho ngươi, còn có, bổn vương có thể giúp ngươi giữ được Thẩm gia. Như thế nào? Thẩm Ngọc. Chương 134 không muốn. Chương 135 khinh bỉ ngươi. Ngươi không phải chán ghét ta sao? Như thế nào ngươi hiện tại là đã thích ta sao? Thẩm Ngọc trong lòng buồn chồn, cảm thấy nam nhân quá khác thường, cư nhiên vì được đến nàng, đem thật vất vả tới tay sổ sách cứ như vậy cho nàng sao? Không có khả năng đi, khẳng định có trá. Nói không chừng là nam nhân mỹ nhân kế. Thẩm Ngọc đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng đối. Đột nhiên bên hông một trận trọng lực, Tiêu Giác bàn tay to bóp nàng eo, không phải ngươi trước thích ta sao? Lang Vương gia tính tình vẫn là có điểm biến yếu, ngạo kiều. Chết sống không thừa nhận chính là thích Thẩm Ngọc. Nhìn bên thai đỏ bừng nam nhân, Thẩm Ngọc nhíu mày, cảm thấy hắn thật đúng là. Tìm không thấy hình dung từ hình dung hắn. Nếu ngươi thích ta, không phải hẳn là lấy lòng ta sao? Nhưng ngươi cư nhiên uy hiếp ta. Bổ tiểu thư thực hoài nghi ngươi thích đều là tính kế. Này căn bản không phải thiệt tình thích. Thẩm Ngọc hừ một tiếng, không phải thiệt tình, ta mới không cần cùng ngươi sinh hài tử. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, cảm thấy chính mình mấy ngày này hầu hạ nàng, hầu hạ tiểu tổ tông giống nhau, toàn uổng phí, nữ nhân này có phải hay không vô tâm gan. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tưởng nói trong khoảng thời gian này ngươi đối ta thực hảo sao. Nhưng ngươi cũng không nghĩ ngươi mỗi lần rất tốt với ta, đều là tưởng từ ta trên người được đến chỗ tốt, tưởng ta cho ngươi bí phương. Ta làm ngươi làm việc, chạy chân, cho ta nấu cơm, ta đều cho ngươi kiếm tiền bí phương, đây là công bằng giao dịch, căn bản không tính thích. Thẩm Ngọc hừ lạnh, nàng hưởng thụ hắn phục vụ, đó là cho tiền. Tính lên, là nàng tiêu tiền thỉnh cao cấp bảo mẫu mà thôi. Nếu tưởng cùng nàng yêu đương, nàng yêu cầu rất cao. Tiêu Giác không biết ở trong lòng nàng, chính mình chỉ là cái cao cấp bảo mẫu, hắn không hiểu, nhữ lại mày nói, kia thế nào mới tính thích. Hắn lại không có thích hơn người, lại như thế nào sẽ biết như thế nào thích một người. Nữ nhân này khẳng định lại ở lừa hắn đi. Chính là vô điều kiện trả giá a, ngươi hiện tại đem kia bổn sổ sách cho ta. Vậy chứng minh ngươi là thiệt tình thích ta. Thẩm Ngọc rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nói, mặc kệ cái gì có thích hay không việc này, hôm nay nàng liền phải bắt được kia bổn sổ sách, sau đó hủy thi diệt tích, bằng không bọn họ Thẩm gia thật chơi xong. Tiêu Giác nhịn không được đỡ chán, nữ nhân trong lòng tính toán hắn rõ ràng, chính là hảo, ta cho ngươi. Thẩm Ngọc nhẫn mại tính tình chờ hắn hành động, nhưng nam nhân cư nhiên bất động, Thẩm Ngọc ánh mắt âm trầm nói, đồ vật đâu? Tiêu Giác cười nói, đồ vật thật sự không ở vương phủ. Hôm nay cấp không được ngươi. Thẩm Ngọc trong lòng bất ổn, kia hảo, chờ ngươi chừng nào thì đem sổ sách cho ta, ta đây liền tin tưởng ngươi thích ta. Kia sau đó đâu? Nam nhân khỏe môi gợi lên mê chết người bồi thường mệnh tươi cười chậm rãi tới gần nàng. Lạnh lẽo cái chán dán ở nàng chán thượng, chỉ cần hơi chút vừa động, liền có thể hôn lấy nàng kiểu mềm cánh môi. Thẩm Ngọc sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh đều toát ra tới, đối thượng nam nhân nóng rực ánh mắt, giờ khắc này, Thẩm Ngọc ý thức được hắn thật sự không phải nói giỡn. Hắn chính là muốn ngủ nàng ngủ, làm vợ chồng nên có vận động. Quả thực không thể tin được. Lúc trước mới vừa xuyên qua tới khi, nam nhân chán ghét ánh mắt đến nay dấu vết ở nàng trong đầu, vứt đi không được. Hồi tưởng lên, nhìn nhìn lại hiện tại mãn nhãn thâm tình nam nhân, thật là khác nhau như hai người. Thẩm Ngọc minh bạch, Tiêu Giác chính là triền nàng thân mình. Ai nha? Cậu nam nhân. Ngoài miệng nói không cần, hiện tại bản tính bại lộ đi. Khinh bỉ ngươi, khinh bỉ ngươi, khinh bỉ ngươi. Thẩm Ngọc hận không thể khoa tay múa chân ngón tay cái đứng chổng ngược tư thế, hung hăng khinh bỉ cười nhạo hắn. Nhưng này sẽ, Thẩm Ngọc thân thể cứng đờ ở, tập ở hắn trên đùi, không thể động đậy, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Tiêu Giác không biết nữ nhân trong lòng như vậy tưởng hắn, không nói lời nào, bổn vương thân đi xuống. Trầm mặc, coi như nàng đáp ứng rồi. Thẩm Ngọc cái chán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, lạch cạch rớt ở Tiêu Giác trên đùi. Tiêu Giác đôi mắt vừa động, nhìn mắt. Lúc này mới phát hiện Thẩm Ngọc vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế, có điểm không thích hợp. Thẩm Ngọc khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nước mắt lưng tròng nói, ta cổ tạp trụ. Chuẩn xác mà nói thân thể đột nhiên tê mỏi, cứng đờ ở vô pháp nhúc nhích, chính là máu không đủ, máu không tuần hoàn, một cái tư thế ngồi lâu rồi dẫn tới bệnh trạng. Thẩm Ngọc thân thể vốn dĩ liền suy yếu, nàng lại cái nan, cho nên thiếu máu. Bởi vì quá căng thẳng, sau đó cứ như vậy. Tiêu Giác sắc mặt biến đổi, vội bế lên nàng, tức khắc quát, cho bổn vương mang bạch trảm lại đây. Nghe được tiếng giống giận, mấy cái nha đầu không dám trì hoãn, lập tức chạy tới tiền viện, nhéo bạch trảm trực tiếp kéo đi vào Ngọc Trừng Nguyện. Gần nhất Lang Vương phủ đã bị bốn cái thô lô nữ nhân như thế đối đãi. Đây là bọn họ người thành phố hoan nghênh khách nhân đặc biệt tiết mục sao? Bạch Trảm sợ tới mức không nhẹ, hắn vốn dĩ liền đối thành phố lớn mâu thuẫn, trường kỳ đại ở Lang Nha Sơn duyên cớ, làm hắn nhìn thấy xa lạ liền khẩn trương, hoặc là tới rồi người nhiều địa phương liền phạm choáng váng đầu, đây là hắn không dám đáp ứng Tiêu Giác rời núi nguyên nhân. Hiện tại lại bị bốn cái nữ nhân thô bạo khiêng tới Ngọc Trừng Nguyện. Bạch Trảm tức giận đến oa oa kêu, các ngươi làm gì, buông ra bản công tử. Ảnh Thất mấy cái thấy thế giật nảy mình, cung quýt đuổi kịp, Ảnh Cửu hỏi Hồng Thược, làm sao vậy? Chính là Vương Phi xảy ra chuyện. Hồng Thược so với Lục Phù tương đối dễ nói chuyện. Ảnh Cửu cùng Hồng Thược quan hệ tương đối hảo điểm. Lục Phù hắc cái mặt, Ảnh Thất cũng không dám cùng nàng nói chuyện, sợ chọc bực nữ nhân, cho hắn một quyền. Vài người nâng Bạch Trảm, mặc kệ hắn la to, tiếp tục khinh công lên đường. Ảnh Thất, Ảnh Cửu đi theo khinh công đuổi kịp. Hồng Thược dương mắt lánh xem xét mắt Ảnh Cửu, ngầm bực nói, hỏi ngươi chủ tử. Lang Vương khi dễ bọn họ chủ tử, còn tưởng cho bọn hắn sắc mặt tốt, nằm mơ đi. Vèo. Bốn cái nha đầu đống nhiên nhanh hơn tốc độ, bay nhanh ném ra nam nhân. Ảnh Cửu. Ảnh Thất. Tới rồi Ngọc Trừng Nguyện, Bạch Trảm giọng nói đều kêu ếch. Phòng trong, Thẩm Ngọc thật sự khiêng không được, khiến cho nam nhân cho hắn mát xa. Nàng nói cho hắn như thế nào làm. Ngươi nhẹ điểm. Còn có ngươi tay như thế nào mang thứ. Chắc chết ta. Thẩm Ngọc một bên chỉ đạo hắn, một bên đoán giận hắn chân tay vụ về. Tiêu Giác dày rộng bàn tay nắm Thẩm Ngọc tuyết trắng chân ngọc, hắn là người tập võ, tay đều thô ráp, là nàng quá kiều nộn, tiểu khí chạm vào một chút liền kêu đau. Như vậy hảo điểm không có. Tiêu Giác động tác phóng mềm nhẹ. Ha ha ha. Ngươi làm gì? Thẩm Ngọc đột nhiên cười ha ha, nước mắt đều cười ra tới, ha ha ha, mau dừng tay. Tiêu Giác không cẩn thận ấn tới rồi nàng cười huyệt. Hãn. Vương Phi. Nha đầu nâng Bạch Trảm tiến vào. Thấy như vậy một màn, tức khắc cuống quýt lại nâng người đi ra ngoài. Lục Phù nghi hoặc nói, Vương Phi cùng Vương gia không phải cãi nhau sao? Vừa rồi làm như vậy không phải cãi nhau đi. Lam Hà đầy đầu hát tuyến nói. Hai người đều quần áo bất chỉnh, Vương Phi còn cười đến như vậy vui vẻ. Nơi nào giống cãi nhau? Thử Lan lau mồ hôi lạnh, vẫn là Vương Phi bản lĩnh đại. Lang Vương gần nhất liền đầy người sát khí, ánh mắt hắc mưa gió sắp tới. Các nàng sợ tới mức đều cả người ướt đẫm. Thẩm Ngọc lại còn có thể cùng không có việc gì người giống nhau, thật là bản lĩnh hơn người. Hồng Thược nhữ mày nói, hiện tại làm sao bây giờ? Người nam nhân này giống như té xỉu. Các nàng còn nâng Bạch Trảm tiểu thiếu chủ đâu? Ảnh Thất cùng Ảnh Cửu tiến vào, yên lặng đỡ chắn nói, cho chúng ta đi. Chỉ có thể nâng trở về. Lúc này, Tiêu Giác ra tới, cho bổn vương chảo mấy chỉ gà đen trở về, còn có phân phó phòng bếp, về sau mỗi ngày cấp Vương Phi hầm một chén huyết tổ yến. Thẩm Ngọc nói gì đó nàng máu không tuần hoàn, mới có thể dẫn tới nửa người đột nhiên tê mỏi, nói ngắn gọn chính là thiếu máu, muốn bổ huyết. Nàng thân thể đích sắc quá yếu, yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Phân phó xong Tiêu Giác lại về tới trong phòng, tiếp tục cấp Thẩm Ngọc mát xa xúc tiến máu tuần hoàn. Thẩm Ngọc cười đến bụng đau, nàng vẫn không nhúc đích, bị như vậy lăn lộn, kém xóa nửa điều mạng nhỏ. Chương 135 khinh bị ngươi. Chương 136 thích liền sùng bái. Ngươi còn chưa nói khi nào cho ta sổ sách. Đều như vậy, nàng trong lòng còn nghĩ sổ sách. Tiêu Giác bất đắc dĩ nói, bổn vương đáp ứng ngươi không tố giác cha ngươi là được. Thẩm Ngọc nằm không nhúc nhích, hơi hơi rầu miệng, hiển nhiên không tin hắn. Tiêu Giác có chút tâm tắc, kia nếu cha ngươi yếu hại bổn vương đâu? Ngươi sẽ như vậy khẩn trương bổn vương sao? Thẩm Ngọc nói, cha ta sẽ không hại ngươi, ngươi yên tâm đi. Đó là trước kia, hắn có nhược điểm ở bổn vương trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn có ngươi thâm ái bổn vương, hắn đau lòng ngươi. Không nghĩ làm ngươi thủ tiết tự nhiên sẽ không muốn bổn vương tánh mạng. Hiện tại ngươi đã không yêu bổn vương, còn nghĩ cùng bổn vương hòa ly, ta đem sổ sách cho ngươi, đến lúc đó ta liền không có bất luận cái gì lợi thế. Như vậy cha ngươi còn sẽ bỏ qua ta. Nam nhân thanh âm cực kỳ bình tĩnh, phảng phất đã sớm nhìn thấu hết thảy. Thẩm Ngọc thất thần, nhớ tới mấy cái nha đầu lời nói, cha nói bắt được sổ sách liền giết hắn. Cha vì cái gì nhất định phải giết ngươi? Tiêu Giác cười nói, ngươi căn bản không hiểu biết phụ thân ngươi. Hắn đối với ngươi là thiệt tình yêu thương, nhưng hắn đối người khác thực tàn nhẫn. Vì cái gì muốn diệt trừ hắn? Tự nhiên là vì lấy tuyệt hậu hoạn A. Sớm tại 3 năm trước đây, Thẩm Trường Thanh liền tưởng diệt trừ hắn, sai người ở trong tủ các loại tra tấn hắn. Nếu không phải hắn có chuẩn bị, đã sớm lộng tới hắn nhược điểm, hắn 3 năm trước đây liền chết ở Đại Lao. Thẩm Ngọc, không lời gì để nói. Tiêu Giác nhìn nữ nhân, như hải dương giống nhau thâm trầm đôi mắt tràn ra mạt ánh sáng nhu hòa. Hắn sẽ không nói cái gì nữa phụ nợ nữ thường nói. Chỉ nghĩ nàng cam tâm tình nguyện. Ngọc Nhi. Thẩm Ngọc đang muốn xuất thần, nam nhân đột nhiên thấp giọng kêu to nàng, nàng ngẩng đầu liền tự động đưa tới cửa. Chật, Tiêu Giác bàn tay khẩn chế trụ nàng cái gáy một đốn hôn sâu. Thật lâu sau mới buông ra nàng sau, vừa lòng cười nói, ngày mai bổn vương liền mang ngươi đi Giang Nam, về sau muốn đi nơi nào bổn vương đều bồi ngươi, chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người, ngươi muốn cái gì bổn vương đều cho ngươi. Thẩm Ngọc không có biện pháp tiếp thu này hết thảy, như cũ không tin hắn sẽ thiệt tình ái chính mình, bất quá nàng hẳn là may mắn, nam nhân đối nàng động tình, này đại biểu kia về sau nhật tử gặp qua đến càng dễ chịu đi. Nghĩ, Thẩm Ngọc trong lòng có điểm vui vẻ. Nếu có cái đuôi, nàng khẳng định nết lên tới. Ừ, đây chính là ngươi nói. Ta trước đó thanh minh, ta nhưng không thích ngươi, ngươi vì ta làm cái gì, ta đều sẽ không phụ trách Nga. Về sau ta còn sẽ cậy sùng mạc yêu, làm trầm trọng thêm, đến lúc đó ngươi cũng đừng nói chịu không nổi. Tiêu Giác nhíu mày, ngươi không phải bởi vì thích bổn vương mới gả cho bổn vương sao? Đó là trước kia a. Thành thân ngày đầu tiên ngươi như vậy khi dễ ta, ta hiện tại liền không thích ngươi a. Thẩm Ngọc tức giận nói. Tiêu Giác, nói đến cùng nàng chính là keo kiệt. Thôi, thích liền sùng bái. Còn có thể làm sao bây giờ? Mặc kệ ngươi có thích hay không ta, hiện tại ngươi đều là ta vương phi, đừng suốt ngày liền muốn cùng ta hòa ly. Tiêu Giác cảm thấy có thể làm nàng thích chính mình một lần, vậy có thể làm nàng lại lần nữa thích hắn. Chỉ cần không đề cập tới hòa ly, mặt khác đều hảo thuyết. Này thuyết minh về sau có thể vô điều kiện sai xử hắn, Thẩm Ngọc trong lòng vui dạo dực, nhìn nam nhân cơ linh trong mắt giật giật, ngày mai đi Giang Nam, đến lúc đó mang Thẩm Yên cùng đi. Có thể. Bất quá ngươi xác định, nàng có thể đi ra kinh thành sao. Tiêu Giác tự nhiên biết nàng mang lên Thẩm Yên mục đích, nàng muốn cho Tiêu Hành hối hận bái. Không thể không nói nàng này nhất chiêu đủ nham hiểm. Trộm đi a. Chúng ta đi Giang Nam không nói cho người khác không phải hảo. Lần trước ở Tuyết Sơn có người ám sát ta, cũng không biết là ai làm. Vì an toàn khởi kiến, ta không nghĩ lại bại lộ hành tung. Đến lúc đó cải trang giả dạng thành thương nhân xuất phát. Nói lên việc này, Tiêu Giác mặt mày nghiêm túc, những cái đó là người nào, bổn vương sẽ điều tra rõ. Lần này bổn vương sẽ không lại rời đi ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hảo, buổi tối muốn ăn cái gì? Nhìn mắt sắc trời Tiêu Giác hỏi. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, ngươi cho ta làm sao? Ân, không cho nàng làm, nàng cũng sẽ sai xử hắn làm a. Tiêu Giác đã sớm xem thấu nàng điểm này tiểu tâm tư, bất quá hắn giống như liền thích nàng điểm này, tiểu khí lại đáng yêu. Mặt mày hớn hở mắt đào hoa chăm tới không nghề. Hắn tưởng tiến lên ôm thân một đốn. Bên hai truyền đến nữ nhân vui sướng thanh âm làm hắn nhịn xuống. Ân, ta muốn ăn chiên trứng, muốn hồng tâm trứng. Hảo. Tiêu Giác không chỉ có làm chiên trứng, còn nấu một chung gà đen canh, còn có một ít khai vị tiểu thái, đều là Thẩm Ngọc thích ăn. Phát hiện nữ nhân ăn đều là một ít không có gì dinh dưỡng rau dưa. Hắn liền mặt khác làm một mâm bò bít tết. Hai người cùng nhau dùng bữa tối. Lúc này Bạch Trảm tỉnh lại liền nổi giận đùng đùng chạy tới. Thẩm Ngọc, ngươi nha đầu đối bổn thiếu chủ vô lễ, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một công đạo, ta liền tự mình giáo huấn bọn họ. Sau đó tiến vào nhìn đến Thẩm Ngọc trước bàn một mâm bò bít tết. Tức khắc chảy nước miếng, ngươi nếu là mời ta thịt, bản thiếu chủ có thể cố mà làm không cùng ngươi so đo. Thẩm Ngọc nhìn mắt thịt bò, nàng hôm nay không muốn ăn, ân, cho ngươi ăn đi. Tiêu Giác lại đoan đi, lanh liếc Bạch Trảm, ngươi muốn ăn tìm vương đầu bếp cho ngươi làm. Sau đó không cao hứng chừng mắt Thẩm Ngọc, chạy nhanh cho ta ăn luôn, bằng không về sau ngươi muốn ăn, ta không cho ngươi làm. Hắn tỉ mỉ cho nàng chuẩn bị, nàng cư nhiên dám cấp nam nhân khác ăn. Bạch Trảm còn không có tới kịp kháng nghị đã bị ám vệ kéo đi rồi. Tiểu thiếu chủ, vương gia cùng vương phi ở dùng bữa ngươi đừng quấy rầy, muốn ăn thịt bò, cùng thuộc hạ tới. Ai? Tiêu Giác không mang theo ngươi như vậy khi dễ người. Tiêu Giác ngồi xuống không nhúc nhích, nghiêm túc cấp Thẩm Ngọc thiết bò bít tết. Đối với Bạch Trảm, hắn cũng không sợ hắn ngày mai bãi công không cho thái thượng hoàng thi châm. Thẩm Ngọc vuốt phình phình bụng, ta ăn không vô. Nàng đã ăn một chén cơm, một chén canh, một cái chiên trứng, lại là một mâm bò bít tết, nàng muốn căng chết. Tiêu Giác không tin. Chính là muốn sở tiếp theo hạ mới nói, vậy được rồi. Thẩm Ngọc cám trợn trắng mắt, này nam nhân cố ý đi, muốn ăn nàng đậu hủ. Đêm khuya tĩnh lặng, Thấn Vương phủ. Vương gia, nghe nói ngày mai Lang Vương cùng Lang Vương phi muốn đi Giang Nam, còn mang theo Thẩm Hoàng hậu. Tối sầm y ám vệ lặng lẽ vào thư phòng. Tấn Vương cười nói, gần nhất đế hậu hòa ly nháo đến dư luận xôn xao, Thẩm gia nữ nhi một đám thật đúng là có khả năng. Việc này muốn tiết lộ cấp hoàng thượng sao? Tấn Vương vuốt cằm. Chờ bọn họ rời đi kinh thành lại tiết lộ cho hoàng thượng. Đến lúc đó lại có trò hay nhìn. Chỉ là bổn vương xem không rõ lang vương rốt cuộc là cái gì thái độ, hắn như vậy cao điệu sủng thẩm Trường Thanh nữ nhi, chẳng lẽ hắn không nghĩ báo thù sao? Ám vệ mặc kệ tùy tiện nói sai rồi, khẳng định ai phạt. Thần vương ngước mắt nhìn hắn một cái, còn có chuyện cha thế nào? Lang vương phủ rốt cuộc có cái gì bí mật? Thuộc hạ ở cha. Bất quá, vương gia nếu tưởng điều tra đến tột cùng có thể tìm Cố gia đại tiểu thư, nàng ở lang vương phủ đãi quá. Nghe nói mấy ngày hôm trước Liên Vương cùng Lương Vương cố ý tới cửa cầu hôn nên thú Cố đại tiểu thư vì phu nhân. Vương phủ phu nhân chỉ là thiếp thất, Cố Thanh Nhan coi thường, cho nên không có đáp ứng. Tấn Vương suy nghĩ một chút, nhớ tới Cố Thanh Nhan kia nhu nhược động lòng người bộ dáng, hẹp dài đôi mắt lập lòe tinh quang, tràn đầy tính kế cười nói như thế nào cũng là Cố tướng quân đích nữ, cưới làm phu nhân, mệt lao tam lão tứ nghĩ ra được. Ám vệ sờ không chuẩn chủ tử ý tứ, kêu y hề vương ra ý tứ là ngày mai đến Cố gia cầu hôn, liền nói bổn vương nên thú Cố đại tiểu thư vì chắc phi. Chắc phi chi vị tổng so phu nhân cường, Cố Thanh Nhan nếu là cái thông minh liền biết như thế nào lựa chọn. Ám vệ gật đầu, đúng vậy. Chương 136 thích liền sủng bái. Chương 137 đi Giang Nam. Sáng sớm, thiên xám xịt Thẩm Ngọc liền bỏ dậy, ồn ào nói muốn đi Giang Nam du ngoạn. Tiêu Giác bị đánh thức, rời giường khí rất lớn, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ sư vương, giơ tay đem người ấn trở về. Bổn vương đưa Bạch Trảm tiến cung cấp phụ vương xem qua thân thể sau lại xuất phát, ngươi cho ta nằm hảo. Thẩm Ngọc căn bản không tỉnh chính là mộng du trạng thái, nằm chui vào nam nhân trong lòng ngực, cọ hai hạ lại ngủ. Nay một cọ, Tiêu Giác không có biện pháp tiếp tục ngủ, đôi mắt mở nhìn chằm chằm nữ nhân, hầu kết lăn lộn động, không chút khách khí túi đầu bắt Thẩm Ngọc môi, một đốn đòi lấy. Bang. Thiếu chút nữa lao xuống cất cỏ. Thẩm Ngọc bừng tỉnh lại đây liền thưởng hắn một bạt tai, Tiêu Giác ngươi cái sát lang. Ngươi về sau không chuẩn ngươi thượng ta giường. Ta tích ngoan ngoãn. Hiện tại ngủ đều không an toàn. Tiêu Giác xoa xoa gương mặt, bổn vương không phải cố ý. Thật sự là nàng quá mức tú sắc khả san, lại chủ động đầu hoài nhập ôm. Hắn là bình thường nam nhân, sao có thể khống chế được. Thẩm Ngọc rời giường khí cũng là cực đại, tựa như táo bạo tiểu giã miêu, đáy mắt một mảnh âm trầm, lan. Này lăn lộn đều không cần ngủ, Tiêu Giác bỏ dậy mang Bạch Trảm tiến cung cấp thái thượng hoàng xem thân thể. Sau khi trở về liền lặng lẽ xuất phát đi Giang Nam. Thẩm Yên cùng Thẩm Ngọc cải trang giả dạng thành nam tử. Thẩm Diệu cũng đi theo tới. Sợ Thẩm Ngọc không đáp ứng, Thẩm Yên cầu tình nói, trưởng tỷ, muốn Diệu Diệu cùng chúng ta cùng đi đi. Thẩm Diệu gần nhất biểu hiện còn tính ngoan. Bị Thẩm Ngọc giáo huấn một đốn, ăn một đốn bản tử, ở Hoàng thị lệnh cưỡng chế hạ thiếu cùng nhị phòng tam phòng tứ phòng mấy cái cô nương lui tới, liền không có lại gây chuyện sinh sự. Hơn nữa Thẩm Yên trở về một đốn khuyên bảo. Thẩm Diệu không giống từ trước như vậy căm thủ Thẩm Ngọc. Thẩm Diệu thân xuyên một kiện màu xanh lá nam tử cẩm y liễu, tiểu công tử ăn diện, môi hồng răng trắng, thiếu vài phần ghen ghét oán hận, đại đại mắt hạnh mang theo vài phần khiếp nhược, thanh thúy nói, "Trưởng tỷ, trước kia đều là ta không đúng, ta cho ngươi xin lỗi, ngươi dẫn ta đi Giang Nam chơi đi." Nàng lớn như vậy không có rời đi quá kinh thành, thực khát khao bên ngoài thế giới. Đương nói muốn đi Giang Nam chơi khi, nàng liền rất kích động, năn nỉ mẫu thân, nhị tỷ hồi lâu. Nhưng nhị tỷ nói, lần này đi Giang Nam du ngoạn là ngồi Thẩm Ngọc thuyền hoa. Nàng nếu là không nghe lời, Thẩm Ngọc khẳng định không cho nàng đi. Thẩm Ngọc nhìn tiểu cô nương, xem ở cha phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo, về sau thiếu cùng Thẩm Vân những người đó lui tới. Thẩm Diệu tiểu kê chắc mễ gật đầu, ta đã biết. Thẩm Yên trở về, bọn họ nhị phòng tam phòng tứ phòng người đều vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Vân mấy người phụ nhân không phải thứ tốt, nàng đã thấy rõ ràng, cho nên sẽ không lại giống như từ trước như vậy ngốc. Chịu người xúi dục cùng Thẩm Ngọc là địch. Thẩm Vân mấy cái trước kia cùng Thẩm Yên thực hảo, nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt, nàng đã xảy ra chuyện, hỗ trợ lại chỉ có Thẩm Ngọc. Thẩm Diệu có ngốc cũng biết, về sau muốn nàng là đã xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Ngọc cái này trưởng tỷ có thể giúp nàng. Thẩm Ngọc không phải người nhỏ mọn, Thẩm Diệu cùng Thẩm Yên bất quá là tiểu cô nương, kịp thời tỉnh ngộ bên kia là bé ngoan, lại là một nhà tỷ muội đều dòng họ Thẩm, một cái thân cha, Thẩm Ngọc liền không nói nhiều, được rồi, chạy nhanh vào nhà đi. Bên ngoài ngày đại. Nghe vậy Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu hai mặt nhìn nhau, bên trong còn có nhà ở sao? Thẩm Ngọc không nhiều lời mang theo các nàng đi vào. Vừa tiến đến hai người đều kinh ngạc, trưởng tỷ đây là hoàng gia thuyền hoa sao? Cũng chỉ có hoàng gia ngự dụng thuyền hoa mới có như vậy xa hoa tự mang phòng ngủ. Không phải, nay thuyền là ta chính mình thiết kế, chính mình làm. Thẩm Ngọc nhướng mày, giữa mày mang theo một tia đắc ý. Tự mang phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, còn có phòng bếp. Tỷ muội hai chấn kinh rồi, đi theo Thẩm Ngọc trong ngoài tham quan một chút. Không nghĩ tới còn tự mang phòng bếp, liền tính hoàng gia ngự dụng thuyền hoa giống như đều không có phòng bếp, nhiều lắm có phòng ngủ. Mà Thẩm Ngọc này con không chỉ có phòng ngủ, còn có phòng khách, còn có phòng bếp, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Thuyền hoa không gian rất lớn, ước chừng có 5 cái phòng. Phòng khách bày biện băng buồn, trên bàn đều là trái cây, băng uống, rượu ngon, điểm tâm, còn có một ít tiểu ăn vặt. Trương Kỷ, La Hán giường, lắc lắc ghế đầy đủ mọi thứ. Mặt đất phô thảm lông. Hơn nữa đồ vật đều là giá trị xa xỉ. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, này quá biết hưởng thụ. Thẩm Yên nói, này đó đều là Lang Vương cho ngươi chuẩn bị đi. Thẩm Ngọc ngồi ở kia trương khí phái xa hoa gỗ tử đàn điêu La Hán sụp thượng, bưng sữa bò đu đủ hầm tổ hiến ở cái miệng nhỏ ăn, gật đầu nói, ân, đều là hắn chuẩn bị. Thẩm Yên lại nhịn không được hâm mộ, ngươi còn nói Tiêu Giác không thích ngươi. Nếu không thích Thẩm Ngọc, Tiêu Giác là ăn no căng không có chuyện gì tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Lời này nếu là Tiêu Giác không có thông báo trước, Thẩm Ngọc đánh chết đều sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại sao, Tiêu Giác cùng nàng thông báo, lại nghe Thẩm Yên nói như vậy, cảm giác giống như thực sự có như vậy một chuyện. Bất quá Thẩm Ngọc cảm thấy nơi này đầu hẳn là không hoàn toàn là bởi vì thích nàng, có thể là không nghĩ nàng rời đi Lang Vương Phủ mới tìm mọi cách lấy lòng nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại chính là Tiêu Giác thần tài, nếu không có nàng, Tiêu Giác đến bây giờ vẫn là cái kẻ nghèo hèn. Thẩm Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy người sau mới càng có đạo lý, đối Thẩm Yên nói liền vào thai này ra thai kia, còn hành đi, các ngươi không ăn cái này sữa bò đu đủ hầm tổ yến sao. Cái này chính là thứ tốt, mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể phong ngực. Thẩm Yên ánh mắt sáng ngời, phải không? Ta đây muốn ăn. Thẩm Diệu một cái chưa xuất các cô nương nhưng thật ra thẹn thùng một chút. Ba người ngồi ở La Hán trên giường cùng nhau ăn ăn uống uống. Tiếp theo xuống dưới nếu là có cái mạt trược bản thì tốt rồi, thứ này Thẩm Ngọc cũng không có chơi qua, đều là ở phòng sách nhìn đến đồ vật. Lần này thời gian vội vàng, không có làm. Chờ trở về lại làm ra tới chơi. Nói không chừng có thể khai tiệm mạt trược sau đó lại tránh một bút. Thẩm Ngọc nằm ở lắc lắc ghế tính toán ngủ. Lúc này nha đầu tiến vào, Vương Phi, mặt sau giống như có chiếc thuyền đi theo chúng ta, bọn họ thuyền lậu thủy, tưởng đắp chúng ta thuyền, nhưng Vương gia không đồng ý. Là ai a? Thẩm Ngọc hỏi. Hồng Thượng nói, là một tướng quân, Tạ Tiểu Hầu gia, còn có Lục Đại Công Tử. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, trách không được Tiêu Giác không cho người đáp thuận gió thuyền. Còn có này ba nam nhân, chỉ sợ là sớm có dự mưu. Thẩm Ngọc nhìn mắt Thẩm Yên, cái kia mục trạm là vì cô gái nhỏ này tới đi. Thẩm Yên tâm như nước lặng, đi xem. Ba người tới rồi bong thuyền. Tiêu Giác mang theo người thủ thuyền, sắc mặt lại hắc lại trầm, không cho phép ba nam nhân đi lên. Bọn họ đến thuyền đã nước vào không thể dùng. Chỉ có thể tế ở cứu sống thuyền. Ba nam nhân ba ba nhìn Tiêu Giác, điện hạ. Câm miệng. Tiêu Giác tức giận. Nhìn đến Thẩm Ngọc các nàng ra tới, Lục Tiêu tức khắc hô, đại tẩu, cứu mạng A. Lục Tiêu trước kia đều kêu Tiêu Giác đại ca. Hắn không nghĩ tế ở thuyền nhỏ liền bất chấp như vậy nhiều hướng Thẩm Ngọc cầu cứu. Mục Trạm ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Yên, chúng ta thuyền lậu thủy, còn thỉnh Lang Vương Phi châm trước một chút. Tạ Tĩnh Nam nhìn Thẩm Ngọc, làm ơn Vương Phi. Biết cầu Tiêu Giác khẳng định vô dụng. Thẩm Ngọc nhìn Tạ Tĩnh Nam, nhớ tới ngày đó ở Miếu Phúc Nữ Sự, nàng còn thiếu bọn họ một ân tình đâu. Vương gia, làm cho bọn họ đi lên đi. Nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, nếu là ra mạng người, đến lúc đó cũng phiền toái. Tiêu Giác hừ lạnh, bọn họ có thuyền nhỏ, có thể hoa đến bờ biển, nơi này không phải biển rộng, đến bờ biển lại cố thuyền thì tốt rồi. Chương 137 đi Giang Nam. Chương 138 Hồng Hồ Ly Nam. Ba cái đáng thương nam nhân, nhìn trên thuyền nam nhân, không nghĩ tới Tiêu Giác như vậy nhẫn tâm. Tốt xấu trước kia là huynh đệ A. Đi theo hắn cùng nhau ở trên chiến trường vào sinh ra tử A. Hắn cư nhiên dám thấy chết mà không cứu. Thẩm Diệu nhìn mắt, phát hiện bọn họ không có thuyền mái chèo, bọn họ không thuyền mái chèo, hẳn là du bất động. Lục Tiêu nhìn tiểu cô nương, thẩm tứ muội muội nói quá có đạo lý, chúng ta không có thuyền mái chèo, hoa bất động A. Không có biện pháp đến bờ biển, không bằng trước chúng ta đi lên. Chờ tới rồi bờ biển, chúng ta liền đi. Thẩm Diệu nhìn mắt Lục Kiêu gương mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng thấp hèn đầu, sau đó nhìn hai cái tỉ tỉ, nàng khó mà nói quá nhiều, bởi vì này lại không phải nàng thuyền. Thẩm Yên không nói lời nào, lạnh như băng xương, sự không liên quan đã. Tiêu Giác tính tình, Thẩm Ngọc hiểu biết, thấy hắn hắc mặt chắc là quyết tâm không cho bọn họ lên thuyền. Thẩm Ngọc nói, kia cho bọn hắn một cái dây thừng, kéo bọn hắn một phen hảo. Tiêu Giác khỏe môi hơi câu, ý bảo ám vệ, làm theo. Cứ như vậy ba nam nhân bị bắt tế ở cứu sống thuyền, buổi tối bọn họ ở trên thuyền ăn bữa tiệc lớn, thịt cá. Bọn họ lại chỉ có thể bị muối. Mùa hè nhưng thật ra không lạnh, chính là thuyền tiểu, bọn họ chỉ có thể ngồi thành một đoàn, cũng chưa biện pháp duỗi thân tứ chi, ba người có là đại nam hải mỗi người 1m8 thân cao, xúc ở tiểu trong không gian nhưng khó chịu, mấu chốt còn muốn đói bụng. Lục Tiêu chịu không nổi nói, đây là ai ra siêu chủ ý. Tạ Tĩnh Nam nói trước ngực dán phía sau lưng không nghĩ nói chuyện uổng phí sức lực. Mục Trạm nhắm mắt dưỡng thần, một cổ tử bực bội chạy ra, thanh âm mang theo hàn băng, đừng xảo. Lục Tiêu khóc không ra nước mắt, nhưng ta đã đói bụng. Bọn họ thuyền liền ở Thẩm Diệu nhà ở phía dưới. Nghe được Lục Tiêu tiếng ồn ào, Thẩm Diệu nhưng thật ra hảo tâm, đẩy ra cửa sổ ném cái bánh bao cho hắn. Đột nhiên một cái bánh bao tạp xuống dưới. Lục Tiêu ngẩng đầu nhìn mắt, liền nhìn đến Thẩm Diệu đầu nhỏ dò ra ngoài cửa sổ, hắn ánh mắt sáng ngời, Thẩm tứ muội muội, bánh bao ngươi còn có sao? Một cái ta không đủ ăn nha. Thiếu niên một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc bị kim quan thúc, mày kiếm tiếp theo đối thon dài mắt đào hoa, khỏe mắt hơi hơi giơ lên, tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Cao thẳng cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ nhìn Thẩm Diệu dạng khác người hoa mắt tươi cười. Thẩm Diệu khuôn mặt nhỏ nghẹn hồng, lại ngạo kiều hừ một tiếng, ngươi lại xảo ta nghỉ ngơi, ta liền dùng đồ vật tạp chết ngươi. Lục Tiêu tâm tắc, nguyên lai không phải hảo tâm chuyên môn cho hắn đưa ăn a. Bất quá dùng bánh bao tặng hắn, thật đúng là đáng yêu. Lục Tiêu cầm bánh bao cắn khẩu, cười tủm tỉm nói, đa tạ Thẩm tứ muội muội. Câm miệng. Ngươi lại xảo, ta liền cắt chặt dây tử. Thẩm Diệu cọ cọ đi cầm đem kéo uy hiếp nói. Lục Tiêu trong mắt trừng lớn, vội tam hạ năm nuốt bánh bao, đừng. Diệu Diệu muội muội ngươi nhưng đừng cắt, chúng ta thuyền đã chậm, ngươi nếu là cắt dây thừng chúng ta khẳng định táng thân xuống nước. Ta không phải ngươi muội muội, lại loạn kêu ta liền cắt chặt dây tử. Thẩm Diệu mặt đỏ trừng mắt Lục Tiêu. Sớm biết rằng dùng cục đá tạp hắn. Bánh bao tạp quá nhẹ. Diệu Diệu, ngươi như thế nào làm gì? Thẩm Yên ở cách vách, nghe được thanh âm mở ra cửa sổ xem xét mắt. Cái này nhắm mắt dưỡng thần mục tiểu tướng quân nháy mắt tinh thần. Thẩm Diệu vội đem cắt tóc giấu đi, nhị tỷ, bọn họ quá xảo, ồn ào đến ta ngủ không được, ta liền tưởng cho hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo, ta không làm khác. Nàng đảo không quên tới rồi Thẩm Ngọc trên thuyền không thể gây chuyện sinh sự. Nhưng dùng bánh bao tạp Lục Tiêu trong lòng không tính gây chuyện. Bởi vì là hắn trước xảo nàng ngủ. Thẩm Yên nhìn trước mắt mặt nam nhân, tức khắc khỏe miệng chịu chịu, ánh mắt nhìn mắt Mục Trạm, sau đó xoay người đem chuẩn bị tốt hộp đồ ăn dùng dây thường hệ hảo, buông đi cho hắn. Mục Trạm trong lòng kích động đứng dậy tiếp được ôm hộp đồ ăn, nhìn Thẩm Yên, trong lòng nhiều một tia nhảy nhót, đa tạ hoàng hậu nương nương. Nơi này không có hoàng hậu nương nương. Thẩm Yên tức khắc sắc mặt không tốt lắm, cái này hộp đồ ăn không phải ta chuẩn bị, là trưởng tỷ làm ta cho các ngươi, ăn no liền câm miệng, đừng lại xảo. Cách vách, Thẩm Ngọc chính dán cửa sổ nghe lén. Ai nha, cái này cô gái nhỏ cư nhiên bán đứng nàng. Thẩm Ngọc, Tiêu Giác tắm rửa xong lại đây, nghe được lời này thoáng chốc không vui túm chặt nàng thượng sụp, ai làm ngươi cho bọn hắn đưa ăn. Thẩm Ngọc đầy đầu hắt tuyến, cuống quýt che lại mông, lại không phải ta đưa, nói nữa ta đây là còn nhân tình, lần trước ở Miếu Phúc Nữ ít nhiều một tiểu tướng quân cùng Tạ tiểu hầu gia đã cứu chúng ta hai chị em, ngươi không cho bọn họ lên thuyền, còn không được ta đưa điểm đùi gà báo ân a. Tiêu Giác sắc mặt khó coi. Điểm này ơn huệ nhỏ đáng giá ngươi nhớ với tâm. Mặc danh khó chịu. Nàng cư nhiên niệm Tạ Tĩnh Nam về điểm này hảo. Như thế nào liền không niệm niệm hắn đối nàng hảo. Cái gì ơn huệ nhỏ, đó là ân cứu mạng, ngươi không biết lúc ấy cái kia hồng hồ ly nam có bao nhiêu đáng sợ. Thẩm Ngọc còn bị hắn ấn ở trên đùi, nằm bò tư thế, lại không quên che lại mông theo lý cố gắng. Tiêu Giác đỡ nàng lên ôm vào trong ngực, nhíu mày nói, cái gì hồng hồ ly nam. Các ngươi nhìn đến Bách Quỷ Môn Minh Dạ chân dung. Thẩm Ngọc mắt đảo hoa chớp chớp, không có, bất quá nghe nói hắn ăn nữ nhân cùng tiểu hài tử gan, nếu như bị bắt được, khẳng định sẽ ăn ta. Về sau bổn vương sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu Giác ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng có khác tính toán, nhìn mắt nữ nhân ôm Thẩm Ngọc xoay người nằm xuống, ngủ đi, đừng lại những cái đó không nghĩ là người. Nam nhân tức giận tiêu, Thẩm Ngọc cám nhẹ nhàng thở ra, tìm cái thoải mái vị trí nhắm mắt liền ngủ. Tiêu Giác mặt mày ồn ào đến nhu hòa, túi đầu ở nàng cái chán lạc cái hôn mới nhắm mắt. Bên ngoài Mục Trạm mấy cái ăn Thẩm Yên đưa hộp đồ ăn. Ăn no, cũng tính toán dựa vào nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là lúc này giang mặt đột nhiên toát ra bọt nước. Ba người thập phần cảnh giác mở to mắt, ánh mắt như tuyết giống nhau lãnh duệ, có thích khách. Thủy thấp hèn ẩn giấu không ít người. Đông nhiên nhảy dựng lên, Mục Trạm, Tạ Tĩnh Nam, Lục Tiêu tức khắc bay lên thuyền hoa cùng Hắc Ý Yệ Nhân đánh lên tới. Vương gia, có thích khách. Nghe được động tĩnh Thẩm Diệu cùng Thẩm Yên đều đánh thức, Thẩm Yên chạy nhanh chạy đến Thẩm Diệu trong phòng. Diệu Diệu, nhị tỷ, hai chị em ôm trốn ở trong phòng hoảng hốt sợ hãi. Chúng ta muốn hay không đi tìm trưởng tỷ? Thẩm Yên lau mồ hôi lạnh, đi thôi. Thẩm Ngọc cùng Tiêu Giác phòng liền ở cách vách. Tiêu Giác đi ra ngoài hỗ trợ. Tỷ muội hai tại ám vệ hộ tống hạ vào Thẩm Ngọc phòng. lúc này Thẩm Ngọc lại còn trong ổ chăn hô hô ngủ nhiều, căn bản không chịu ảnh hưởng. Thẩm Yên, Thẩm Diệu, không rõ nàng rốt cuộc như thế nào ngủ được. Nhị tỷ, ngươi xem nàng, lúc này còn ngủ được. Thẩm Diệu đống nhiên không sợ hãi. Thẩm Yên ngồi xuống nói, đừng xào nàng. Thẩm Yên biết chỉ có Thẩm Ngọc nhà ở là an toàn nhất, cho nên nàng quyết đoán mang theo muội muội tới tránh né. Tiêu Giác khẳng định sẽ không làm Thẩm Ngọc có một tia sơ suất. Nhìn đến Thẩm Ngọc lúc này còn có thể an ổn ngủ, nam nhân ở bên ngoài đao quang kiếm ảnh tất cả đều là vì bảo hộ nàng. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn đái ở chỗ này liền sẽ không lại là. Thẩm Yên nhìn hô hô ngủ nhiều Thẩm Ngọc, đông nhiên nghĩ đến chính mình nam nhân, Tiêu Hành nam nhân kia, chỉ sợ căn bản làm không được giống Tiêu Giác như vậy khẩn trương Thẩm Ngọc như vậy khẩn trương nàng an nguy. Nàng rời đi kinh thành lâu như vậy, không thấy hắn sốt ruột, liền phái người tới hỏi một câu đều không có. Thẩm Yên càng nghĩ càng nản lòng thoái chí. Nhị tỷ Thẩm Diệu phát hiện nàng mất mát biểu tình không khỏi nắm tay nàng, ngươi có phải hay không tưởng hoàng thượng? Cái loại này nam nhân có cái gì hảo? Thẩm Diệu nhìn đến Tiêu Giác đối Thẩm Ngọc hảo, đột nhiên phát hiện hoàng đế cái này tỷ phu một chút cũng không tốt, hắn căn bản không yêu nhị tỷ. Tính minh bạch Thẩm Yên vì cái gì liền hoàng hậu đều từ bỏ. Chương 138 Hồng Hồ Ly Nam. Chương 139 chảo trở về. Thẩm Yên lắc đầu nói, không phải. Đột nhiên thuyền kịch liệt đong đưa một chút, ngoài cửa sổ có người đột nhiên tập kích, tuy rằng ám vệ kịp thời ngăn cản, còn là làm người chạy tiến vào. Tiến vào chính là một cái hồng y liễu nam nhân, mang mặt nạ. Ngươi, ngươi tới a? Tỷ muội hai tức khắc la to. Câm miệng, còn dám ta giết các ngươi Nga. Nam nhân tiếng cười tà mị mà cuốn quyến. Thẩm Ngọc còn đang ngủ, nam nhân mục tiêu là nàng. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu sợ tới mức mặt bạch, chạy nhanh quá khứ kêu Thẩm Ngọc, mau tỉnh lại. Hồng y liễu nam nhân nhìn ba cái tỷ muội, tức khắc đôi mắt híp lại, Thẩm gia tam đoá kiều hoa. Toàn tề, hôm nay thật là may mắn. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu sợ tới mức một ngông ngồi xuống, Thẩm Yên nhận ra nam nhân, ngươi là Bách Quỷ Môn Minh Dạ. Ha ha, không hổ là hoàng hậu nương nương, hảo nhãn lực. Nam nhân cười khẽ thanh. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Yên bảo trì chấn định, nghĩ cách cùng nam nhân chu toàn, âm thầm ý bảo Thẩm Diệu nhân cơ hội chạy đi cầu cứu. Canh giữ ở cửa sổ trước ám vệ bị giết, nam nhân là trộm ẩn núp tiến vào. Nếu là các nàng hiện tại kêu, hắn khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Hoàng hậu nương nương không cần khẩn trương, bổn tọa muốn không phải ngươi, chỉ cần ngươi đem nàng giao ra đây, bổn tọa tạm tha các ngươi tỷ muội hai. Nam nhân thành thạo, ngồi ở ghế trên cười tủm tỉm nhìn các nàng hai chị em. Ngươi bắt Thẩm Ngọc làm cái gì? Tiêu quốc đệ nhất mỹ nhân, bổn tọa tưởng nếm thử là cái gì tư vị. Thẩm Yên sắc mặt xanh mét, tức giận nói, chúng ta Thẩm ra người không phải ngươi có thể động khởi, ta xin khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không lang vương sẽ không tha ngươi. A. Nam nhân mất đi kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng tính toán giết hai cái dư thừa nữ nhân. Chỉ là lúc này Thẩm Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, a, các ngươi áp ta đuổi làm gì? Sau đó nhìn đến một cái xa lạ nam nhân không biết sử dụng chính là cái gì độc trảo chính chiều Thẩm Yên các nàng xuống tay. Hai cái cô nương sợ tới mức đã vô pháp núp ních. Thẩm Ngọc sắc mặt biến đổi, lập tức lôi kéo hai người nhanh chóng né tránh. Loảng xoảng, trực tiếp phá khai môn. Lúc này nghe được Thẩm Ngọc tiếng gào, Tiêu Giác liền lập tức lại đây. Hồng Hồ Ly Nam A. Mau mau ngăn lại hắn. Thẩm Ngọc lôi kéo hai cái tiểu tỷ muội liều mạng chạy trốn tới bong thuyền. Tiêu Giác nên diện chặn nam nhân. Đao kiếm đánh nhau. Hai người tức khắc đánh lên tới. Tới rồi bong thuyền thượng mới phát hiện đối phương mang theo thật nhiều người. Còn có mấy con thuyền vây quanh bọn họ đến thuyền hoa. Lúc này Mục Trạm, Lục Yêu, Tạ Tĩnh Nam chạy tới, các ngươi không có việc gì đi. Thẩm Ngọc còn hảo chính là đau lòng nàng thảm đều bị làm dơ. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu sắc mặt tái nhợt sợ tới mức không nhẹ. Tiếp theo xuống dưới có bọn họ ba cái bảo hộ, ba cái cô nương đều không có việc gì. Thẩm Ngọc nhìn ở thuyền trên đỉnh đánh nhau hai người, nhìn đôi mắt bốc hỏa, hận không thể chọc chết Hồng Hồ Ly Nam. Nếu là đem nàng thuyền hoa lộng hỏng rồi, Thẩm Ngọc nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Giác cùng Minh Dạ đánh nhau lợi hại, tựa như võ hiệp điện ảnh giống nhau khoa trương hình ảnh, chung quanh nước sông tưởng nổ mạnh giống nhau không ngừng đánh khởi sóng lớn. Thuyền hoa ở run rẩy, lay động. Cẩn thận. Mục Trạm cùng Lục Tiêu vội vàng đỡ Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu. Hai người khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hoàng đến đầu váng mắt hoa, chỉ có thể ôm nam nhân cánh tay ổn định thân thể. Thẩm Ngọc có hai cái nha đầu đỡ, Lục Phủ cùng Hồng Thược bên người bảo hộ nàng. Lam Hà cùng Tử Lan gia nhập chiến đấu. Như vậy đi xuống, nàng thuyền khẳng định hủy hoại. Thẩm Ngọc nóng nội hô, Tiêu Giác giết hắn cho ta. Nghe được lời này, Minh Dạ một đốn, quay đầu lại ánh mắt có chút chịu kích thích còn mang theo một tia bị thương, nhìn Thẩm Ngọc, tựa hồ không nghĩ tới nữ nhân này như vậy nhẫn tâm. Sau đó vừa lơ đãng đã bị Tiêu Giác một đao chém trúng bả vai. nhìn đến chủ tử bị thương những cái đó hắc y liễu nhân sợ hãi đến cực điểm, bất chấp cùng ảnh thất bọn họ đánh nhau, một đám chạy tới giải cứu Minh Dạ. Hắc y liễu nhân ùa lên, Tiêu Giác đem người đá hạ trong sông. Nước sông huyết sắc nháy mắt giống mặc nhiễm giống nhau vượng khai đại đóa huyết hoa. Mấy cái võ công không tồi hắc y liễu nhân lập tức cứu Minh Dạ liền chạy. Dần dần gió êm sóng lặng, Tiêu Giác từ thuyền đỉnh bay vọt xuống dưới, trước mắt hàn mang, Ngọc Nhi, lại đây. Nhìn đến nàng cùng Tạ Tĩnh Nam đứng chung một chỗ tức khắc liền không vui. Tạ Tĩnh Nam đối thượng Tiêu Giác cặp kia lãnh lệ con người tức khắc hái hùng khiếp vía, nghĩ thầm, hay là hắn phát hiện cái gì? Hắn cuống quýt chột dạ né tránh Tiêu Giác ánh mắt. Thẩm Ngọc nhìn bị làm dơ hề hề bong thuyền, tức khắc lại tức lại bực, bồi, nhất định phải tìm hắn bồi. Cho ta cha, cái kia bách quỷ môn rốt cuộc là lai lịch. Điều tra rõ hang ổ ở nơi nào. Đến lúc đó nàng liền dùng nổ mạnh ngấm đầu quanh hắn. Lục Phu gật đầu, đang định bẩm báo nàng tìm hiểu tin tức. Mà lúc này, Tiêu Giác tiến lên chặn ngang bế lên người vào nhà nói, ngày mai bổn vương sẽ tìm người một lần nữa khôi phục, đêm đã khuya, đi về trước nghỉ ngơi. Tựa hồ không tính toán làm nàng cùng bách quỷ môn tiếp xúc. Mục Trạm mấy cái thuận thế liền lưu tại trên thuyền, ảnh thất cho bọn hắn an bài phòng. Chỉ có thể ba người một gian phòng. Lúc này Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu đều sợ tới mức chân mềm liệt ngã xuống đất. Con hảo Mục Trạm cùng Lục Tiêu kịp thời đỡ lấy các nàng. Ảnh thất thấy thế tức khắc minh bạch này hai gia là hướng về phía Thẩm gia tỷ muội tới, chỉ là người cũng không thể ở vương gia trên thuyền có bất luận cái gì sơ suất, càng không thể truyền ra cái gì không tốt thanh danh. Vì thế hắn chạy nhanh ý bảo nha đầu đưa hai chị em về phòng. Ba vị mời theo chúng ta tới. Mục Trạm sắc mặt khẽ biến biến, nhìn mắt Thẩm Yên, không nói cầu cười. Yên lặng đi theo ám vệ tới rồi phòng. Phòng chuẩn bị tam chương giường, phảng phất chính là cho bọn hắn chuẩn bị dường như. Lục Tiêu nhảy lên mềm mụp trên giường, cảm động nói, ta liền nói đại ca khẳng định sẽ không như vậy nhẫn tâm, hắn trong lòng khẳng định đã sớm tha thứ chúng ta. Tương đối với Lục Tiêu là quan tâm thái. Mục Trạm cùng Tạ Tĩnh Nam lại không như vậy tưởng, hai người thở dài trong lòng một tiếng, cái gì cũng không có, thay đổi quần áo, mới chuẩn bị thượng sụp nghỉ ngơi. Phế vật. Vì cái gì Hoàng hậu Ly Kinh hiện tại mới nói cho chấm? Tiêu Hành biết được tin tức thời điểm Thẩm Yên đi theo Lang Vương phủ thuyền đã rời đi kinh thành, muốn phái người truy đều đuổi không kịp. Ám vệ hai hùng khiếp vía, thuộc hạ đang chết. Việc này tướng gia cũng không biết, Hoàng hậu nương nương là trộm đi theo Vương phi Ly Kinh, bọn họ tính toán đi Giang Nam du ngoạn. Tiêu Hành tức giận nói, trừ bỏ Hoàng hậu, Lang Vương phu thê trên thuyền còn có ai? Hồi hoàng thượng, còn có Tạ tiểu hầu gia, Lục đại công tử, Mục tiểu tướng quân, cùng với Thẩm tứ tiểu thư. Ám vệ đúng sự thật bẩm báo. Tiêu Hành ánh mắt hơi trầm xuống, Mục Trạm cũng đi. Hoàng đế thanh âm lãnh dọa người. Ám vệ bùn quỳ xuống, là. Nghe nói Mục tiểu tướng quân, Tạ tiểu hầu gia, Lục đại công tử đều ở Hữu Công giả, cùng nhau là Giang Nam là đã sớm quyết định hảo. Chỉ là nghe nói tới rồi nửa đường thuyền trầm mới đáp Lang Vương phủ thuyền. Lan. Tiêu Hành đứng dậy tức khắc phiền lòng khí táo, không nghĩ tới Thẩm Yên thật đúng là quyết tâm muốn cùng hắn hòa ly, này còn không có hòa ly đâu. Nhanh như vậy liền thông đồng tân hoan. Nghĩ đến Mục Trạm đã từng cầu thú quá Thẩm Yên, những năm gần đây lại không chịu cưới vợ, hiện tại vừa nghe nói Thẩm Yên muốn cùng hắn hòa ly, liền đi theo đi Giang Nam. Cái gì tâm tư, còn có thể giấu giếm được hắn? Thuyền trầm. Sẽ như vậy xảo sao? Chỉ sợ là âm mưu. Liền chấm nữ nhân đều dám mơ ước, quả thực đáng chết. Tiểu hoàng đế đột nhiên tạm nghiên mực, sợ tới mức Phúc công công thân mình run lên, hoàng thượng bất giận. Truyền thẩm tướng tiến cung. Tiêu Hành càng nghĩ càng giận, vô pháp chịu đựng, tưởng tượng đến Thẩm Yên cùng Mục Trạm cùng đi du ngoạn, hắn liền hận không thể giết Mục Trạm. Không chỉ có tiểu hoàng đế tức giận, thái thượng hoàng cũng ở tức giận. Tuy rằng có Bạch Trảm tiến cung cho hắn thi châm áp chế độc phát, nhưng Bạch Trảm giải không được trên người hắn độc. Còn có thời tiết nóng bức hắn không có ăn uống ăn cái gì, liền tưởng uống Thẩm Ngọc điều chế dinh dưỡng dịch, kia đổ vật chua chua ngọt ngọt hảo uống, uống lên bụng cũng sẽ không đói, tinh thần kính sẽ trở nên thực hảo. Nhưng hiện tại Thẩm Ngọc đi rồi, Bạch Trảm căn bản sẽ không điều chế dinh dưỡng dịch. Hắn chỉ phụ trách thi châm mặt khác một mực mặc kệ. Thái thượng hoàng càng nghĩ càng giận, người tới truyền hoàng đế lại đây thấy chấm. Đây là tính toán làm hoàng đế hạ chỉ làm cho bọn họ hồi kinh. Tiêu Hành đang có ý này. Thẩm Trường Thanh lại không muốn phái người đưa chỉ, hoàng hậu tâm tình không tốt, Ngọc Nhi là muốn mang nàng đi ra ngoài giải sầu, ngươi hiện tại làm nàng trở về, chỉ sợ không ổn. Thẩm Trường Thanh hiểu biết chính mình ba cái nữ nhi, thật vất vả có thể ra nằm xa nhà du ngoạn. Vì lần này đi Giang Nam, Thẩm Ngọc còn tiêu tiền làm thuyền hoa cùng xe ngựa. Vẽ không ít tâm tư chuẩn bị. Hiện tại chỉ sợ là Thiên Vương lão tử đều không thể đem người kêu trở về. Không có kết quả sự, Thẩm Trường Thanh không nghĩ lãng phí thời gian, nhiều nhất phái người tiến đến bảo hộ bọn họ an toàn. Thái Thượng Hoàng không vui nói, không được, đường đường hoàng hậu nơi nơi xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì? Thẩm Trường Thanh lánh liếc thái thượng hoàng, Yên Nhi cùng hoàng thượng đều mau hòa ly, thực mau liền không phải hoàng hậu. Thái thượng hoàng ánh mắt âm trầm, gả vào hoàng gia đại môn cũng đừng tưởng rời đi, sinh là chúng ta Tiêu gia người, chết là chúng ta Tiêu gia quỷ, không có chấm cho phép, Thẩm Yên đời này đều đừng nghĩ rời đi hoàng cung. Các ngươi nếu là không phái người kêu bọn họ trở về, chấm sẽ phái người đưa bọn họ trảo trở về. Tiêu Hành không nói chuyện, thái thượng hoàng ý tứ ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, đem Thẩm Yên trảo trở về, về sau liền sẽ không lại cho nàng ra cung. Thẩm Trường Thanh mi sắc lạnh lẽo, thái thượng hoàng một hai phải bức thần phải không? Thái thượng hoàng cười lạnh, đưa nữ nhi tiến cung vi hậu là chấm bức ngươi sao? Làm thiên gia tức phụ, vạn sự liền không phải do ngươi làm chủ. Thẩm Trường Thanh ánh mắt sắc bén cùng thái thượng hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau cười thanh, như vậy tùy thái thượng hoàng ý tứ đi. Thần cáo lui. Thái thượng hoàng sắc mặt xanh mét. Tiêu Hành cái chán bất chi bất giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh, phụ hoàng, hiện tại nên như thế nào làm? Thẩm Trường Thanh cái này tính tình chính là sẽ không phái người tiếp nữ nhi hồi kinh. Không nghĩ tới Thẩm Trường Thanh như thế to gan lớn mật, liền thái thượng hoàng đều không sợ. Tiêu Hành hiện tại đã biết rõ vì cái gì chính mình mỗi lần nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trong lòng liền phạm sợ, này nam nhân là cùng thái thượng hoàng đấu cả đời nam nhân. Cuối cùng tựa hồ là Thẩm Trường Thanh thắng, ở Bạch Thái Phi cùng Tiêu Giác thân thế bị cho hấp thụ ánh sáng sau, thái thượng hoàng liền thua. Cũng không biết Thẩm Trường Thanh cùng thái thượng hoàng chi gian rốt cuộc có cái gì ân oán. Vì cái gì từ hảo huynh đệ trở nên hận không thể bóp chết đối phương kẻ thù. Năm đó sự tựa hồ không người dám để. Cho nên bọn họ này đó hậu bối cũng không biết. Thái thượng hoàng ánh mắt thình lình chọc hắn, xem ngươi làm chuyện tốt. Chính mình tức phụ chạy cũng không biết, ngươi nói ngươi có thể làm gì. Tiêu Hành trong lòng tức khắc khổ bức a. Hắn vì cái gì không biết. Còn không phải bởi vì muốn làm điểm thành tích ra tới, hắn mỗi ngày ở ngự thư phòng vùi đầu khổ làm a. Hắn hiện tại liền hậu cung đều không đi. Ở ngự thư phòng tự mình nghĩ lại, chính là vì vãn hồi hoàng hậu, như vậy còn chưa đủ sao. Thái thượng hoàng tâm tình táo bạo, phái người đi bắt trở về, đặc biệt là Thẩm Ngọc, muốn lông tóc không tổn hao gì cho chấm mang về tới. Tiêu Hành nhíu mày cảm thấy kỳ quái, Thẩm Ngọc là lang vương phi, có thể có hắn tức phụ, hoàng hậu quan trọng sao? Còn không mau đi. Như thế nào hiện tại liền chấm nói đều không nghe xong có phải hay không? Tiêu Hành trong lòng mang theo nghi vấn, chắp tay nói, nhi thần lập tức phái người đi làm. Chương 139 trảo trở về. Chương 140 kiểu dưỡng. Vương gia, mặt sau có truy binh, là hoàng thượng người. Toàn bộ là hoàng cung đại nội cao thủ, nhìn là thái thượng hoàng ý tứ. Bằng không chỉ dựa vào tiểu hoàng đế chỉ huy bất động này đó Tiêu gia trung sĩ. Mục Trạm nhảy lên thuyền đỉnh nhìn mắt, sau đó nhảy xuống nói, thật là hoàng thượng người, cầm đầu là đại nội tổng quản Trương Thụy. Sử dụng vẫn là quân dụng chiến thuyền. Tiêu Giác sắc mặt hơi trầm xuống, phái người qua đi cùng Trương Thụy nói, Mục Trạm ngươi đi. Mục Trạm sửng sốt, này quen thuộc cảm giác, phảng phất lại về tới từ trước, hắn theo bản năng đều phải mở miệng nói là, điện hạ. Lục Kiêu cười nói, đại ca ta cũng đi. Tạ Tĩnh Nam đi theo cùng nhau, làm người tới phía sau thuyền tìm Trương Thụy nói chuyện. Thẩm Ngọc biết được lại có truy binh, cả khuôn mặt âm từ khoang thuyền ra tới, là người nào? Tiêu Dật nói, là hoàng thượng người. Thẩm Ngọc mặt sau theo tới Thẩm Yên sắc mặt khẽ biến, hắn phái người tới làm cái gì? Bắt ngươi trở về. Tiêu Dật thanh sắc lãnh đạm. Tiêu Hành cái kia đức hạnh khẳng định là biết Mộc Trạm cùng nhau đi theo tới Giang Nam. Năm đó hắn chính là dùng đê tiện thủ đoạn phá hủy Thẩm Yên cùng Mộc Trạm nhân duyên. Mộc Trạm thích Thẩm Yên sự hoàng đế biết. Ghen ghét trong lòng quấy phá muốn bắt Thẩm Yên trở về. Thẩm Ngọc nhìn mắt Thẩm Yên, ngươi trở về phòng trừng không có khả năng tự do ra cung, lấy tiểu hoàng đế tâm tư khẳng định sẽ đem ngươi giam lỏng ở Tê Phượng Cung. Tiêu Giác không giấu vết đứng ở Thẩm Ngọc phía sau, tới người là đại nội tổng quản Trương Thụy. Thẩm Ngọc mặc kệ là ai, cũng không quen biết cái này Trương Thụy, nàng bực bội chính là có người nhiễu loạn nàng du lịch tốt đẹp tâm tình. Kia đem hắn đuổi đi, ta nhìn liền phiền lòng. Lúc này Mục Trạm bọn họ trở về, Trương Thụy là phụng hoàng thượng ý chỉ tới mời chúng ta trở về. Nói là thỉnh, kỳ thật nếu là không thể đồng ý liền sẽ áp dụng phi thường thủ đoạn trực tiếp chảo bọn họ trở về. Thẩm Ngọc nhướng mày, không phải chảo hoàng hậu, muốn bắt chúng ta mọi người trở về. Mục Trạm không khỏi nhìn Thẩm Ngọc nhiều một tia tán thưởng, đúng vậy. Thẩm Ngọc thực thông minh. Vậy có thể đem bọn họ toàn bộ xử lý đi. Thẩm Ngọc tức khắc không kiên nhẫn. Nàng là không có khả năng trở về, Giang Nam còn chưa tới đâu. Ra tới mới hơn nửa tháng. Nay một đường ăn ăn uống uống, nhật tử thực tiêu sái. Nàng mới không cần trở về mỗi ngày đãi ở vương phủ nhàm chán cá mặn. Tạ Tĩnh Nam nói, cũng không dễ dàng, đối phương chính là chiến thuyền. Chiến thuyền làm sao vậy? Chiến thuyền ta cũng có thể cho nó phá hủy. Tiêu Giác tức khắc lôi kéo nàng vào nhà. Thẩm Ngọc cảm thấy hắn đột nhiên quả thực không thể hiểu được. Không cần trước mặt người khác bại lộ quá nhiều. Nguyên lai là sợ nàng bí mật bị người biết. Thẩm Ngọc cười nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta không nghĩ trở về, nếu ngươi tưởng trở về, chính ngươi hồi. Tiêu Giác nhéo nhéo nàng tức giận gương mặt, bổn vương sẽ nghĩ cách, ngươi không cần lo lắng. Ân. Vậy được rồi. Thẩm Ngọc làm phủi tay trưởng quầy. Cũng không biết Tiêu Giác dùng biện pháp gì, cuối cùng đem Trương Thụy đám người ném ra. Thuyền đi rồi 4 ngày, sau đó liền cập bờ bắt đầu đi đại lục. Ngồi mấy ngày xe ngựa liền đến Giang Nam. Nhìn đến so kinh thành còn muốn phồn hoa Giang Nam. Thẩm Ngọc mấy cái kích động cực kỳ. Thực mau liền tinh thần phấn chấn chạy tiến chợ nơi này xem nơi nào xem. Phía sau mấy nam nhân theo sát sau đó. Ai, mệt chết ta, như thế nào các nàng vừa xuống xe ngựa liền tinh thần phấn chấn. Lục Tiêu mấy cái đuổi theo nữ nhân chạy cảm giác có điểm ăn không tiêu. Các nàng quá có thể đi dạo, nhìn đến đồ vật quả thực hưng phấn rừng không được tới. Giang Nam rất nhiều phố quán mỹ thực, còn có rất nhiều tiểu ngoạn ý, cái gì son phấn đủ loại đồ vật đều có. Thậm chí liền vải vóc nhìn qua đều so kinh thành hảo. Thẩm Ngọc là chút nào không nương tay, nhìn đến đập vào mắt đồ vật khiến cho người dọn về đi. Thẩm Yên cùng Thẩm Ngọc bắt đầu cũng là mua, mặt sau tới rồi cao cấp cửa hàng, nhìn đến giá trị xa xỉ trang sức, quần áo những cái đó cũng không dám xuống tay. Bởi vì các nàng hầu bao không như vậy cổ. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm một bộ đồ trang sức xem, rất muốn, nhưng có không đủ tiền mua. Nàng bắt lấy váy lưu luyến, cuối cùng vẫn là không mua. Mà lúc này Lục Tiêu tiến vào, này bộ trang sức cho ta bao lên. Thẩm Diệu nhìn tinh mỹ tới rồi Lục Tiêu trong tay tức khắc cảm thấy tiếc hận. Lục Tiêu cũng có muội muội, phỏng chừng là cho hắn muội muội mua. Nhưng đảo mắt Lục Tiêu phủng hộp gấm đưa cho nàng. Thẩm Diệu bỗng dưng gương mặt từng đỏ, ngươi làm gì đưa ta như vậy quý trọng đồ vật. Nàng là thực thích, chính là Lục Tiêu đưa cho nàng liền cảm thấy rất kỳ quái. Thẩm Yên nhíu mày, Diệu Diệu. Thường ngăn cản muội muội. Thẩm Ngọc ở sau lưng kéo nàng một chút, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Thẩm Ngọc muốn nhìn một chút Thẩm Diệu sẽ như thế nào làm. Lục Tiêu cười nói, ta không có ý khác, đây là bánh bao đáp lễ. Thẩm Diệu đôi tay nắm chặt làn váy, một cái bánh bao mới bao nhiêu tiền. Lục đại công tử đáp lễ quá quý trọng, ta nhận không nổi. Lục Tiêu kinh ngạc, nhưng ngươi không phải thích sao. Thẩm Diệu hừ một tiếng, ta là thích, nhưng cũng không cần phải ngươi cho ta mua, ngươi là ta người nào. Thẩm Yên nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Ngọc âm thầm gật đầu, Hoàng thị dưỡng hải tử rốt cuộc không có đem người hoàn toàn dưỡng ai. Bị chân chính phú dưỡng quá đến nữ hải rốt cuộc là không giống nhau. Thẩm Yên giải thích nói, ở nhà, chúng ta tỉ muội nghĩ muốn cái gì nương chưa bao giờ sẽ nói không cho, chúng ta nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì. Đương nhiên, có đôi khi phụ thân sẽ ngăn cản, còn sẽ giáo huấn các nàng không thể lung tung tiêu tiền, cho nên thẩm gia có cái quy định, một tháng chỉ có thể làm một bộ quần áo mới, mua một bộ tân trang sức. Giá, hình thức, đều có thể chính mình tuyển. Hoàng thị tuy rằng sủng nịch hai chị em, nhưng cũng sẽ nghe Thẩm Trường Thanh nói, cảm thấy hắn nói có đạo lý liền sẽ nghiêm túc chấp hành. Ta nương căn bản không có cái gì ý xấu, nàng chính là ai cha, tưởng được đến cha càng nhiều con ái. Thẩm Yên đã trải qua một hồi thất bại hôn nhân, trưởng thành không ít, phi thường lý giải mẫu thân vì cái gì đối phụ thân như vậy dạng lại ái lại hận. Thẩm Ngọc trước kia đối bọn họ mẹ con mấy cái ý kiến phi thường đại, mọi việc vào trước là chủ. Đương nhiên bọn họ cũng không sai biệt lắm, cảm thấy Thẩm Ngọc không coi ai ra gì, nuông chiều ngang ngược. Dù sao lẫn nhau nhìn không thuận mắt, tiểu đánh tiểu nháo là thường có sự. Thẩm Ngọc cười nói, Thẩm gia nữ nhi đều là phú dưỡng, nếu là không có cha cho phép, ngươi nương cũng không có khả năng có tư bản sủng các ngươi tỉ muội. Thẩm Yên sắc mặt khẽ biến, minh bạch Thẩm Ngọc vẫn là đang âm thầm chỉ trích nàng. Ta biết, phụ thân cũng yêu thương chúng ta, nhưng rốt cuộc không bằng thương ngươi nhiều. Nếu ngươi luôn là như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp, ngươi đừng quên, năm cái ngón tay có dài ngắn, các ngươi có nương yêu thương, ta đã không có. Cha nhiều yêu thương ta một chút lại có thể như thế nào? Ngươi nương lại hảo, nhưng nàng cũng làm không đến giống yêu thương ngươi cùng Thẩm Diệu giống nhau yêu thương ta đi. Thẩm Yên, không lời gì để nói. Thẩm Ngọc nói tiếp, nhiều năm như vậy, cha không có bạc đãi quá ngươi cùng Thẩm Diệu đi. Đối với ngươi nương cũng coi như không tồi, ta nương đi rồi, hậu viện trừ bỏ hai cái nhảy đắt không đứng dậy thông phòng, liền dư lại ngươi nương. Thẩm Yên, nói như vậy khởi thật là, liền lấy của hồi môn tới nói chúng ta đều là giống nhau. Mà ta nhiều ra kia bộ phận là Tiêu Giác tự xuất tiền túi cấp, ngươi cảm thấy cái này có thể so sánh sao? Thẩm Ngọc một câu có thể nói chu tâm. Thẩm Yên sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cùng Thẩm Ngọc khác biệt liền nơi này, nàng chung quy là chọn sai nam nhân. Tiêu Hành đã là hoàng thượng, toa ủng thiên hạ, nếu hắn thật sự ái nàng, lại như thế nào sẽ luyến tiếc chút tiền ấy? Lúc trước Thẩm Trường Thanh cố ý làm Thẩm Ngọc tiến cung vi hậu, Thẩm Ngọc liền chết sống không đồng ý, nói Tiêu Hành liền Tiêu Giác một sợi tóc đều so ra kém, Tiêu Hành cũng không phải lương xứng, còn nói thẳng nói hắn là vì ngôi vị hoàng đế mới cưới Thẩm gia nữ nhi, cho nên nàng không muốn gả cho Tiêu Hành. Có thể thấy được lúc ấy Thẩm Ngọc ánh mắt liền so nàng hảo quá nhiều. Nếu lúc ấy nàng có Thẩm Ngọc giống nhau thanh tỉnh, ánh mắt lâu dài, có lẽ nàng liền sẽ không chọn sai người. Hai người âm thầm nói thầm, Thẩm Yên ánh mắt ảm đạm thất sắc. Thẩm Diệu cự tuyệt Lục Kiêu đưa trang sức, xoay người nói, ta không mua, còn đi địa phương khác sao. Thẩm Ngọc cười nói, ngươi tưởng mua liền mua, ta mua đơn. Thẩm Diệu tức khắc trừng lớn đôi mắt, trong mắt đều mau trừng ra tới, ngươi, cho ta mua. Chương 140 kiểu dưỡng. Chương 141 tự làm bậy không thể sống. Thẩm Ngọc sẽ đối nàng tốt như vậy sao? Thẩm Diệu không thể tin được nhìn Thẩm Yên, phảng phất đang nói nàng không ngốc đi. Không cần vậy quên đi. Thẩm Diệu linh cơ vừa động, vội túm chặt Thẩm Ngọc, trưởng tỷ, ta muốn, trưởng tỷ đưa ta trang sức, ta đương nhiên thích, cảm ơn trưởng tỷ. Sau đó bay nhanh lôi kéo Thẩm Yên vui dạo dực đi chọn lựa trang sức. Lục Tiêu thực buồn bực, không nghĩ tới sẽ bị Thẩm Diệu cự tuyệt. Hắn huệ vải nhìn Mục Trạm, nhìn dáng vẻ ta cũng bị không cự tuyệt. Mục Trạm không phản ứng hắn, ánh mắt như có như không nhìn bên trong vui mừng chọn lựa trang sức Thẩm Yên. Tạ Tĩnh Nam an ủi một chút, Thẩm gia cô nương đều phá lệ không giống người thường. Thẩm gia là đại gia tộc giáo dưỡng nghiêm khắc. Lục Tiêu đột nhiên đưa trang sức quá mức đường đột. Vậy ngươi ý tứ là nói, chỉ cần không đường đột, nàng liền sẽ tiếp thu ta sao? Tạ Tĩnh Nam nhíu mày, ngươi thật thích Thẩm Diệu. Lục Tiêu ngước mắt nhìn Thẩm Diệu, mắt đào hoa nhẹ mị. Như vậy đáng yêu cô nương ai không thích. Nhưng nàng thanh danh không tốt lắm. Tạ Tĩnh Nam nhắc nhở nói. Lục Tiêu nhướng mày, Thẩm Ngọc thanh danh cũng không tốt, nhưng ngươi không cũng. Thấy Tiêu Giác lại đây, Tạ Tĩnh Nam tức khắc che lại hắn miệng. Tiêu Giác bưng một chén chè đậu xanh lại đây, mắt nhìn thẳng từ bọn họ bên người trải qua, đi đến Thẩm Ngọc trước mặt, chè đậu xanh. Thẩm Ngọc vừa mới nói khác, nói muốn uống chè đậu xanh, Tiêu Giác liền đi đối diện mua. Không có thêm khối băng A. Thẩm Ngọc túi đầu nhìn mắt. Uống nhiều quá băng uống đối thân thể không tốt, cái này không nhiệt, hương vị cũng không tồi, ngươi trước nếm thử, không hảo uống lại đổi. Tiêu Giác kiên nhẫn khuyên bảo. Thẩm Ngọc khỏe môi hơi câu, ân, ta đây trước nếm một ngụm. Lục Tiêu thấy Tiêu Giác làm như vậy, tức khắc cũng mua một chén chè đậu xanh xun xoe cấp Thẩm Diệu. Một chén chè đậu xanh Thẩm Diệu thật không có cùng hắn nhưng khí, bưng lên tới uống lên, đa tạ Lục đại công tử. Lục Tiêu lại cho nàng đệ khăn tay, cười nói, cảm tạ cái gì, còn có không cần như vậy khách khí. Về sau kêu ta Lục đại ca hảo. Thẩm Diệu khẽ hừ một tiếng, ta đã có hai cái ca ca. Thẩm Yên lau mồ hôi cũng cảm thấy khát, lúc này nha đầu cho nàng đệ chén chè đậu xanh. Thẩm Yên ngẩng đầu nhìn đến Mục Trạm, không có tiếp. Lục Tiêu vội cấp Mục Trạm đánh hiểm trợ, nga, kia chén là ta cùng nhau mua, nhị tiểu thư không cần khách khí, một chén chè đậu xanh mà thôi coi như đêm đó cơm tạ lễ. Thẩm Yên cười cười, đa tạ Lục đại công tử. Nàng uống lên. Mục Trạm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Giác lấy ra khăn tay cấp Thẩm Ngọc, nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi trước điểm dừng chân nghỉ tạm đi. Sẽ ở Giang Nam dừng lại một đoạn thời gian, có thời gian ra tới đi dạo phố, không nóng nảy một chốc một lát. Hắn tính toán ở Giang Nam khai cửa hàng làm buôn bán đâu, cho nên không nóng nảy. Thẩm Ngọc có chút mệt mỏi, hảo, buổi tối ăn cái gì a? Tiêu Giác nắm nàng, ngươi muốn ăn cái gì? Phía sau Mục Trạm mấy cái mặc kệ xem bao nhiêu lần, vẫn là không thói quen. Tiêu Giác rất ít có như vậy ôn nhu săn sóc thời điểm, này dọc theo đường đi hắn đối Thẩm Ngọc sủng ái căn bản không giống trang. Ba người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, chẳng lẽ Tiêu Giác thật sự tính toán không so đo hiểm khích trước đây cùng Thẩm Ngọc làm một đôi ân ái phu thế sao? Mục Trạm dẫn đầu đã mở miệng, như vậy cũng không có gì không tốt. Lục Tiêu cùng Tạ Tĩnh Nam biết, hắn đây là lại hâm mộ Tiêu Giác. Nhìn phía trước có nói có cười vợ chồng son. Lục Tiêu cùng Tạ Tĩnh Nam tỏ vẻ bọn họ cũng hâm mộ. Lục Tiêu đánh lên tinh thần, ta còn là có cơ hội. Hắn thích Thẩm Diệu không có thành thân lại không có đính hôn. Lần này Giang Nam hành trình bồi dưỡng hảo cảm tình, hắn trở về liền thượng Thẩm phủ cầu hôn. Đến lúc đó hắn cũng có thể như hoa mỹ quyến trong ngực, ôm được mỹ nhân về. Mục Trạm cùng Tạ Tĩnh Nam nhìn hắn lộng lẫy tươi cười, chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt, trong lòng hơi hơi chua xót. Bọn họ cảm tình chung quy là không có kết quả đi. Lục Tiêu cao hứng đi theo Thẩm Diệu ngông mặt sau, bắt đầu triển khai mãnh liệt theo đuổi. Bắt đầu đi. Thẩm Diệu còn sẽ có tiểu nữ hài ngượng ngùng, đối Lục Tiêu có hảo cảm. Nhưng tưởng tượng đến Thẩm Yên cùng Hoàng đế sự, nàng tức khắc liền không có hảo cảm. Trước kia Tiêu Hành cũng là như thế này theo đuổi Thẩm Yên, mỗi ngày đều hướng Thẩm phủ chạy, đối Thẩm Yên là hữu cầu tất ứng, hầu hạ tiểu tổ tông giống nhau. Nhưng một thành thân đâu? Hắn được đến ngôi vị Hoàng đế, liền bắt đầu bại lộ bản tính, thành thân không bao lâu liền liên tiếp nạp phi. nói cái gì là vì Giang Sơn xã tắc, ổn định triều cục. Cái này lý do còn nói đến qua đi. Nhưng hắn hứa hẹn quá sẽ không theo này đó nữ nhân sinh hài tử, mặc dù phải có hài tử. Nhưng đảo mắt, khiến cho Mục Tịnh có thai, vẫn là Thẩm Yên ở chùa An Quốc cầu phúc thời điểm, loại này cách làm quả thực gọi người thất vọng buồn lòng. Có tỷ tỷ vết xe đổ, Thẩm Diệu nhiều một cái tâm nhãn, sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu Lục Tiêu cảm tình. Tiêu Giác ở Giang Nam đặt mua một tòa tòa nhà, tấm biển là Thẩm phủ. Nay đây Thẩm Ngọc danh nghĩa mua, khế đất, khế nhà đều là Thẩm Ngọc tên. Mục Trạm ba cái ra mặt dạy trụ tiến vào. Tiêu Giác không có quản, mang theo Thẩm Ngọc đi bọn họ cư trú trong viện tham quan. Cảm thấy thế nào? Nếu là không thích, quay đầu lại bổn vương lại gọi người sửa. Thẩm Ngọc ánh mắt mắt lẽ ôn nhu săn sóc nam nhân, ngươi chừng nào thì mua tòa nhà. Bố trí cùng Ngọc Trừ Nguyện không sai biệt lắm, nàng đều chọn không ra tật xấu. Một tháng trước làm tới Giang Nam mua. Đó chính là từ nàng bắt đầu hồn ào muốn tới Giang Nam du ngoạn bắt đầu. Thẩm Ngọc mi cốt nối lỏng, ngươi có phải hay không lại tưởng từ ta nơi này được đến cái gì kiếm tiền bí phương. Thẩm Ngọc là không tin hắn đối nàng hảo là không có mục đích. Nói cái gì thích, kia đều là có điều kiện đi. Tiêu Giác nhíu mày, không phải, chẳng lẽ bổn vương không đối với ngươi hảo sao? Bởi vì rất kỳ quái a. Ngươi trước kia đều không thích ta, hận không thể bóp chết ta đâu. Đột nhiên đối ta tốt như vậy, ai đều sẽ hoài nghi a. Thẩm Ngọc đôi tay sau ngực, đề phòng tâm rất mạnh. Tiêu Giác tâm tắc. Cái này kêu tự làm bậy không thể sống đi. Bổn vương không có gì mục đích, chính là tưởng đối với ngươi hảo, về sau ta sẽ không theo ngươi muốn cái gì bí phương, trừ phi ngươi tự nguyện cho bổn vương. Thẩm Ngọc. Ở Thẩm Ngọc nghi hoặc thời điểm, nam nhân đã đi rồi. Không bao lâu mấy cái nha đầu liền bưng tới bữa tối. Thẩm Ngọc ngồi xuống nói, vương ra đâu? Một cái buổi chiều không thấy được bóng người, không biết đang làm gì. Tử Lan nói, vương ra gia phủ, nói là đi đặt mua cửa hàng, tính toán ở Giang Nam làm buôn bán. Thẩm Ngọc ăn khẩu canh trứng, cảm thấy không tồi, liền bắt đầu ăn cái gì, không để ý tới nam nhân làm cái gì. Có thể nghĩ cách kiếm tiền là chuyện tốt, đại biểu về sau nàng ổn định nhiều một bút thu vào. Thẩm Yên, Thẩm Diệu đều dàn xếp hảo sao. Thẩm Ngọc ăn xong, xoa xoa miệng hỏi. Lục Phú nói, dàn xếp hảo, còn có một tiểu tướng quân ba cái cũng trụ vào thẩm phủ, vương gia không có đuổi người đi, đều cấp an bài chỗ ở. Thẩm Ngọc nghĩ đến một trạm này một đường đều ở trộm xem Thẩm Yên, phái người âm thầm bảo hộ hai người, Tử Lan ngươi đi theo Thẩm Yên, Hồng Thược ngươi đi theo Thẩm Diệu đi. Hai người không nghĩ rời đi Thẩm Ngọc, bất quá Thẩm Ngọc mệnh lệnh càng không dám cãi lời. Là, vương phi. Thẩm Ngọc đứng dậy, kia ba nam nhân cũng muốn nhìn chằm chằm khẩn. Thẩm Yên cùng Tiêu Hành không có hòa ly. Mặc dù hòa ly, nàng cũng không thể tùy tiện gả chồng. Cho nên lúc này không thể Mộc Trạm đi thân cận quá, bằng không sẽ cho Thẩm gia cùng Mộc gia đều sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Chương 141 tự làm bậy không thể sống. Chương 142 ta là người thất dạ ca ca. Thẩm Ngọc ăn xong đồ vật liền tính toán đi đi dạo sau bữa ăn. Cái này sân còn man đại. Trong hoa viên đều là quý báu hoa, có thể thấy được hoa không ít tâm tư. Thẩm Ngọc đi đến đỉnh hóng gió ngồi xuống. Lại bất chi bất giác ôm Miêu ở đỉnh hóng gió ngủ rồi. Mà lúc này đột nhiên có một con dị thường xinh đẹp, ở trong đêm tối tản ra màu tím quang mang con bướm bay qua, hai cái nha đầu như là chúng cái gì mê dược đột nhiên té xỉu. Thẩm Ngọc càng là hô hấp đều tức khắc ngủ, liền trong lòng ngực Miêu Nhi đều ngủ rồi. Tiếp theo một mặt thân ảnh màu đỏ lặng yên tới. Âm thầm ám vệ đều chúng mê hương giống nhau té xỉu. Cứ như vậy Hồng Y Liễu nam nhân nên ngang tiến vào, nhìn đỉnh hóng gió ngủ say nữ nhân, minh dạ khẽ môi hơi cầu. Ngọc Nhi, ta cuối cùng tìm được ngươi. Khi nói chuyện ở Thẩm Ngọc trên trán rơi xuống một hôn, sau đó bế lên nữ nhân tính cả Miêu cùng nhau mang đi. Tiêu Giác đang ở tiểu lầu cùng Bách Lý Huyền Sách nói sinh ý, đột nhiên hắn mí mắt đột nhiên nhảy dựng, tức khắc cảm thấy có bất hảo dự cảm. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến là Thẩm Ngọc đã xảy ra chuyện. Xin lỗi, Bách Lý Huynh, ta có việc đi trước. Hai người đều mang theo mặt nạ, là che giấu tung tích ngầm tiếp xúc. Bách Lý Huyền Sách thấy hắn thần sắc hoảng loạn, liền nói. Chính là phu nhân đã xảy ra chuyện. Ta nghe nói gần nhất bách quỷ môn người ở phụ cận xuất hiện quá. Như vậy Tiêu Giác càng nóng nổi, ta đi về trước nhìn xem. Yêu cầu hỗ trợ tùy thời tìm ta. Bách Lý Huyền Sách trong đầu hiện lên Thẩm Ngọc kia trương tiểu mỹ động lòng người khuôn mặt, thật lâu không tiêu tan, trong lòng không khỏi lo lắng nàng. Tiêu Giác bất chấp nhiều như vậy, từ cửa sổ thượng nhảy xuống đi, trực tiếp dục ngựa hồi phủ. Mà lúc này Mục Trạm cưỡi ngựa lại đây, đã xảy ra chuyện, Thẩm Ngọc không thấy. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, cũng biết là người nào. Mục Trạm nói, nha đầu, ám vệ đều chúng nào ảnh điệp. Sẽ điều khiển loại này con bướm người, chỉ có bách quỷ môn minh dạ. Đại ca thực xin lỗi. Lục Tiêu dục ngựa ở Mục Trạm bên cạnh người, thập phần tự trách. Tiêu Giác sở dĩ ngầm đồng ý bọn họ ba cái lưu tại Thẩm phủ, đơn giản chính là lo lắng Minh Dạ lại lần nữa tới tìm Thẩm Ngọc, nhưng kết quả bọn họ lại không có bảo vệ tốt Thẩm Ngọc. Rõ ràng lần này là bốn người chữa trị quan hệ cơ hội tốt, nhưng lại bị bọn họ làm tạm. Tiêu Giác mi sắc nhiễm hàn băng, mãn nhãn đều là hung ác nham hiểm phẫn nộ, cho bổn vương lập công chu tội, tìm không thấy vương phi các ngươi liền cho ta lập tức biến mất. Lục Tiêu, Mục Trạm ngồi ở trên lưng ngựa thân mình căng thẳng, mắt sáng như đuốc ôm quyền nói, là, điện hạ. Ba người vừa đến Thẩm phủ, liền nghe được đao kiếm thanh. Là Trương Thụy tới bắt người. Mục Trạm sắc mặt biến đổi lập tức vọt vào đi. Thẩm Yên bị hai cái thị vệ bắt lấy, nàng liều mạng phản kháng, các ngươi này giúp cầu nô tài, phóng tới ta. Lúc này Mục Trạm vọt vào tới, Thẩm Yên lập tức nói, Mục Trạm, dẫn ta đi. Nàng không nghĩ bị trảo trở về. Những người này là Tiêu Hành phái tới, hắn muốn bắt nàng trở về, cầm tù nàng. Thẩm Yên khó thở, nàng không cần, sẽ không khuất phục. Mục Trạm đồng tử hơi chấn, thả người nhảy một chân đá phi bắt lấy Thẩm Yên hai cái thị vệ, sau đó ôm lấy Thẩm Yên eo, dẫn người bay lên nóc nhà. Thẩm Yên nhìn trước mắt mặt có điểm khủng cao, không khỏi chôn ở nam nhân trước ngực, khỏe mắt nước mắt lăn xuống, thanh âm nước nở nói, dẫn ta đi. Ta không nghĩ hồi cung. Mục Trạm đáy mắt âm trầm trầm, sắc mặt cực kỳ lãnh khốc, không nói một lời, nhìn mắt đùa giỡn hình ảnh, bế lên nữ nhân nhảy ra Thẩm phủ. Trương Thụy nhìn mắt vội vàng đuổi theo qua đi, Tạ Tĩnh Nam tiến lên ngăn trở. Tạ tiểu hầu gia, ngươi làm rõ ràng, ta không phải thích khách, ta là phụng hoàng thượng cùng thái thượng hoàng ý chỉ tới thỉnh hoàng hậu nương nương hồi cung. Tạ Tĩnh Nam nhìn mắt, vội vàng tay kiếm, cười nói, nguyên lai là Trương đại nhân, thất kính, bổn thế tử còn tưởng rằng là thích khách, bởi vì vương phi không thấy. Trương Thụy sắc mặt khẽ biến, bất chấp đuổi theo hoàng hậu, nôn nóng nói, lang vương phi không thấy. Cũng biết là người nào bắt đi vương phi. Thái thượng hoàng mật chỉ chính là nói cần phải lông tóc không tổn hao gì mang lang vương phi hồi kinh. Hiển nhiên là lang vương phi càng vì quan trọng. Hiện tại người không thấy, trở về như thế nào cùng thái thượng hoàng công đạo. Bọn họ đại nội thị vệ chỉ sợ muốn thoát một tầng ra. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, Trương Thụy, bổn vương nói là mặc kệ dùng sao. Trương Thụy bọn họ đều là một thân y di phục dạ hành, mang theo mặt nạ, bị hiểu lầm thành thích khách không oan uổng. Vương gia bất giận. Trương Thụy đối mặt lang vương tức khắc ra đầu tê dại, trong lòng đều là sợ hãi, chúng ta cũng là phụng chỉ hành sự. Tiêu Giác sớm đã cảnh cáo hắn không cần lại đến quấy rầy bọn họ lần này du lịch giải sầu. Cho bổn vương lăn. Trương Thụy lời nói còn chưa nói xong đã bị Tiêu Giác nhấc chân đá phi, hắn hiện tại phẫn nộ cực kỳ căn bản không nghe người ta giải thích. Đặt chân cực tàn nhẫn, không có một tia lưu tình, cũng liền Trương Thụy có thể tiếp được trụ này một chân, nếu là đổi thành người khác phỏng trừng ngọn củ tỏi. Trương Thụy phun ra khẩu huyết, sắc mặt phát tím, lại ma lưu bỏ dậy cung kính quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ nguyện lập công chu tội, lưu lại chờ đợi sai phái cứu trở về vương phi. Phía sau sở hữu đại nội thị vệ sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi quỳ xuống. Điện hạ thứ tội. Lục Kiêu, Tạ Tĩnh Nam đại khí không dám ra. Đây là bọn họ phi thường quen thuộc thái tử điện hạ. Bọn họ những người này đều đã từng là đông cung người. Đối với Tiêu Giác tính tình phi thường hiểu biết, hiện tại nếu là còn dám ra tiếng chắc chắn đầu rơi xuống đất. Cho bổn vương lập tức tìm Bách Quỷ Môn ẩn thân nơi. Tiêu Giác cả người khí thế áp người, ánh mắt quả thực có thể giết người. Trương Thụy đám người không dám trì hoãn, đúng vậy. Thẩm Diệu sợ tới mức một ngông ngồi xuống. Nhìn Tiêu Giác bộ dáng cũng không dám lớn tiếng khóc, cực kỳ giống run bần bật tiểu bạch thỏ. Lục Tiêu thấy vội qua đi bế lên người, thấp giọng ôn nhu nói, đừng sợ, ta đưa ngươi trở về. Thẩm Diệu sợ tới mức qua ở trong lòng ngực hắn khóc, ô ô. Trưởng tỷ cùng nhị tỷ đều không thấy. Bên ngoài thế giới phồn hoa náo nhiệt, nhưng nơi trốn mang theo nguy hiểm. Không phải nàng tưởng tượng như vậy đơn thuần tốt đẹp. Lục Tiêu đau lòng nói, yên tâm, các nàng sẽ không có việc gì, ngươi nhị tỷ là bị Mục Trạm tạm thời mang đi. Vương phi chúng ta sẽ nghĩ cách cứu nàng trở về. Quá không lâu các ngươi tỷ muội ba người lại có thể đoàn tụ, đến lúc đó chúng ta cùng đi chèo thuyền. Ở Lục Tiêu nhất biến an ủi hạ, Thẩm Diệu mỏi mệt ngủ rồi. Bất quá một lát công phu, Giang Nam liền bắt đầu muốn biến thiên. Quan binh thường xuyên điều tra, các tử lầu, khách điếm, thanh lâu, sở hữu địa phương đều không buông tha, náo đắc nhân tâm hoảng sợ. Trương Thụy mang theo lệnh bài tìm được Giang Nam tuân phủ, chi phủ, sở hữu quan viên, vận dụng mọi người lực. Địa phương quyền lợi, phong tỏa toàn bộ Giang Nam bắt đầu tìm người, liền kém đem toàn bộ Giang Nam ném đi. Mà lúc này, Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện ở xa lạ phòng, tức khắc cảnh giác lên. Sau đó nhảy vào mi mắt chính là một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, một đôi hồ ly mắt cười tủm tỉm nhìn nàng, không biết còn tưởng rằng là hồ ly tinh hóa thành nhân loại đi vào nhân gian. Xem hắn này thân xuyên mang, Thẩm Ngọc lập tức liền nhận ra hồng hồ ly nam. Minh Dạ khỏe môi cong cong, thanh âm cực hảo nghe. thực sự có hồ ly tinh cái kia mị hoặc giọng nói, ha ha, Ngọc Nhi thật là nghịch ngợm, không quen biết ta sao. Ta là ngươi thất dạ ca ca. Thẩm Ngọc ngồi ở trên giường, đôi lông mày hơi tròn nói, ngươi không phải kêu Minh Dạ sao. Dùng như vậy thấp kém thủ đoạn còn tưởng lừa nàng. Ta có thật nhiều cái tên A. Người khác trước mặt ta là Minh Dạ, ở ngươi trước mặt ta là ngươi thất dạ ca ca. Minh Dạ đứng dậy từ ghế trên đi đến mép giường ngồi xuống, ánh mắt si ngốc nhìn nàng. Lần trước ở Miếu Phúc Nữ chúng ta liền gặp qua, 3 năm không thấy, Ngọc Nhi đều học xong dịch dung huyền âm thuật sao. Thế nhưng sẽ chuyển biến thanh âm, liền hắn cũng chưa nhận ra được. Chương 142 ta là ngươi thất dạ ca ca. Chương 143 sơ tầm chưa bao giờ biến quá. 3 năm không thấy. Thẩm Ngọc bắt đầu ở đầu góc tìm tòi nguyên chủ ký ức, phiên cái đế hướng lên trời, vẫn là đối hắn không có ấn tượng, ta không quen biết ngươi, ngươi nhận sai người đi. Minh Dạ ánh mắt trợ tâm trầm, khỏe môi treo một tia mỉm cười, ha ha, Ngọc Nhi đừng náo loạn, ngươi còn như vậy nghịch ngợm, thất dạ ca ca chính là muốn trừng phạt ngươi Nga. Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm nam nhân luôn mãi xác nhận, nàng thật sự không quen biết hắn. Nhưng nam nhân lại dây dưa không thôi. Nơi này giống như là hắn địa bàn. Không thể xúc động, muốn dùng trí thắng được. A, nguyên lai là thất ca ca. Ta nhớ ra rồi. 3 năm không thấy thất dạ ca ca trở nên càng ngày càng xoái, ta đều thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Thẩm Ngọc lộ ra kinh hỉ tươi cười, phùng khuôn mặt giống tiểu nữ sinh nhìn thấy đại ca ca biểu hiện, hồn nhiên lại ngây thơ. Mắt đào hoa mặt mày hớn hở, giống trăng non giống nhau, rất là đáng yêu. Minh Dạ nhìn càng thêm si mê, duỗi tay phủng trụ mặt nàng, chậm rãi tới gần, cư nhiên muốn hôn nàng. Ngọc Nhi. Bang. Thẩm Ngọc sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, mã bất đình để liền cho hắn cái tát, rõ ràng chính là đang đồ tử, còn dám giả mạo cái gì thất dạ ca ca. Không biết xấu hổ đồ vật. Thẩm Ngọc khó thở, cả khuôn mặt xanh mét. Minh Dạ ánh mắt hiện lên mặt kinh ngạc, Ngọc Nhi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đã nói thích nhất ta. Thẩm Ngọc khỏe mắt nhẹ chịu chịu, cảm thấy kỳ quái, không phải nói nguyên chủ thích Tiêu Dật sao? Như thế nào đột nhiên lại toát ra cái thất dạ ca ca? Hay là nguyên chủ là cha nữ? Đứng núi này trông núi nọ, thấy một cái ái một cái. Xin lỗi, ta đã thành thân. Mặc kệ thế nào hôn nội xuất quỹ, bị bắt lấy, Tiêu Dật phi hầm nàng. Thẩm Ngọc không muốn cùng người nam nhân này tiếp tục dây dưa đi xuống. Minh Dạ sắc mặt mắt thường có thể thấy được căm trầm, đáy mắt đều là phẫn nộ, ngươi là của ta nữ nhân. Sao lại có thể gả cho người khác? Thẩm Ngọc có chút tâm mệt, ta không phải ngươi nữ nhân, ta hiện tại là Lang Vương Phi, chính là muốn nói, ta là Tiêu Giác nữ nhân, không phải ngươi. Nàng xuyên qua tới thời điểm liền cùng Tiêu Giác có phu thê chi thật. Thẩm Ngọc Phi thường rõ ràng, nàng là lần đầu tiên, cho nên không có khả năng là hắn nữ nhân, nàng đường đường thẩm gia đại tiểu thư không có khả năng ở hôn trước thất trinh. Húng chi 3 năm tới nàng bởi vì hủy dung, đại môn không ra nhị môn không mại. Lại sao có thể có cơ hội nhận thức hắn cái này người giang hồ tiếng tăm lừng lẫy bách quỷ môn giáo chủ. Vậy ngươi đáp ứng quá gả cho ta, ngươi làm ta 3 năm sau lại cầu hôn. Minh Dạ có chút phẫn nộ bắt lấy nàng bả vai lay động, mà ngươi lại gả cho người khác, ngươi vì cái gì muốn gạt ta. Thẩm Ngọc đầu váng mắt hoa, dừng tay, ngươi buông ta ra. Nam nhân đột nhiên dừng lại, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, ha ha, Ngọc Nhi không ngoan, muốn trừng phạt. Thẩm Ngọc có loại dự cảm bất hảo, ở nam nhân phát gục nàng. Ý đồ xâm phạm nàng thời điểm, Thẩm Ngọc quyết đoán lấy ra phòng lang khí đem người một kích phóng đảo. Minh Dạ đảo không nghĩ tới nàng còn có vũ khí mang ở trên người, không cẩn thận liền trúng chiêu hôn mê bất tỉnh. Thẩm Ngọc tức giận đến một chân đá văng hắn. Nghỉ ngơi một hồi, xuyên khẩu khí. Sau đó lột hắn quần áo, thay, dịch dung thành nam nhân bộ dáng, nên ngang ra khỏi phòng. Chỉ là nơi này là cái tư nhân trang viên, đặc biệt đại, Thẩm Ngọc căn bản không nhận lộ, sợ thực mau liền sẽ lòi, không có biện pháp. Chỉ có thể tìm người dẫn đường. Người tới. Bản giáo chủ muốn ra phủ một chuyến, cho ta bị tiệu. Không riêng dịch dung thành công, liền thanh âm đều phân biệt không ra thật giả. Ám vệ không nghĩ nhiều liền cho hắn chuẩn quốc tiệu. Thẩm Ngọc phân phó bọn họ, mang nàng rời đi trang viên, đi trên đường. Hết thảy đều thực thuận lợi, chỉ là vừa đến có người địa phương, đột nhiên đã bị người vây quanh. Giáo chủ, chúng ta bị người phát hiện. Ám vệ sắc mặt khó coi nói. Là người nào? Hồi giáo chủ. Là Lang Vương. Thẩm Ngọc cám nhẹ nhàng thở ra, làm hắn lại đây. Ám vệ. Cái này giáo chủ không phải là giả đi. Còn đang nghi hoặc, Tiêu Giác liền dẫn người giết qua tới. Hai bên đánh nhau. Thẩm Ngọc từ bên trong tiệu chạy ra, mà nam nhân lại cầm đao muốn chém nàng. Là ta. Thẩm Ngọc lập tức nhảy dựng lên hét lớn một tiếng. Tiêu Giác nghe ra nàng thanh âm, tức khắc ném xuống đao ôm chặt người. Ngọc Nhi. Thẩm Ngọc vạch trần mặt nạ, bị nam nhân ôm vào trong ngực, cảm giác giống như kiên định điểm. Ân, ta mệt mỏi, mang ta về nhà. Tiêu Giác chặn ngang bế lên người, hảo. Cưới lên mã liền dẹp đường hồi phủ. Minh Dạ tỉnh lại khi đã chậm, quan binh vây quanh trang viên. Bọn họ chỉ có thể rút lui Giang Nam. Tiêu Giác ôm người, nhịn không được hỏi, ngươi lại như thế nào chạy ra tới. Thẩm Ngọc không có dấu dếm, ta dùng phòng lang khí điện vượng hắn, sau đó dịch dung thành Minh Dạ liền ra tới. Phòng lang khí. Tiêu Giác khỏe miệng chịu chịu, tức khắc nhớ tới đêm thăm Thẩm Ngọc khuê phòng cái kia buổi tối. Hắn đột nhiên cả người tê mỏi sử không ra sức lực, sẽ không chính là bị phòng lang khí điện vượng đi. Thẩm Ngọc mặt chôn ở hắn giữa ngực, âm thầm vụng trộm nhạc, ân, chuyên môn phòng sắc lang thần khí. Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, hắn đối với ngươi làm cái gì? Hắn tưởng xâm phạm ta. Tiêu Giác vội vàng kéo cương ngựa dừng lại, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Không có. Đều nói bị ta điện hôn mê. Thẩm Ngọc cám trợn trắng mắt. Mục Trạm mang theo người rời đi thẩm phủ. Thấy Trương Thụy không có đuổi theo mới buông nữ nhân, Trương Thụy phỏng chừng sẽ không đổi tới, đợi lát nữa ta lại đưa người trở về. Thẩm Yên sắc mặt tái nhợt, trở về, bọn họ còn sẽ trở về sao? Đến lúc đó đuổi theo ta không bỏ làm sao bây giờ? Mục Trạm mặt mày buông xuống, ánh trăng tắm gội hạ hắn lánh khóc khuôn mặt nhiều một tia nhu hòa, ngươi, thật sự không nghĩ trở về. Thẩm Yên ngẩng đầu nhìn nam nhân, hồi lâu không thấy, trong ấn tượng con mọt sách bóng dáng hoàn toàn tìm không thấy. Này nam nhân đã hoàn toàn biến thành thiết huyết lanh khốc tướng quân. Vậy ngươi là thật sự thích ta sao? Mục Trạm đồng tử khe run, năm ngón tay theo bản năng khẩn nắm chặt, nhìn nữ nhân đôi mắt, đúng vậy. Thẩm Yên cười không đứng dậy, thấy được nam nhân trong mắt tất cả đều là chính mình thân ảnh. Như vậy rõ ràng tình ý, nàng trong lòng càng thêm khó coi, khỏe mắt chua xót, minh bạch cái gì mới chân tình biểu lộ, nếu có thể chọn tới. Nàng sẽ không lại chọn sai, đáng tiếc không có như vậy tốt đẹp nếu. Đừng khóc. Mục Trạm có chút không biết làm sao, hắn cực lực khắc chế mới không coi ôm nàng, hiện tại nàng vừa khóc, liền lại nhịn không được ôm lấy nàng. Thẩm Yên khóc hồi lâu, cuối cùng ở nam nhân trong lòng ngực ngủ rồi. Thẩm Ngọc cũng giống nhau. Các nàng chạy một ngày, tàu xe mệt nhọc không nói, lại đã trải qua kinh hách, thật sự là khiêng không được, cuối cùng đều ngủ. Mục Trạm ôm người trở lại thẩm phủ. Ở cửa cùng Tiêu Giác gặp gỡ. Nhìn lẫn nhau trong lòng ngực nữ nhân, Tiêu Giác nhíu mày, trước đã mở miệng, như thế nào không đi? Mục Trạm khóc cười thành, điện hạ cho rằng chúng ta có thể chạy trốn rớt. Bổn vương đã không phải các ngươi điện hạ. Tiêu Giác nhân thần sắc đạm mạc. Mục Trạm ánh mắt nghiêm nghị, mặc kệ gia tộc lập trường như thế nào, điện hạ trước sau là chúng ta cảm nhận chung điện hạ, chúng ta sơ tâm là chưa bao giờ biến quá. Nói cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhân, lập tức cho thấy chính mình lập trường, hiện giờ cũng chỉ có điện hạ có thể giúp ta thực hiện nguyện ý, ta nguyện ý cả đời đi theo điện hạ, thề sống chết nguyện trung thành. Đây là bọn họ 3 năm từ biệt tới nay lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng nói chuyện với nhau. Tiêu Giác nếu thật như vậy lãnh khốc vô tình, bọn họ cũng không có cơ hội đứng ở trước mặt hắn. Điện hạ, chúng ta có chính mình tín ngưỡng, sẽ không đi theo phụ thân bước chân, không cầu ngươi tin tưởng chúng ta, chỉ cầu điện hạ cho chúng ta một lần cơ hội chứng minh chính mình. Chúng ta chưa bao giờ phản bội quá bằng hữu. Lúc này Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Tiêu đi tới. Đại ca, ngươi vĩnh viễn là ta đại ca, ta sẽ không phản bội ngươi. Rời đi kinh thành là tổ phụ ý tứ. Vì Bo Bo giữ mình, Lục gia chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bởi vì Bạch Thái Phi là Lục gia dưỡng nữ, không biết cái gì nguyên nhân Bạch Thái Phi tới rồi Lục gia liền mất đi ký ức, thành Lục gia đại tiểu thư, kết bạn năm đó thái tử, cũng gả cho hắn, cuối cùng thành hoàng hậu, còn sinh hạ Tiêu Giác. Tầng này quan hệ duyên cớ, chỉ có Lục Tiêu mới dám không kiêng nể gì kêu Tiêu Giác đại ca, bởi vì bọn họ đã từng là anh em bà con, từ nhỏ như vậy kêu, Lục Tiêu không đổi được khẩu. Cũng không nghĩ sửa. Đã từng tưởng chí thân, lại không nghĩ 3 năm trước đây Bạch Thái Phi thân phận bại lộ sau, mọi người sự tình khiến cho người cảm thấy là một hồi ác mộng. Tiêu Giác mặt vô biểu tình, lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái gì chưa nói, ôm tiểu thê từ bên mà qua. Chương 143 sơ tầm chưa bao giờ biến quá. Chương 144 bắt gian bắt xong. Ngày hôm sau Thẩm Ngọc tỉnh lại, tung tăng nhảy nhót, tinh thần phấn chấn, căn bản không giống bị bắt cóc quá nữ nhân. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu nhìn nàng một người làm xong rồi một vỉ bánh bao nhỏ, hai chị em vẻ mặt hát tuyến, có thể ăn, có thể ngủ, thật không biết nàng tâm như thế nào lớn lên. Tiêu Giác, ta giữa trưa muốn ăn mì chua cay ngươi biết như thế nào làm sao? Thẩm Ngọc cắn bánh bao nhỏ nhìn đi tới nam nhân. Không biết, ngươi cho ta viết thực đơn, giữa trưa cho ngươi làm. Thẩm Yên hai chị em tức khắc đôi mắt trợn tròn có điểm không thể tin được, khụ khụ, Lang Vương gia còn sẽ nấu cơm sao? Thẩm Ngọc không nói chuyện. Ánh mắt mắt lẽ nam nhân, rốt cuộc Tiêu Giác cũng sĩ diện, hắn không nghĩ bị người biết chính mình xuống bếp nấu cơm cho nàng ăn. Ở cổ đại, nam nhân đều hưng cái gì quân tử rời xa bếp bảo tư tưởng. Đặc biệt Tiêu Giác đã từng là Tiêu quốc đỉnh đỉnh tôn quý thái tử gia, mặc dù nghèo túng, hắn cũng vẫn là cái vương gia. Nói hắn sẽ nấu cơm, xuống bếp cấp Thẩm Ngọc làm các loại ăn ngon, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Tiêu Giác không có trả lời hai chị em vấn đề này. Hắn đối người khác từ trước đến nay lãnh đạm. Cũng chỉ có Thẩm Ngọc không cảm thấy hắn lãnh khốc hung tàn. Thẩm Diệu nghĩ đến tối hôm qua thượng nam nhân khủng bố biểu tình, tức khắc tún tún Thẩm Yên, nhị tỷ chúng ta đi phòng khách chờ trưởng tỷ đi. Các nàng ở chính mình trong phòng dùng quá đồ ăn sáng mới lại đây. Đảo không biết Thẩm Ngọc cư nhiên thời gian này mới rời giường. Nhật tử thật là tiêu sái a. Thẩm Yên gật gật đầu, đi theo nha đầu đi phòng khách chờ. Không có người ngoài ở, Tiêu Giác sắc mặt rõ ràng ôn hòa rất nhiều, điểm này Thẩm Ngọc không có nhận thấy được, cắn bánh bao nhỏ chọc chọc cánh tay hắn, nhà ta tiểu béo còn ở cái kia trong sân trang, có phái người giúp ta tìm trở về sao? Tối hôm qua nàng cũng không biết tiểu béo cùng nhau bị bắt cóc. Nàng vội vội vàng vàng một người chạy ra tới, không có nhìn đến tiểu béo, hôm nay buổi sáng nha đầu mới nói cho nàng tiểu béo không có trở về. Tiêu Giác bắt được nàng tay nhỏ, tiểu béo bị Minh Dạ mang đi, bọn họ tối hôm qua liền rời đi Giang Nam. Tưởng nói bất quá là một con mèo, quay đầu lại cho nàng mua một con trở về. Nhưng Thẩm Ngọc nháy mắt đôi mắt thường đỏ, tại sao lại như vậy? Đều là ta không tốt, ta hẳn là mang tiểu béo cùng nhau chạy ra tới. Tưởng tượng đến tiểu béo rất có khả năng bị hồng hồ ly nam hầm, Thẩm Ngọc trong lòng liền khổ sở, nàng cùng tiểu béo đã có cảm tình. Tiêu Giác cảm thấy không đúng chỗ nào, mặt đen nói, vậy ngươi ý tứ là bổn vương còn không bằng một con tiểu phì miêu ở trong lòng quan trọng sao? Vì một con mèo nàng liền thương tâm khóc, liền không có gặp qua nàng như vậy khẩn trương quá hắn. Đừng nói vì hắn khóc, liền lo lắng đều sẽ không. Tiêu Giác càng nghĩ càng giận, xinh đẹp mắt phượng trừng, lão hung. Thẩm Ngọc xoa xoa khỏe mắt, ngươi như thế nào còn cùng một con mèo ghen tị? Tiêu Giác, đừng khóc, bổn vương sẽ cứu tiểu béo trở về, ta tưởng Minh Dạ sẽ không hầm nó. Không thể gặp nàng thương tâm vẫn là an ủi câu. Thẩm Ngọc nghĩ tới cái gì, nói cũng đúng, nam nhân kia tự xưng là ta thất dạ ca ca, còn nói cái gì 3 năm trước đây ta hứa hẹn quá phải gả cho hắn, nói như vậy hắn hẳn là yêu thầm ta. Một khi đã như vậy vậy sẽ không giết sủng vật của ta. Thẩm Ngọc lo chính mình nói, không có chú ý tới một bên nam nhân sắc mặt xanh mét, ánh mắt một giây có thể bắn chết người. Ngươi làm gì? Phát hiện không thích hợp, Thẩm Ngọc tức khắc có điểm muốn chạy trốn xúc động. Tiêu Giác giơ tay liền xách lên nàng, buồn bực nói, cái gì thất dạ ca ca? Ngươi quả nhiên cùng Minh Dạ đã sớm nhận thức. Hắn không nghĩ làm nàng tiếp xúc bách quỷ môn chính là bởi vì cha được Thẩm Ngọc cùng Minh Dạ 3 năm trước đây liền có tiếp xúc. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên hứa hẹn quá phải gả cho hắn. Nàng không phải vẫn luôn đều yêu thầm hắn tới sao? Tiêu Giác ghen tuông quá độ, hận không thể ăn nữ nhân. Thẩm Ngọc không khỏi dãy rủa, ta không quen biết hắn, này đó đều là hắn nói, ta không có nói qua. Tiêu Giác khẩn chế trụ nàng eo thon nhỏ, kia hắn vì cái gì đối với ngươi theo đuổi không bỏ? Ta nào biết đâu rằng, ta lớn lên mạo Mỹ khuynh thành, yêu thầm ta nam nhân nhiều đến là, kẻ hèn một cái bách quỷ môn giáo chủ tính cái gì. Ai làm ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Người ghen ghét cũng không có biện pháp. Thẩm Ngọc ngồi ở hắn trên đùi hùng dũng oai vệ không có sợ hãi. Vậy ngươi muốn cùng ta hòa ly, có phải hay không chuẩn bị đi theo hắn trở về làm giáo chủ phu nhân? Nghe nàng khẩu khí cũng không chán ghét Minh Dạ. Nguyên lai bọn họ đã sớm nhận thức. Là tình nhân cũ. Tiêu Giác sắc mặt kỳ hắc, cả người tản ra lạnh băng hơi thở. Thẩm Ngọc nhíu mày, ta nói ta không quen biết hắn. Chuyện tới hiện giờ còn rào biện. Tiêu Giác bị khí chứ, tức khắc buông ra nàng, đứng dậy không rên một tiếng rời đi. Thẩm Ngọc không quá để ý, xoay người liền cùng tiểu tỷ muội đi ra ngoài đi dạo phố. Hôm nay tính toán đi chèo thuyền. Lục Tiêu vì hống Thẩm Diệu vui vẻ, sáng sớm liền chuẩn bị thuyền. Vài người kết bạn tới rồi bờ sông. Chèo thuyền không có gì hảo ngọn sao. Thẩm Ngọc đối cái này chèo thuyền cũng không cảm thấy hứng thú, đều không lên thuyền. Lục Tiêu cùng Thẩm Diệu cùng đi chơi. Thẩm Yên không có gì tâm tư đi dạo phố, tưởng hồi phủ, Mục Trạm hộ tống nàng trở về. Dư lại Tạ Tĩnh Nam bồi Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nhìn mắt bên cạnh thiếu niên, tiểu hầu gia ngươi thực nhiệt sao? Tạ Tĩnh Nam đầy mặt đỏ bừng, tim đập ra tốc, đây là hắn lần đầu tiên cùng Thẩm Ngọc đơn độc ở chung. Con hảo, ngươi nếu mệt nói, chúng ta có thể đi quán trà ngồi nghỉ ngơi sẽ. Thẩm Ngọc nhìn mắt biển người tấp nập đường phố, tức khắc có chút choáng váng đầu, vẫn là tính, chúng ta trở về đi. Hôm nay tâm tình buồn đến hoảng, không nghĩ đi dạo phố. Tính toán hồi phủ. Lúc này nha đầu nói, vương phi, thuộc hạ giống như nhìn đến vương gia. Thẩm Ngọc tức khắc tinh thần, hắn ở đâu? Tiêu Giác đột nhiên không rên một tiếng chạy ra đi phủ, cũng không biết hắn đang làm gì. Lục Phù sắc mặt có chút khó coi nói, vương gia giống như vào phía trước một nhà thanh lâu. Thanh lâu? Hảo nha. Thẩm Ngọc đấy mắt phát ra tiểu ngọn lửa, trách không được không rên một tiếng đi rồi, nguyên lai là con nàng chạy tới thanh lâu uống hoa tiểu. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Bắt gian bắt xong. Tạ Tĩnh Nam vội đi theo nói, ta tưởng hẳn là hiểu lầm, gần nhất Vương gia cùng Bách Lý Huyền Sách ở bên nhau, giống như chuẩn bị ở Giang Nam mở tiểu lầu. Thẩm Ngọc hừ lạnh, nói sinh ý dùng đến đi thanh lâu sao. Tạ Tĩnh Nam. Nhưng ngươi như vậy tùy tiện đi vào chỉ sợ không tốt lắm. Nàng như vậy mỹ lệ. Đi vào cũng không an toàn, nơi nào mặt đều là không đứng đắn nam nhân. Thanh lâu loại địa phương kia sẽ bẩn nàng mắt. Thẩm Ngọc bước chân một đốn, nói có đạo lý. Sau đó hỏa tốc hồi thẩm phủ, thay đổi một thân nam trang lại ra cửa. Thẳng đến Xuân Hoa Lâu. Lúc này, Tiêu Giác cùng Bách Lý Huyền Sách còn ở phòng uống rượu. Tiêu huynh chính là có cái gì tâm sự. Nói xong xin ý, Bách Lý Huyền Sách liền kiến nghị tới Xuân Hoa Lâu ngồi ngồi, nhà này thanh lâu là hắn khai, cố ý làm đại, liền tưởng kéo Tiêu Giác nhập cổ. Thật không có nghĩ đến không gần nữ sắc lang vương gia sẽ đồng ý tới. Tiến vào liền uống rượu, lời nói không nói nhiều, vừa thấy chính là tâm tình không tốt. Bách Lý huynh không phải ước bổn vương tới uống rượu sao? Tiêu Giác đôi mắt híp lại, không thích người khác tìm hiểu hắn riêng tư. Bách Lý Huyền Sách ra đầu căng thẳng, vội cười cười không hề hỏi nhiều, ánh mắt thoáng nhìn, sau đó tối sầm lại vệ lui ra ngoài, không bao lâu liền tiến vào một cái cô nương. Chương 144 bắt gian bắt xong. Chương 145 ngửi được trà xanh hương vị. Tiên tri gặp qua Tiêu công tử. Cô nương là Xuân Hoa Lâu đầu bảng. Một thân màu tím nhạt váy áo bao vây lấy mạn rượu dáng người, tóc tùy ý vãn một cái tùng tùng búi tóc, nghiêng cắm một con màu tím nhạt châm hoa, lược thi phấn trang, môi đỏ không điểm cập hồng, dung nhan thanh lệ vô song. Khí chất thanh nhã, nhìn không ra là phong trần nữ tử. Nghe nói tài mạo song toàn, bán nghệ không bán thân. Tâm tính pha cao, giang nam thế gia công tử, tài tử, đại quan quý nhân, một cái đều trướng mắt. Bất quá nàng tiến vào nhìn đến Tiêu Giác khi, đôi mắt đều tức khắc tỏa sáng, rốt cuộc rời không ra. Nàng duyệt nhân vô số, chưa từng có gặp qua như thế kinh vi thiên nhân, giơ tay nhấc chân rằng tận hiện tôn quý nam nhân. Mi tựa núi xa, môi mỏng hơi nhấp, một đôi mắt phượng mắt lơ đãng mà quét tới, ngạo khí lăng người. Tiêu Giác nhìn nữ nhân mày không thể phát hiện nhíu nhíu, nhìn mắt Bách Lý Huyền Sách, cũng không có nói cái gì. Lo chính mình uống rượu, cũng không phản ứng nữ nhân. Nữ nhân doanh doanh nhất bái sau liền ôm tỷ bà ngồi ở một bên sướng khúc. Lúc này ám vệ đi vào tới ở Tiêu Giác bên thai nói thầm vài câu. Vương gia, Vương Phi phát hiện ngài tới thanh lâu, hiện tại chạy tới nói muốn bắt gian. Tiêu Giác. Nói xong ám vệ ma lưu chạy ra đi. Tiêu Giác ngước mắt nhìn mắt ở đối chính mình liếc mắt đưa tình nữ nhân. Tâm tư vừa động, Tiêu Giác mắt phượng híp lại, bất động thanh sắc, nói, ngươi kêu Yên Chi. Yên Chi trong nội tâm kích động không thôi, đứng dậy nói, hồi công tử. Nô gia kêu phấn mặt. Nói nhìn mắt Bách Lý Huyền Sách, được đến cổ vũ liền lớn mật đi đến Tiêu Giác bên người ngồi xuống. Bách Lý Huyền Sách thấy Tiêu Giác không có mặt lạnh, tức khắc kinh ngạc, âm thầm lại cổ vũ phấn mặt cho hắn rót rượu. "Công tử, Yên Chi kính ngài một ly." Lúc này, Thẩm Ngọc lặng lẽ chạy đến cửa, chuyển đến ghế, chọc cái động ở nhìn lén. Ảnh Thất cùng Ảnh Cửu đứng ở cửa thủ, nhìn đến Thẩm Ngọc lại không dám đi vào mật báo. Đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn nàng trắng trợn táo bạo nhìn lén. Thẩm Ngọc gan mặc phỉ thúy sắc cẩm y liễu, tiểu công tử trang điểm, đứng ở trên ghế. Kia liếm liếm ngón tay chọc phá giấy cửa sổ tiểu bộ dáng có vẻ thập phần đáng yêu. Tiêu Giác bên trong đã sớm chú ý đến thân ảnh của nàng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, vừa lúc Yên Chi kính hắn rượu, thuận thế không cẩn thận té ngã trong lòng ngực hắn. "Công tử, thực xin lỗi." Tiêu Giác đáy mắt hiện lên chán ghét, chảo nàng bả vai không cho phép nàng dính lên chính mình. Nhưng từ Thẩm Ngọc góc độ xem chính là nữ nhân phát gục trong lòng ngực hắn, hắn không cự tuyệt. Còn ôm không bỏ. Thấy thế, Thẩm Ngọc nổi trận lôi đình, hảo ngươi cái Tiêu Giác. Phanh. Liên ở phấn mặt đắc chí, cho rằng chính mình đắc thủ thời điểm. Cửa phòng bị người một chân đá văng. Tiến vào một cái xinh đẹp tiểu công tử. Phấn mặt có chút trợn tròn mắt. Bách Lý Huyền Sách nhìn đến Thẩm Ngọc, sắc mặt khẽ biến, vương. Thẩm Ngọc không có dịch dung, thay đổi một thân nam trang liền chạy tới. Tiêu Giác. Ngươi dám ăn vụng, ta đánh chết ngươi. Thẩm Ngọc không nói hai lời liền cầm roi liền nữ nhân cùng nhau đánh. A, Yên Chi sau lưng ăn nàng một roi, đau đến kêu thảm thiết, hận không thể hôn mê ở Tiêu Giác trong lòng ngực. Tiêu Giác lập tức đứng dậy, vung tay, nữ nhân loảng xoảng nện ở trên mặt đất, rơi một cái cầu găm bùn. Mặc kệ nữ nhân một trận kêu thảm thiết. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Giác nhìn sinh khí đến nữ nhân khỏe môi hơi cầu, sắc mặt không có hoảng loạn cùng bị chảo bao biểu hiện, mặt mày còn có vẻ cao hứng, tâm tình tựa hồ thực không tồi. Thẩm Ngọc lại giận tím mặt, giương tay cho hắn một bạt hai, nhưng bị nam nhân nắm thủ đoạn, sau đó nhanh chóng đưa tới cách vách phòng. Lạch cạch. Môn khóa trái. Ngay sau đó Thẩm Ngọc té ngã trên giường, nam nhân cao lớn thân ảnh bao phủ nàng. Động tác liền mạch lưu loát. Thẩm Ngọc trừng mắt nam nhân, ngươi uống say. Tiêu Giác cả người đều là mùi rượu, đôi mắt hơi hơi phím hồng, môi mỏng nhẹ cho nói, ngươi tới theo dõi bổn vương làm cái gì? Thẩm Ngọc bị trên người hắn mùi rượu hơn đến gương mặt đỏ bừng, hừ, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi tới Thanh Lâu uống hoa tiểu, ta đảo không nghĩ tới ngươi là loại người này. Ngươi trong lòng đều không thèm để ý ta, quản ta uống không uống hoa tiểu. Tiêu Giác đầu góc choáng váng, có chút ủy khuất nói. Nam nhân trầm trọng thân mình đè nặng nàng, Thẩm Ngọc có chút không thở nổi, buông ta ra, nếu ngươi hái uống hoa tiểu, vậy tìm cái gì yên chi cô nương đi, đừng tìm ta. Tiêu Giác tươi cười hơi cương, đôi mắt tức giận đến có chút hồng, Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc tiểu thân thể run lên. Ngươi thật sự hy vọng bổn vương tìm nữ nhân khác? Tiêu Giác trong lòng đổ hoảng, bỗng nhiên cảm giác càng ngày càng không thích hợp, không chỉ có đầu óc choáng váng cả người còn có chút khô nóng, miệng khô lưỡi khô, liếm liếm môi, nhìn dưới thân nữ nhân, đôi mắt phát ra nóng cháy. Thẩm Ngọc không có phát hiện, hoạt động thân mình, tức giận đến không nghĩ phản ứng hắn. Chỉ là giây tiếp theo, nam nhân đột nhiên thú tính quá độ. Ngọc Nhi, bổn vương thật là khó chịu. Thẩm Ngọc sắc mặt biến đổi, xem hắn như vậy liền biết là bị Yên Chi kia hạ dược. Ngươi đừng xúc động, trước nhẫn nhẫn. Thẩm Ngọc dễ dùa đứng dậy, trái tim đập bịch bịch. Nàng sẽ không giải cái này mị dược. Bổn vương nhịn không nổi, Ngọc Nhi. Xé kéo. Thẩm Ngọc liều mạng đấm đánh nam nhân, dễ dùa. Người tay ôm nữ nhân khác. Đừng lấy chạm qua nữ nhân khác tay tới chạm vào ta, ta ngại dơ. Thẩm Ngọc gấp đến đỏ mắt, trừng mắt nam nhân, tàn nhẫn cắn hắn một ngụm. Tiêu Giác nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, túi đầu nhìn Thẩm Ngọc hơi loạn đầu tóc, sưng đỏ môi, đỏ rực đôi mắt, trong mắt hàm chứa lệ quang, phẫn nộ mà quật cường. Tiêu Giác trong lòng một trận đau đớn, rộng mở đứng dậy dựa vào cửa sổ trước chúng gió, nguyên bản lãnh bạch gương mặt phiếm khả nghi đỏ ửng, đôi mắt đỏ bừng, người tới. Đưa Vương Phi hồi phủ. Bên ngoài ảnh thất bọn họ biết Tiêu Giác là chúng mị dược. Mị dược không có thuốc nào chữa được. Nếu lúc này tiễn đi Thẩm Ngọc, chỉ có thể tìm nữ nhân khác cấp vương gia giải độc. Nhưng vương gia khẳng định sẽ không chạm vào nữ nhân khác. Đó chính là tính toán chính mình một người căng qua đi. Minh bạch Tiêu Giác ý đồ, ảnh cửu quyết đoán ý bảo người chuẩn bị nước đá. Thẩm Ngọc đứng dậy, nắm tay nắm chặt, nhìn thống khổ nam nhân, ngươi. Tiêu Giác nhìn mắt nữ nhân, nhanh chóng rời đi ánh mắt, tiếng nói khàn khàn nói, đi. Nói xong cất bước vào bình phong. Ám vệ lập tức nâng một cái mang theo khối băng nước đá tiến vào. Tiêu Giác ngâm mình ở nước đá khắc phục trong cơ thể tán loạn khô nóng. Ảnh Ngũ, ảnh Cửu, ảnh Thập chặt chẽ canh giữ ở bình phong ngoại không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ảnh Thất xoa xoa mồ hôi lạnh, lại đây, Vương Phi, thuộc hạ đưa ngài hồi phủ. Thẩm Ngọc nhìn mắt bình phong, tiếp nhận nha đầu truyền đả táo choàng bao vây thượng, liền rời đi. Tới rồi cửa, đụng phải Bách Lý Huyền Sách. Hắn là tới thỉnh tội. Bách Lý Huyền Sách thấy nàng chật vật bộ dáng liền biết là chuyện như thế nào, sắc mặt có chút khó coi nói, Thẩm cô nương, thật là hiểu lầm, Yên Chi ta đã làm người xử lý. Thẩm Ngọc ngước mắt nhìn nam nhân, mặt mày nhiều một tia sắc bén, là ngươi làm người cho hắn hạ dược. Bách Lý công tử an cái gì tâm? Không phải. Ngươi tin tưởng ta, ta không có làm người làm như vậy, là Yên Chi thiện làm chủ trương. Bách Lý Huyền Sách lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, đảo không biết Thẩm Ngọc sẽ có như vậy sắc bén ánh mắt, thật sự có điểm doa người. Này khí thế so Tiêu Giác còn có điểm đáng sợ, làm người không thể chống đỡ được. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy. Bách Lý Huyền Sách có chút không chỗ nào che giấu, mặt lộ vẻ hoảng sắc, nói, ta thật sự không biết Yên Chi sẽ làm như vậy. Ta thỉnh phấn mặt lại đây khi, Tiêu Minh cũng không có cự tuyệt, cho nên ta. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, như thế nào cảm thấy vị này Bách Lý Huyền Sách có điểm trà xanh hương vị. Thật khi cho rằng nàng cái gì cũng không biết. Chương 145 người được trà xanh hương vị. Chương 146 duy nhất giải dược chính là Vương Phi. Tiêu Giác cái gì làm người, Thẩm Ngọc vẫn là biết đến, hắn sẽ coi trọng một cái Thanh Lâu nữ nhân. Bất quá là phát hiện nàng tới, kia nam nhân cố ý. Thẩm Ngọc sắc mặt khẽ biến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó vội vàng xoay người về phòng. Bách Lý Huyền Sách tưởng vào xem, lại bị Lục Phủ các nàng ở, Bách Lý công tử xin dừng bước. Này nam nhân vừa thấy liền bất an hảo tâm. Xem Vương Phi ánh mắt liền không thích hợp. Tiên tri kia giam cấp vương gia hạ dược khẳng định là chịu hắn sai xử. Lục Phù cùng Lam Hà ánh mắt không tốt, Bách Lý Huyền Sách nhăn nhăn mày, sắc mặt có chút ngưng trọng xoay người rời đi. Phòng trong, Tiêu Giác còn ngâm mình ở nước đá, khối băng quá nhiều, đều là vừa từ hầm chứa đá dọn ra tới, hắn bị đông lạnh mặt mày nhiều một tầng sương lạnh, màu đỏ gương mặt cũng trở nên lánh bạch như xương. Thẩm Ngọc thăm tiến đầu nhìn mắt, ngươi không sao chứ? Tiêu Giác nghiêng mắt, nhìn đến nữ nhân trong lòng có khí, khẽ hừ một tiếng, không nghĩ lý nàng. Không phải ngại bổn vương dơ sao? Hiện tại trở về nhìn lén bổn vương tắm rửa lại là mấy cái ý tứ. Tiêu Giác trong lòng ngầm bực. Sinh khí, tâm linh bị thương. Giờ phút này thật sự không nghĩ Lý Thẩm Ngọc, có thể thấy được nàng đầu nhỏ không lùi về đi lại nhịn không được cùng nàng cầu nhỏ. Nữ nhân này quá làm giận, Tiêu Giác thể nghiệm tới rồi cái gì kêu lại ái lại hận. Thẩm Ngọc thấy hắn đem quần áo đều cởi cứ như vậy ngâm mình ở nước đá, làn da đông lạnh phát tím, đáy lòng thế nhưng có chút đau lòng, cái kia Bách Lý Huyền Sách không phải người tốt, ngươi đừng cùng hắn kết phường làm buôn bán, lần này là hắn cố ý tính kế ngươi, ta sợ ngươi bị lừa, cho nên đặc tới nhắc nhở. Nữ nhân kiều mềm ôn nhuận, tựa như xuân phong ra thổi tới. Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, trong cơ thể mị dược còn không có giải trừ, mới vừa áp đi lại bị Thẩm Ngọc vén lên tới, hắn hiện tại căn bản không có tâm tình quản này đó. Thanh lanh tiếng nói áp chế thống khổ, đi ra ngoài. Nam nhân ngữ khí cực lãnh, tựa như kia một thùng nước đá bát lại đầy giống nhau. Thẩm Ngọc hơi hơi rầu miệng, hử, chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Đông chết người. Xứng đáng. Tiêu Giác khỏe mắt gần xanh bạo khiêu, lạnh leo ánh mắt phát ra, Thẩm Ngọc, ngươi nói thêm câu nữa, bổn vương hiện tại, lập tức là ngươi. Hắn đều phóng nàng đi rồi. Lại còn không biết chết sống chạy tới trêu chọc hắn. Tiêu Giác đôi mắt mau phun hỏa. Liền băng đều áp không được, mới vừa bỏ vào tới khối băng phanh phanh hòa tan. Thẩm Ngọc thấy thế không ổn quyết đoán trốn. Mấy cái ám vệ khỏe miệng hơi hơi chịu động, cảm thấy Thẩm Ngọc nhưng lại không sợ chết, dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế nói đều là nàng. Thẩm Ngọc không có rời đi phòng, nàng tới loan các ngồi xuống không tính toán đi ý tứ. Lục Phu mấy cái thấy nàng cố ý chờ vương ra, liền không có thúc giục, hồi thẩm phủ mang tới quần áo hầu hạ nàng mặc, một lần nữa trang điểm, chuẩn bị cho tốt sau. Tiêu Giác vẫn là không có ra tới. Thẩm Ngọc nhíu mày, hắn như thế nào còn không có hảo. Lục Phu nói, thuộc hạ kiểm tra qua, kia mị dược không giống bình thường, vương gia muốn phao một đêm nước đá mới có thể hảo. Ảnh thất mấy cái cấp Tiêu Giác thay đổi rất nhiều lần khối băng. Giống như càng phao càng nhiệt, căn bản áp không được trong cơ thể khô nóng. Cái này mị dược không có giải dược sao? Thẩm Ngọc không có nghiên cứu quá loại này dược, cho nên không có giải dược. Lam Hà nói, duy nhất giải dược chính là... Hai cái nha đầu nhìn Thẩm Ngọc cũng vô pháp mở miệng. Hiện tại vương gia giải dược cũng chỉ có vương phi. Nhưng Thẩm Ngọc không muốn. Nay liền không có biện pháp. Mà vương gia tựa hồ không muốn chạm vào nữ nhân khác. Điểm này nhưng thật ra làm các nàng lau mắt mà nhìn. Các nàng gặp qua nhất si tình nam nhân chính là Thẩm tướng gia. Tiên phu nhân chết đi nhiều năm như vậy như cũ nhớ mãi không quên. Nhưng hắn vì con nối roi vẫn là cưới hoàng thị, chạm vào nữ nhân khác. Nhưng lang vương lại chỉ có Thẩm Ngọc một nữ nhân. Có thể nói đánh vỡ các nàng đối si nam ký lục. Thẩm Ngọc đứng ở bình phong ngoại, nhón mũi chân xem xét liếc mắt một cái, như vậy phao đi xuống không phải biện pháp, không bằng ngươi ra tới, ta cho ngươi thì châm áp chế. Ảnh thất mấy cái nhìn mắt sắc mặt đông lạnh phát tím, băng hỏa lượng trọng thiên, thập phần bị tội chủ tử, sau đó kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc, mị dược còn có thể thi châm áp chế sao? Có thể, ta này bộ châm cứu kêu cửu cửu xoay chuyển trời đất châm cứu thuật, cái gì độc đều có thể áp chế. Mấy cái ám vệ sợ Tiêu Giác đông lạnh hư thân thể, liền khuyên bảo, vương gia, nếu không làm vương phi cho người thi châm. Tiêu Giác lông mi nhẹ nâng, ngươi xác định muốn nàng cho ta thi châm sẽ không độc phát càng mau. Nói cũng là, vương gia chung lại không phải bình thường độc. Là mị dược, dính lên nữ nhân liền sẽ độc phát. Tiêu Giác sở dĩ vẫn luôn áp không được trong cơ thể khô nóng, chính là bởi vì biết Thẩm Ngọc không rời đi, làm đến hắn tâm viên y mã, trong đầu luôn muốn khởi đêm tân hôn hình ảnh. Này quả thực chính là bùa đòi mạng. Tiêu Giác phiền lòng khí táo nói, đưa nàng đi, bổn vương không nghĩ nhìn đến nàng. Mấy cái ám vệ sắc mặt một thanh, ảnh cửu theo bản năng ướt, tiến lên nói, vương phi, hiện tại thời điểm không còn sớm, nếu không ngài đi về trước. Thẩm Ngọc nhìn bình phong, nơi này là thanh lâu, là Bách Lý Huyền Sách địa bàn, ta không phải sợ hắn lại bị người tính kế sao. Dẫn hắn hồi thẩm phủ, ta cho hắn giải độc. Mọi người, đây là đáp ứng rồi sao? Theo tám, Tiêu Giác nghe được lời này tức khắc cả người nóng bỏng. Khối băng đều cấp hòa tan, hắn miệng khô lưỡi khô, liếm liếm, thấp giọng lo chính mình nói, này nhưng chính ngươi nói, đến lúc đó lại khóc náo. Bổn vương cũng sẽ không nhịn. Thẩm Ngọc nói xong liền dẫn đầu ra cửa, không có nghe được hắn nói thầm cái gì. Ảnh cửu mấy cái nhìn hắn, vương ra. Hiện tại bọn họ nhưng đều sờ không chuẩn Thẩm Ngọc nói có phải hay không thật sự. Tiêu Giác thân mình có chút khiêng không được, cho bổn vương mặc quần áo. Cái này phao nước đá thật sự quá khó chịu, hắn không nghĩ phao. Nhanh chóng mặc xong quần áo. Liên hỏa tốc hồi thẩm phủ. Bọn họ tới trước thẩm phủ, ám vệ đem người đặt ở trên giường, liền chờ Thẩm Ngọc trở về. Qua một hồi lâu Thẩm Ngọc đã trở lại, mấy cái ám vệ vội chắp tay nói, vương phi, chúng ta đưa vương gia đã trở lại, người liền ở bên trong. Thẩm Ngọc sắc mặt như thường, ân. Một chân nâng sụp đi vào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lùi về tới, các ngươi có hay không dùng xích sắt trói chặt hắn. Mấy cái ám vệ ngốc, vì cái gì muốn trói chặt vương gia? Thẩm Ngọc chớp chớp nói, không trói chặt ta như thế nào cho hắn thi châm giải độc? Hắn loại tình huống này vạn nhất thú tính quá độ tập kích ta làm sao bây giờ? Chúng ám vệ đau lòng vương gia một giây. Nguyên lai vương phi vẫn là không muốn cấp vương gia giải độc, đây là thật sự không yêu vương gia sao? Mấy cái ám vệ nhớ tới lúc trước Thẩm Ngọc vì được đến vương gia, không tiếp cấp vương gia hạ độc, nhưng hiện tại cư nhiên ba ba đưa đến nàng trên giường đều từ bỏ. Bên trong Tiêu Giác nghe được nàng lời này, tức khắc nổi trận lôi đình, không nói hai lời từ trên giường bỏ dậy, vọt tới cửa đem nữ nhân tún vào phòng. Lục phù mấy cái tức khắc khẩn trương, vương phi. Ảnh thất mấy cái ngăn trở nói, các ngươi thấy được, ở như vậy lại đi vương gia sẽ nổ tan xác mà chết. Nam nhân chúng mị dược căn bản không có thuốc nào chữa được, chỉ có nữ nhân nhưng giải. Nếu nữ nhân chúng, vậy chỉ có nam nhân là giải dược. Cái này mị dược dược tính như vậy cường, chỉ sợ áp không được. Tựa như đêm tân hôn ngày đó, Thẩm Ngọc cấp Tiêu Giác hạ dược, căn bản đều nhịn không được, Tiêu Giác một giây đều không có chống đỡ được liền dùng Thẩm Ngọc giải độc. Lần này dược tính nhẹ điểm, lại phao nước đá, không có như vậy nghiêm trọng. Mặc dù ôm Thẩm Ngọc, Tiêu Giác còn có thể bảo trì lý trí, nhưng hắn trong lòng vẫn là khắc chế không được muốn nàng. Ngọc Nhi, bổn vương, khó chịu. Nam nhân hô hấp dồn dập, thô nặng, đôi mắt dị thường màu đỏ tươi, đã tới rồi cực hạn lại vẫn là ở nhẫn mại, trưng cầu nàng đồng ý. Thẩm Ngọc trong lòng thiên nhân giao chiến, đối với nàng tới nói, đây chính là quý giá lần đầu tiên, đêm tân hôn lần đó lại không tính nàng. Chương 146 duy nhất giải dược chính là vương phi. Chương 147 sẽ làm nũng nam nhân mệnh hảo. Ta không có chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Ngọc trong mắt lộ ra vài phần kinh hoàng, loại sự tình này nàng thật sự không có kinh nghiệm. Tiêu Giác nhiều một phần kiên nhẫn, Ngọc Nhi vẫn là không muốn tha thứ bổn vương sao. Ở Xuân Hoa Lâu, bổn vương là cố ý, nữ nhân không phải bổn vương kêu tới, ta biết người ta ở nhìn lén, cho nên cố ý cho nàng cơ hội tiếp cận bổn vương. Bổn vương chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không để ý ta. Bằng không phấn mặt kia có cơ hội cho hắn hạ dược. Thật đúng là cùng chính mình tưởng giống nhau. Thẩm Ngọc trái tim đột nhiên nhảy dựng, nhưng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng không biết có phải hay không thích ngươi.